Chương 4601, uy hiếp. Bọn hắn không dám đánh trả, sợ làm bị thương cái này nho nhỏ thiếu niên. Mà Hạo Nhi công kích nhưng là từng bước bước gấp, trong lúc nhất thời thực cũng đã hai người né tránh đến có chút phí sức. Lúc này, phía sau bọn họ kia mười mấy tên đệ tử thì lặng yên vây hướng 17, đối phó 17 cái này sơ dẫm vào tu luyện cấp thấp tu sĩ, tùy tiện một tên đệ tử đều có thể tính tuyệt đối áp chế hắn, không cần một hồi, bọn hắn liền trước đem 17 bắt được. Dừng tay. Nếu không, chúng ta giết hắn đi. Một tên giam lấy 17 đệ tử hét lên, đem trong tay kiếm nén tại 17 trên cổ. 17. Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, một đôi mắt to xinh đẹp xoạt xoạt xoạt bước lên lửa giận. Mộ thần thì mấp máy môi, nắm chặt nắm tay nhỏ, không nói gì, chỉ là một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ kia lấy kiếm tại 17 cổ tên đệ tử kia. Hạo Nhi ngừng tay đến, ánh mắt như đao, lạnh siêu siêu hướng tên đệ tử kia nhìn lại, kia ánh mắt lạnh lùng làm cho tên đệ tử kia dùng mình một cái, không tự chủ được về sau rụt rụt. Nhưng cầm kiếm gác ở 17 trên cổ tay, nhưng không có rời đi. Đem hắn bắt lại. Một đạo tiếng quát truyền đến, chỉ thấy, đại trưởng lão mang người vội vàng mà đến, lúc này mệnh lệnh đệ tử đem Hạo Nhi bắt lại. Thiếu gia, không cần quản ta. 17 hô hào, dây rùa lấy, lại bị mũi kiếm quẹt làm bị thương, chỗ cổ chảy ra máu tươi đến. 17, không nên động. Hạo Nhi lạnh lùng hét lên. Lạnh lùng khuôn mặt nhỏ như vải xương lạnh, ánh mắt đảo qua 17 thấm lấy máu tươi cổ, tiếp theo nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, từng chữ nói ra nói, hắn mà chết rồi, ta muốn ngươi ngay cả cùng ngươi gia tộc cùng nhau chôn cùng. Bởi vì lời này, cũng bởi vì Hạo Nhi kia ánh mắt lạnh lùng, vẻ chăm chú. Tên đệ tử kia xinh xinh bị đẩy lui rồi, doa đến sắc mặt trắng nhợt, bờ môi run rẩy, không tự chủ lui về sau một bước. Cũng thận trọng đem kia đem gác ở 17 trên cổ kiếm rời đi một chút, chỉ sợ hắn sẽ còn không cẩn thận chết ở dưới kiếm của hắn. 17 nghe Hạo Nhi, hốc mắt hiện nóng, cổ họng nghẹn ngào. Hắn cương đứng đấy không hề động, nhìn xem mấy tên đệ tử tiến lên, dùng dây thừng đem Hạo Nhi trói chặt lên. Thật xin lỗi thiếu gia, là ta liên lụy ngươi. Hắn tự trách rủ thấp phía dưới, rất là áy náy. Chuyện không liên quan ngươi, là ta đánh không lại bọn hắn. Hạo Nhi nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đại trưởng lão, đồng thời phân phó lấy, Ngân Lang, mang theo thần Nhi Nguyệt Nhi rời đi. Ta không đi. Ta muốn cùng đại ca cùng một chỗ. Nguyệt Nhi hô hảo. Ta cũng không đi. Mộ thần cũng nói, đứng không nhúc nhích. Ngân Lang nhìn hai tên tiểu gia hỏa liếc mắt, không nói gì. Bởi vì lúc này coi như mang theo bọn hắn chạy trốn, cũng không biết chạy trốn tới đâu đây. Huống chi, hai người bọn họ nhỏ như vậy, không có Hạo Nhi cùng 17 ở bên người chiếu cố sao được. Lại thêm, Hạo Nhi là khế ước của nó chủ, nó cũng không khả năng cứ như vậy bỏ mặc lấy mặc kệ rời đi. Ha ha ha ha ha, các ngươi chính là muốn đi, cũng đi không được. Tiếng cười càn rỡ âm trầm truyền đến, trong giọng nói. Bí mật mang theo mấy phần hưng phấn cùng lệ khí. Ngân Lang ngay đầu tiên trở lại, đi vào hai tên tiểu gia hỏa trước người che chở bọn hắn, đem bọn hắn ngăn cản đến sau lưng, khát máu hung tàn ánh mắt thì nhìn chằm chằm cái kia hạo hạo đãng đãng mà đến một đám người, ánh mắt cảnh giác lướt qua những người kia, rơi vào phía trước nhất cái kia khoác trên người màu đen đấu đồng tu sĩ trên người. Đây chính là đầu kia siêu thần thú Ngân Lang rồi. Đúng là uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Sơn Ma lão tổ âm tàn ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn chằm chằm Ngân Lang đánh giá, như cùng ở tại nhìn hắn vật sở hữu đồng dạng, ánh mắt kia rất có xâm lược tính. Chương 4602, Sói Chu. Ngân Lang liếc hắn liếc mắt, từ trong hơi thở hừ ra hai đạo nặng nề khí tức, đồng thời dương lên một cái vuốt sói, lộ ra ngay sắc bén như đao móng vuốt. Lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Nó không nói gì, nhưng này tư thế, kia cử động, xem ở trong mắt của người khác lại rất có cảm giác uy hiếp. Nó ngay trước mặt mọi người lộ ra ngay kia bén nhọn mà sắc bén vuốt sói, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, liền như là một cái tu la đang cọ sát lấy đao, chuẩn bị đại khai sát giới, khiến lòng người không tự chủ được run lên, sinh ra cảnh giác chi ý đến. Kia Hắc Sơn cửa người cũng không dám tới gần Ngân Lang nửa phần, đây chính là một đầu siêu thần thú. Một cái uy áp đều có thể để bọn hắn toàn bộ nằm xuống đi, bọn hắn có thể trông cậy vào, đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn lao tổ. Đối với một cái tu luyện nhiều ít năm có địch tay, bây giờ lại đến thiên thần cấp bậc sơn ma lão tổ tới nói, nhìn thấy một đầu như thế chói lóa mắt siêu thần thú, trong lòng của hắn chỉ có hưng phấn cùng đem hắn thuần phục ý niệm. Bởi vậy, nhìn thấy thất kia Ngân Lang lộ ra khiêu khích mà mang theo uy hiếp cử động lúc, hắn âm trầm nở nụ cười, ánh mắt lướt qua kia hai cái đứng tại Ngân Lang phía sau đứa nhỏ, tiếp theo rơi vào mặt trước cái kia Ngân Lang trên người. Hôm nay, liền để ta đến chiếu cố ngươi. Nhìn xem siêu thần thú đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hưng phấn mà hung ác nham hiểm thanh âm vừa rơi xuống, chỉ thấy màu đen đấu đồng phun trào, trên người uy áp khí lưu lan tràn ra, sau lưng đám người nhanh chóng lui lại, không dám áp sát quá gần. Nhưng thấy hắn từ đấu đồng phía dưới lộ ra cặp kia già nua mà bố trí điểm lấm tấm tay, hai tay nắm chặt thành quyền. Thân thể đột nhiên lướt đi, một quyền hung hăng hướng mặt trước cái kia Ngân Lang đánh tới. Các ngươi lui ra phía sau chút. Ngân Lang nói khẽ với hai tên tiểu gia hỏa nói xong, không chờ kia sơn ma lão tổ lướt tiến lên, liền bốn vó nhảy hướng hắn đánh tới, tận lực kéo ra chiến đấu khoảng cách, để phòng bọn hắn chiến đấu khí lưu làm bị thương hai tên tiểu gia hỏa. Hưu, bén nhọn khí lưu âm thanh trong không khí xẹt qua. Chỉ thấy Ngân Lang nhảy vọt mà lên, sắc bén bén nhọn vuốt sói dưới ánh mặt trời chết xạ ra khát máu quan mang, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng kia sơn ma lão tổ vạch tới. T. Kia sơn ma lão tổ đoán chừng cũng không có ngờ tới tốc độ của nó sẽ nhanh như thiểm điện, mà lấy thực lực của hắn đến né tránh lại cũng không cách nào tránh đi. Ngược lại, công kích của hắn hướng thất Ngân Lang đánh tới, lại dễ dàng bị nó tránh đi. Phanh phanh phanh. Ngân Lang lợi chảo xẹt qua không gian ở giữa, mang theo đi ra ngoài mấy đạo mắt thường đều có thể thấy sắc bén khí lưu, không chỉ có phá vỡ hắn sơn ma lão tổ áo bào đen, trực tiếp khi hắn cánh tay ngay cả tới tay lưng địa phương vạch ra vết máu thật sâu đến, liền ngay cả còn sót lại khí lưu xẹt qua mặt đất, cũng phát ra như kiếm khí phách chém rất phanh phanh âm thanh. Siêu thần thú uy áp một khi bao phủ mà ra, dù là thiên thần cấp bậc sơn ma lão tổ, cái chán cũng không khỏi toát ra mồ hôi đến. T. Lao tổ. Lao tổ cẩn thận a. Nhìn thấy bọn hắn lao tổ thế mà vừa cùng đầu kia siêu thần thú giao thủ một cái liền bị thương, đám người không khỏi biến sắc, liền ngay cả tông môn người cũng là sắc mặt có chút khó coi. Sự tình đã đến tình trạng như vậy, nếu như sơn ma lão tổ đem bọn hắn ngăn chặn còn tốt, nếu là áp chế không nổi, chỉ sợ. Trong lòng dâng lên thị huyết sát ý, Ngân Lang không có cho kia sơn ma lão tổ cơ hội thở dốc, đem hắn chảo thương sau đó nhìn xem hắn thân ảnh một lảo đảo lui lại, lúc này liền lại lần nữa nhào tới trước, mở ra sói miệng ngửa đầu gào lên một tiếng, lộ ra bén nhọn mà khát máu răng sói, hung tợn hướng kia sơn ma lão tổ nhào cắn mà đi. Ngao! Tiếng sói chu bí mật mang theo siêu thần thú uy áp, kéo dài mà vang dội tại thiên không bên trong truyền ra, thật lâu quanh quẩn tại mọi người bên hai. Chương 4603, nghịch ta thì chết. Bất kể là kia tông môn người, vẫn là kia Hắc Sơn cửa người, hay là cái khác tán tu chờ tu sĩ, nghe kia âm thanh tiếng sói chu thật cũng không cảm thấy có cái gì dị thường địa phương kỳ quái. Lúc này, bọn hắn lực chú ý đều tại giao chiến sơn ma lão tổ cùng Ngân Lang trên người, muốn nhìn một cái người một thú như thế nào phân ra cao thấp. Làm sao, bất kể là sơn ma lão tổ, vẫn là đầu kia Ngân Lang, thân pháp của bọn hắn tốc độ đều cực nhanh, nhất là đánh một trận đứng lên, tốc độ kia nhanh đến mức bọn hắn chỉ thấy cái bóng lướt qua, một đen một trắng hai thân ảnh từ mặt đất giao chiến. Khí lưu cường đại uy áp từ hai người ở giữa như gợn nước bình thường ra bên ngoài đẩy ra, hướng chung quanh tràn ngập. Đối với kia uy áp phun trào, đứng ở phía sau một bên mộ thần cùng mộ nguyệt bởi vì trong thân thể có thượng cổ thần thú tồn tại, thật cũng không làm sao cảm giác được áp lực cùng khó chịu, chỉ bất quá, khuôn mặt nhỏ bị kia khí lưu thổi cào đến có chút đau. Mộ thần xoay người sang chỗ khác, đem hắn muội muội ôm vào trong ngực, dùng chính mình thân thể nho nhỏ vì nàng che chắn những cái kia khí lưu, miễn cho bị chảy thương. Nhưng mà, hắn dùng thân thể của mình bảo vệ muội muội của hắn, phía sau lưng của mình mu bàn tay, cùng với cũng không có che giấu khuôn mặt nhỏ lại bị khí lưu vạch ra mấy đạo vết thương thật nhỏ, chảy ra từng dòng máu tươi đến. Đáng chết! Nhìn thấy đệ đệ muội muội thân làm hại trong nguy hiểm, thậm chí, đổ máu. Hạo Nhi trong lòng giận dữ, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ cũng hiện lên lửa giận ngập trời, chỉ là, giờ khác này hắn bị khốn tiên thẳng tắc buộc chặt, càng dễ rủa co vào đến càng chặt. Nguyệt Nhi trong ngực hắn ngẩng đầu đã bị ấn trở về, nhưng, cái nhìn kia vẫn bảo nàng trông thấy, nàng song bảo thai ca ca thụ thương chảy máu. Ca ca, ngươi chảy máu. Nàng giống như một chỉ bị chọc giận thú nhỏ đồng dạng, tức giận trợn hai mắt lên, thanh âm non nớt đống nhiên đề cao. Mộ thân miết môi, không có ứng, chỉ là đưa nàng ôm lấy, đem nàng đầu lại lần nữa đặt tại hắn nho nhỏ trước bộ ngực, không cho nàng loạn động. Ngân Lang có lẽ là nghe được Nguyệt Nhi, quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp, mộ thần kia trắng ngà áo bào nhỏ bên trên xuất hiện mấy đạo vết chảy, chảy ra mấy sợi máu tươi, đỏ tươi máu tươi tại kia trắng ngà áo bào nhỏ bên trên lộ ra đặc biệt trướng mắt, để nó lửa giận trong lòng cũng sôi trào. Nó toét miệng, lộ ra răng, một cái bổ nhào tiến lên, một thanh cắn được kia sơn ma lão tổ trên cánh tay đi. T. A. Thê lương thanh âm bén nhọn vang lên, thanh âm kia bên trong mang theo vài phần rung động ý cùng sợ hãi, sơn ma lão tổ rẽ rủa không ra, lúc này một trưởng đánh về phía Ngân Lang thân thể, nhưng cũng chính vì như vậy, nguyên bản tiểu tại sẽ rách lấy cánh tay hắn Ngân Lang dùng sức xé ra cắn, mạnh mẽ đem hắn cánh tay cắn xé xuống dưới, thân thể cũng bởi vậy không cách nào tránh đi nhận hắn một trưởng. Lao tổ! Đám người kinh hô! Trong mắt đều là hoảng sợ ý sợ hãi, thanh âm của bọn hắn khẽ run, bộ pháp lui lại, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm lao tổ bị cắn xé xuống tới cánh tay, kia máu tươi chảy đầm địa vết thương, còn có kia bị Ngân Lang ngậm lên miệng cánh tay, không một không cho bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Kia sơn ma lão tổ che lấy bị sinh giật xuống tới vết thương, máu tươi từ hắn già nua bàn tay chảy ra, rất nhanh. Đem hắn kia nguyên bản là tái nhợt bàn tay nhuộm đỏ, không cầm được máu tươi thẳng tuôn ra mà ra, theo bàn tay của hắn mà nhỏ xuống mặt đất, rót vào dưới mặt đất. Cước bộ của hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, hung ác nham hiểm ánh mắt mang theo hung tàn cùng hận ý nhìn chằm chằm đầu kia Ngân Lang, trong mắt sát ý bốc lên. Thuận ngã giả sinh, nghịch ngã giả tử. Ta muốn các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Chương 4604, bắt lấy. Bị sinh sinh kéo xuống một cánh tay, kia sơn ma lão tổ cả người sát ý sôi trào, hai mắt hiện lên đỏ như máu, sát khí từ hắn trên người bắn ra, âm tàn khát máu ánh mắt lướt qua Ngân Lang, rơi vào mộ thần cùng mộ nguyệt cùng với kia bị trói lấy Hạo Nhi trên người, bộ mặt bởi vì phẫn nộ cùng hận ý mà hơi hơi vặn vẹo lên. Cả khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn. Hắn buông ra che lấy tay của tay, nơi bả vai huyệt vị điểm mấy lần, lấy linh lực khí tức phong bế khí huyết sói mòn. Cho ta đem kia hai cái tiểu quỷ bắt lại. Hắn âm trầm thanh âm truyền ra đồng thời, trên người khí lưu phun trào, sau một khắc, hướng kia Ngân Lang đánh tới. Nguyên bản thối lui người nghe được lời nói của hắn, do dự một chút, gặp hắn cuốn lấy đầu kia siêu thần thú. Lập tức Hắc Sơn cửa chính phó môn chủ nhìn nhau, cắn răng một cái, để khí lướt tiến lên, hướng mộ thần cùng mộ nguyệt mà đi. Chạy mau. Hạo Nhi nhìn tới đây lúc này hô to, trong lòng lo lắng vạn phần. Mộ thần thấy kia hai người hướng bọn họ lướt đến, lúc này lôi kéo hắn muội muội co cẳng liền chạy, chỉ là, tuy là bọn hắn thân pháp cực nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tu vi kia cao hơn bọn họ mạnh chính phó môn chủ. Tiểu quỷ, các ngươi chạy không thoát. Đằng sau đuổi theo hai người một trước một sau bọc đánh, đưa tay hướng hai cái đứa nhỏ trộm tới, nhìn xem hai người hơi co lại một chút, dựa thật sát vào cùng một chỗ. Bọn hắn cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị đem bọn hắn nhắc tới, lại không nghĩ, liền tại bọn hắn tay hướng bọn họ cổ áo nắm chặt lúc đi, kia nguyên bản rụt lại hai đứa bé đột nhiên nhảy, thình lình hiện ra hàn quang lưới dao liền hướng bọn hắn đánh tới. Lưới đao sắc bén theo bọn hắn huy động lấy bưng thai không kịp tốc độ xẹt qua cánh tay của bọn hắn, trên cánh tay rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. T. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt kinh ngạc lùi lại, đồng thời một tay khoanh tay bên trên vết thương, chừng ở con mắt bất khả tư nghị nhìn xem kia hai cái bốn tuổi lớn hải tử. Lúc này, hai người như là hai con thú nhỏ bình thường phong bị, phảng phất trên người lông đều bị dựng lên đề phòng, bọn hắn tinh xảo nhỏ mang trên mặt phẫn nộ cùng lăng lệ, thân thể nho nhỏ hơi hơi nửa nằm, cầm trong tay chảy xuống máu tươi dao găm, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi khẽ giật mình, trong mắt có ngoài ý muốn, cũng có được ngơ ngác. Nhỏ như vậy hai đứa bé, lại có thể làm bị thương Hắc Sơn cửa hai vị môn chủ, đúng là không đơn giản a. Phần tâm này tính, phần này cứng cỏi, liền xem như bọn hắn người trưởng thành cũng không nhất định có thể làm được, mà bọn hắn, lại chỉ bất quá là 4 tuổi hài tử mà thôi. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Chỉ bất quá, đám người cũng biết, bọn hắn có thể thừa dịp Hắc Sơn cửa hai vị môn chủ khinh địch mà cho bọn hắn một kích, làm thế nào cũng vô pháp đỡ được hai vị môn chủ công kích, dù sao, một kích này cũng bất quá là thừa dịp bất ngờ. Quả nhiên, hai vị kia môn chủ bởi vì tay bị quẹt làm bị thương, sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn giật giật khỏe miệng cười lạnh, tốt, rất tốt. Ta lại muốn nhìn đợi lát nữa các ngươi vẫn sẽ hay không giống con thú nhỏ giống như lộ ra nanh vuốt đến. Vừa dứt tiếng, hai người lại lần nữa đánh lên trước, hướng hai đứa bé kia mà đi. Nếu như nói trước kia là bởi vì khinh địch không có đem hai đứa bé để vào mắt mới cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được cơ hội, vậy cái này một khắc, hai người nhấc lên để phòng xuất thủ, dễ dàng hóa giải hai cái đứa nhỏ công kích. Đồng thời đem bọn hắn dao găm bắn rơi, đem bọn hắn nắm chặt lên, lại lấy ra dây thừng đem bọn hắn trói lại. Chương 4605, chết như thế nào? Ngân Lang đang cùng kia đoạn mất một cánh tay sơn ma giao chiến, nghe được sau lưng động tĩnh nhìn lại, mắt sói giận dữ, gầm thét một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này, kia nhanh chóng thối lui sơn ma trong mắt quỷ dị quang mang lóe lên, tay nhất chuyển, đột nhiên ném ra ngoài một vật. Đồng thời, một tiếng nặng uống truyền ra. Huyền kim thép che đậy. Khốn. Hạo Nhi nhìn thấy kia sơn ma ném ra ngoài một vật, lập tức ánh mắt co rụt lại, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Ngân Lang quay đầu, chỉ thấy một hiện ra kim sắc quang mang đổ vật che lên xuống tới, cũng không có thấy rõ là cái gì, đang chuẩn bị vọt cách mau né lúc, vật kia lại phảng phất đột nhiên tăng thêm trọng lượng đồng dạng. Lấy tốc độ cực nhanh từ bên trên bao phủ xuống. Ầm. Nặng nề một tiếng trọng hưởng truyền ra, mạnh mẽ chấn động đến mặt đất tạo nên một vòng khói bụi. Đợi kia khói bụi tản đi, chỉ thấy đầu kia ngân lang bị vây ở một cái dáng như chuông vàng to lớn thép che đậy bên trong. Cùng chuông vàng bất đồng là, cái này to lớn kim cương che đậy cũng không phải là bịt kín nhìn không thấy bên trong, mà là giống như một cái chiếc lồng giống như tứ phía đều là kim cương huyền thiết. Ngân Lang bị vây ở bên trong, ý đồ đem hắn phá tan, lại thử mấy lần cũng vô pháp dung chuyển nửa phần. Ha ha ha ha ha. Kia sơn ma ngửa đầu cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn cùng khát máu cùng tàn rỡ. Tiếng cười của hắn bí mật mang theo uy áp từng tiếng tại không khí ở giữa truyền ra, chấn động ở giữa như là gợn nước giống như khuếch tán. Thật lâu bao phủ trong không khí. Đông nhiên, hắn tiếng cười vừa thu lại, giữ tận bộ mặt mang theo khát máu hung tàn nhìn chằm chằm đầu kia ngân lang, âm thanh mang theo lệ khí cùng lửa giận, nói, ngươi xé ta một cánh tay, ta liền chém ngươi chủ nhân hai đầu cánh tay. Ta để bọn hắn nhận hết tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Để tiết trong lòng ta lửa giận. Ngươi dám động bọn hắn một chút, nhất định muốn ngươi toàn môn diệt sạch, chết không có chỗ chôn. Ngân Lang tại kia huyền kim thép che đậy bên trong truyền ra âm thanh đến, thanh âm kia bên trong uy hiếp cùng sát ý là cái kia dạng rõ ràng. Phải không? Ta lại muốn thử một chút nhìn, ngươi lại có thể làm gì được ta? Thanh âm của hắn âm trầm truyền ra, chính lúc hắn cất bước muốn đi tiến lên lúc này, chợt nghe chúng quanh loạn cả lên. Ngao! Ô! Ô ô! Đột nhiên, từng tiếng sói tru từ chung quanh truyền đến, thanh âm kia từ xa mà đến gần, này lên kia rơi, nghe tới số lượng không ít. Tại sao có thể có tiếng sói tru? Nơi này tại sao có thể có sói? Hình như tới không ít. Mọi người chung quanh hô khẽ, trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn nhau, có người lúc này để khí lăng không mà lên, tại chỗ cao hướng chung quanh nhìn lại, một cái nhìn, sắc mặt không khỏi nhất biến. Không xong. Một đoàn sói lao qua. Nói ít cũng có 200-300 đầu. Tên kia lăng không lên tu sĩ kinh hô, từ giữa không trung xuống tới, vội vàng nói, những con sói kia là từ tông môn lương tựa vùng rừng rậm kia mà đến. Cũng không phải là phổ thông sói, mà là phong lang. Cái gì? Phải làm sao mới ổn đây? Một chút thực lực cũng không mạnh người gấp đến độ xoay quanh, phong lang tốc độ cực nhanh, lại hung tàn vô cùng, lại thêm số lượng lại nhiều. Nếu là đánh lên, bọn hắn cũng vô pháp bảo đảm mình có thể còn sống rời đi nơi này. Nghe được những người đó, Sơn Ma lão tổ âm tàn ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm bị nhốt lấy ngân lang, là ngươi gọi. Xùy. Ngân lang xùy một tiếng, liếc hắn liếc mắt, không nói chuyện. Sơn Ma lão tổ hít mắt, lướt qua nó, đối với nắm lấy mộ thần cùng mộ nguyệt hai người nói, đem kia hai cái tiểu quỷ mang tới. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm mu bàn tay máu tươi, âm trầm nói, ta lại muốn nhìn, ngươi nghĩ hai cái này tiểu quỷ chết như thế nào. Chương 4606, giận quảng. Ngân lang căm tức nhìn hắn, gào thét một tiếng, quắc, ngươi dám động bọn hắn một chút. Ha ha ha, ta làm sao không dám. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn họ là quỷ y phượng cửu hải tử. Sơn Ma lão tổ bên trong cười nhạo một tiếng. Hướng nó nhìn lại, không có hảo ý nói xong, quỷ y Lý Phượng Cửu đâu? Nàng ở đâu? Làm sao không thấy nàng đi ra? Coi như ta trong này giết con của nàng, nàng lại có thể thế nào? Kia ở trong kết giới Hạo Nhi nắm tay chặt chẽ vặn ở chung một chỗ, trong lòng của hắn lửa giận bốc lên, hận không thể xông lên phía trước giết người kia, nhưng thực lực của hắn so ra kém hắn, liền ngay cả cái này tông môn tuân giả hắn cũng không cách nào đối địch. Lúc này, nhìn thấy hai người kia đem buộc chặt lấy mộ thần mộ nguyệt mang theo lúc trước, Hạo Nhi hít một hơi thật sâu, quát lớn, chờ một chút. Hạo Nhi lạnh lùng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nhìn về hướng kia Sơn Ma lão tổ, nói, ta để ngân lang lui kia đàn sói, ta cùng ngân lang đi theo ngươi, ngươi thả ta đệ đệ muội muội còn có chúng ta hộ vệ. Sơn Ma lão tổ híp mắt nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Ngươi không phải là nghĩ muốn của ta khế ước thú sao? Ngân lang thế nhưng là siêu thần thú, chỉ cần ngươi thả ta đệ đệ muội muội cùng hộ vệ, để bọn hắn rời đi, ta có thể cùng ngân lang giải trừ khế ước, để ngươi một lần nữa cùng nó lập xuống khế ước. Hạo Nhi nói xong, nhìn xem hắn, lại tăng thêm một câu, ngươi nên biết rõ, siêu thần thú cũng không tốt tìm, nếu là không có ta tự nguyện giải trừ, ngươi cũng không cách nào thu phục ngân lang cùng nó khế ước. Ngân lang khi hắn nói ra lời này lúc, liền hướng hắn nhìn lại. Mà Hạo Nhi chỉ là nhìn về hướng nó, cũng không nói lời nào, nhưng là lấy thần thức nói cho hắn biết, trước mắt chỉ là cân nhắc kế sách, hy vọng có thể bảo trụ mộ thần cùng mộ nguyệt bọn hắn, chỉ cần chờ bọn hắn an toàn rời khỏi, bọn hắn lại nghĩ biện pháp ứng đối. Ngân lang nghe, chỉ là nhìn cái này đem nó khốn trụ được pháp bảo liếc mắt, biết rõ thứ này đưa nó khốn trụ, trước mắt cũng không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể như vậy. Sơn Ma lão tổ quét kia hai cái 4 tuổi lớn đứa nhỏ liếc mắt, giật giật khỏe miệng lộ ra một vẻ khát máu ý cười, thả bọn hắn. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết có một cái từ gọi thả hổ về rừng sao? Hai cái này tiểu quỷ 14 tuổi tả hữu đều có thể đả thương ta Hát Sơn cửa hai vị môn chủ, nếu để cho bọn hắn còn sống rời đi, chẳng phải là cho chúng ta Hắc Sơn cửa chôn xuống mầm tai họa. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hạo Nhi, nói, ngươi nguyện ý cũng phải giải trừ cái này ngân lang khế ước, không nguyện ý cũng phải giải trừ khế ước, nếu không, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đem hai cái này tiểu quỷ tay chân trước bẻ gãy, lại chém rơi tứ chi ném đi nuôi sói. Còn lại cái kia thân thể, ha ha. Quỷ dị âm thanh lộ ra khát máu cùng hung tàn, hắn đưa tay đem kia hai vị môn chủ đưa đến trước mặt Mộ Nguyệt nâng lên, xích lại gần lấy ngửi ngửi khí tức trên người nàng, nói, vẫn là tiên thiên linh thể, lấy ra pha thành rượu thuốc, cũng tuyệt đối là lớn bổ dưỡng đồ vật. Ngươi dám? Hạo Nhi giận đỏ mắt, dãy rủa lấy nghị muốn nhào tới trước, chỉ là gắt gao bị người ăn lấy, lại thêm kia khốn tiên tắc cột, cùng với mặt trước cái kia kết giới, căn bản là không có cách vượt qua đi nửa phần. Ngươi dám ăn ta, cha ta mẫu thân sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Nhi thanh âm non nớt bí mật mang theo phẫn nộ, một đôi xinh đẹp con mắt nộ trừng lấy hắn, thân thể nho nhỏ bị nâng lên huyền không giữa không trung, nghĩ đá hắn đá không đến, cuối cùng tức không nhịn nổi, trực tiếp hướng hắn trên mặt phun. Muốn chết? Đường đường thiên thần cường giả, bị một cái tiểu hoa nhi nôn một mặt nước bọt, hắn lúc này sinh lòng sắc ý, đưa nàng dơ lên cao cao, hung hăng liền quẳng xuống mặt đất mà đi. Chương 4607, cứu. Nguyệt Nhi. Muội muội. Nguyệt tiểu thư. Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với 17 lên tiếng kinh hô, bọn hắn nghị xông lên phía trước, lại bị gắt gao ép đến trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia sơn ma lão tổ nắm lấy Nguyệt Nhi ngực và tháo đưa nàng cao cao dơ lên, lại hung hăng hướng mặt đất quẳng đi. Một màn kia, nhìn đến bọn hắn tim thật chặt nắm chặt lên, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nguyệt Nhi, muội muội. Hạo Nhi cùng Mộ Thần thanh âm tuyệt vọng mang theo một tia khóc ý, bọn hắn dây rủa lấy, gào thét, âm thanh mang tới một tia khẩn cầu, không muốn, không nên giết nàng, không muốn. Nguyệt Nhi bị nâng lên, cao cao nâng qua kia sơn ma đỉnh đầu, lại đột nhiên hung hăng bị hướng xuống quẳng đi, nàng không có phản ứng tới, chỉ nghe được nàng đại ca cùng ca ca hai người tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Bởi vì kia sơn ma lão tổ kia một ném tốc độ cực nhanh, lực đạo cực nặng, phảng phất sinh đưa nàng vào chỗ chết ý niệm đồng dạng, muốn đem nàng sống sờ sờ ngã chết. Bởi vậy, bị ngã hướng mặt đất một khắc này, Nguyệt Nhi cảm giác được lạnh lẽo khí lưu xẹt qua gương mặt của nàng, trước mắt phảng phất trời đất quay cuồng đồng dạng, nàng bản năng hai mắt nhắm nghiền, lên tiếng kinh hô. A! Người chung quanh nhìn xem một màn này, từng cái một trái tim nâng lên, thì dường như một hơi thở kẹt tại cổ họng chỗ đồng dạng, tại trái tim viên kia cũng giống như ngừng đập. Bọn hắn có chút khó có thể tin nhìn xem một màn kia, theo bọn hắn nghĩ, vậy không qua chính là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi mà thôi, nhưng, kia sơn ma nhưng cũng hạ thủ được, còn muốn cứng như vậy xinh xinh đưa nàng ngã chết. Nghĩ đến sơn ma kia một ném chú lực linh lực khí tức, cô bé kia cả người cũng là ngược lại cắm xuống quăng hướng mặt đất, nếu là đầu trước rơi xuống đất, kia chắc chắn là não mái trèo văng khắp nơi mà ra. Nghĩ đến kia huyết tinh mà tàn nhẫn một màn, không ít người không đành lòng nhìn nhắm mắt lại, hoặc là hơi hơi rời đi ánh mắt nhìn về hướng một bên khác, trong tâm không tự chủ được không tiếng động thở dài. Bọn hắn đối với cô bé kia sinh lòng thương hại, cũng cảm thấy nàng chết như vậy đáng tiếc, càng thấy chết được thảm như vậy quá mức tàn nhẫn, nhưng, không có người nào dám đứng ra, càng không có một người dám ở kia sơn ma láo tổ dưới tay cứu người. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cô bé kia chết chắc thời điểm, một vệt giống như quỷ mị thân ảnh nhưng từ kết giới kia bên trong cướp đi ra, lấy tốc độ cực nhanh đưa tay tiếp nhận kia bị ngã hướng mặt đất Nguyệt Nhi. Một cái đột biến, để không khí chung quanh trì trệ, không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ phất qua chung quanh lá cây lúc, phát ra tiếng xào xạc, cùng với kia từ xa đến gần mà đến tiếng sói tru. Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với 17 cùng Ngân Lang khi nhìn đến có người tiếp nhận Nguyệt Nhi về sau, không khỏi khẽ buông lỏng khẩu khí, nguyên bản bởi vì lo lắng mà nhấc lên tâm cũng vì vậy mà để xuống. Bọn hắn nhìn về hướng cái kia cứu được Nguyệt Nhi người, cẩn thận quan sát đến. người nọ là người nào? Làm sao dám dưới tình huống như vậy xuất thủ cứu Nguyệt Nhi? Hơn nữa, nhìn bộ dáng, bọn hắn cũng không biết hắn, cái này nhân thân bên trên mặc một bộ áo bào màu đen, nhìn lên tới cũng không giống cái này tông môn người, huống chi, còn mang theo mặt nạ đâu. Thiếu nha đầu, sợ hãi. Nam tử thanh âm trầm thấp truyền ra, mang theo vài phần ý cười hết sức êm tai, âm thanh như gió xuân để cho người không tự chủ buông lòng xuống. Nghe thanh âm kia, cảm giác được mình bị người ôm lấy, Nguyệt Nhi chậm rãi mở mắt, chiếu vào đáy mắt, chính là đối phương cặp kia mang theo ý cười thâm thúy mắt đen, về phần hắn dáng dấp ra sao, Nguyệt Nhi không có trông thấy. Bởi vì, người này trên mặt mang theo một cái mặt nạ quỷ, này mặt nạ đem hắn dung nhan ngũ quan che giấu đứng lên, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy hắn nhan. Chương 4608, ngươi là ai? Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có chút ngốc khờ nhìn xem hắn, tựa hồ không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện người cứu nàng đồng dạng. Nàng nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ quỷ người, thanh âm non nớt mang theo hiếu kỳ, mềm nhu nhu hỏi, ngươi là ai? Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nam tử khỏe môi hơi phát thảo, tâm tình tựa hồ rất là vui vẻ, nguyên bản ôm nàng hai tay nhất chuyển. Ngay tiếp theo đưa nàng đổi tư thế, nguyên bản cột nàng dây thừng liền cởi ra rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo, một tay ôm lấy nàng. Đối với cái này đột nhiên người nhô ra, tất cả mọi người là khiếp sợ, kinh hãi nhất, hẳn là tiếp đãi qua người này đại trưởng lão. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong mắt có sợ hãi, kinh thanh hô khẽ lấy, cái này, người nọ là cái kia ở tại khách viện du lịch tu sĩ. Nghe lời này, tông môn người nhếch môi, vẻ mặt nghiêm túc, trong đó một vị tôn giả nói, hắn vừa rồi từ kết giới đi xuyên qua, hắn là từ bên trong này đi ra, chúng ta kết giới, hắn thế mà dễ dàng xuyên qua. Hơn nữa cách xa như vậy khoảng cách, lại có thể tiếp được cái kia bị sơn ma láo tổ quẳng xuống mặt đất tiểu nữ hài, tốc độ này một người khác nói xong, sắc mặt cũng hiện lên mấy phần tái nhợt. Nhìn không ra thực lực của hắn tu vi. Nhìn không ra thực lực của hắn tu vi a một vị trưởng lão khác lẩm bẩm nói xong, có chút kinh ngạc thất thần. So với những người khác, Sơn Ma sắc mặt là khó coi, hắn đầy cõi lòng sát ý không chiếm được phát tiết, lại toát ra như vậy một cái không biết tên người đến, lúc này bàn tay ngưng tụ trưởng phong liền hướng người kia đánh tới. Nhưng, kia mắt thường đều có thể thấy trưởng phong hô một tiếng đánh ra. Chụp về phía kia mang theo mặt nạ quỷ nam tử cùng Nguyệt Nhi lúc, đã thấy cái kia mặt quỷ cô nam tử đứng đấy liên tục né tránh cũng không có, chỉ là đem ánh mắt từ Nguyệt Nhi tinh xảo thảo hỉ trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rời đi, một tay nâng lên ống tay háo phất một cái, liền trực tiếp hóa giải kia một đạo khí lưu, đồng thời đem kia sơn ma vén ra mấy mét xa. Ẩm! Khí lưu cường đại đánh tới. Kia sơn ma chỉ cảm thấy kia khí lưu như sóng biển giống như trở về cuốn vỗ, phịch một tiếng đập xuống ở lồng ngực của hắn chỗ, để hắn trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt vọt lên lên, một ngụm máu tươi phun tới. Phốc! Dưới chân bộ pháp đứng không vững, thân thể cũng đã mất đi cân bằng, một khắc này, cả người bị lật tung quẳng xuống mặt đất. Lao tổ! Đám người kinh hô, liền vội vàng tiến lên đem người đỡ lên. Dừng tay. Ngươi lại không dừng tay, ta giết hắn đi. Kia nén lấy mộ thần Hắc Sơn môn chủ lớn tiếng quát, cầm mộ thần đến uy hiếp cái kia mang theo mặt nạ quỷ người. Cà ca. Nguyệt Nhi quính lên, nhỏ trên mặt đều là lo lắng, một đôi tay nhỏ cũng níu lấy cái này mặt nạ quỷ người quần áo, mềm nhu nhu thanh âm mang theo vài phần lo lắng hô hào. Cà ca ta, cà ca ta, ta muốn cà ca ta. Ngoan. Đừng nóng vội. Nam tử vô vô đầu của nàng, có chút vụng về dỗ dành. Hắn ngước mắt, nhìn về hướng kia Hắc Sơn môn chủ lúc, ánh mắt thâm thúy trở nên lạnh lẽo, âm thanh cũng so cùng Nguyệt Nhi lúc nói chuyện cứng rắn ba phần, thả người, lưu ngươi cái toàn thây. Đạm mạc một câu, lộ ra nhẹ như vậy chậm, lại làm cho kia Hắc Sơn môn chủ trong lòng siết chặt, trong mắt hiện lên ý sợ hãi. Cái chán ở giữa cũng bởi vì khẩn trương mà rịn ra mồ hôi lạnh đến, kia bóp ở mộ thần trên cổ tay, cũng bởi vì hắn mà khẽ run. Ngươi, ngươi đừng làm loạn, tiểu tử này thế nhưng là trong tay ta, ngươi nếu như dám làm loạn, ta giết Hắc Sơn môn chủ. Run giọng nói xong, chỉ là, lời còn chưa nói hết, phía trước kia ôm lấy hải tử người nhưng không thấy rồi. Chương 4609, cho ngươi. Ngươi muốn người đó. Mang theo mặt nạ quỷ, một tay ôm lấy Nguyệt Nhi nam tử đi vào Hắc Sơn môn chủ sau lưng. Đạm mạc thanh âm lạnh như băng như là địa ngục tu la giống như dọa người, sâu kín truyền vào trong thai của hắn. Kia Hắc Sơn môn chủ thân thể cứng lại rồi, cả động cũng không dám động một chút, lại có thể nói là ngay cả động cũng không động được. Người kia đột nhiên đi vào phía sau hắn, tay của hắn chỉ là đặt ở trên vai của hắn, liền để hắn cảm giác được một cỗ tử vong ngập đầu khí tức, cỗ kia đáng sợ khí tức đem hắn cả người bao phủ, ngay tiếp theo muốn chạy trốn, cũng vô pháp thoát đi. Nguyên gốc tay mang theo mộ thần, một tay giữ khi hắn chỗ cổ hai tay của, tại kia người trên bờ vai tạo áp lực lực đạo bên trong, không tự chủ được đem hắn chậm rãi để xuống. Kia chụp tại trên cổ hắn tay, cũng giống như không bị khống chế giống như rời đi. Mộ thân bị phóng tới mặt đất về sau, liền nhanh chóng đi tới nơi này cái mặt nạ quỷ người bên người, ngẩng đầu hướng hắn muội muội nhìn lại, liền vội hỏi, muội muội, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Không có, ca ca, ta rất khỏe. Nguyệt Nhi vội vàng nói, nghĩ tiếp, chỉ là, người này đưa nàng ôm thật chặt, hắn không buông ra. Nàng cũng không thể đi xuống. Giang giác. A. Đang nói chuyện hai tên tiểu gia hỏa đột nhiên nghe được giang giác một tiếng. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mặt quỷ cố nam tử tại kia Hắc Sơn môn chủ bả vai vỗ nhẹ. Kia Hắc Sơn môn chủ cả người thì dường như một thân xương cốt đều bị đập nát một mảnh. Toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hắn trong miệng truyền ra. Trong miệng hắn tràn đầy máu, hai mắt trợn trừng, thân thể tại co quắp, thẳng đến, một hơi thở lên không. Nổi đoạn khí hơi thở. Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn, chỉ thấy người kia quay sang không, nhìn về hướng nàng hỏi, hù lên không. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi lắc đầu, nhìn xem hắn nói, không có, ta lá gan rất lớn. Nghe vậy, nam tử phác thảo môi cười một tiếng, rất tốt. Người thả ta xuống A. Nguyệt Nhi thừa cơ nói xong, vừa nhìn về phía kia sơn ma, cau mũi một cái, nói, bằng không đánh không lại cái kia ăn đứa nhỏ ma quỷ làm sao bây giờ. Ha ha, nam tử trầm thấp mà cười cười, vẫn một tay ôm lấy nàng, nói, đối phó hắn, ta một cái tay là đủ. Đang khi nói chuyện, tay hắn phất một cái, liền đem mộ thần sợi dây trên người giải trừ, hơi nghiêng thân, quét đầu kia bị vây ngân lang liếc mắt, ngoắc ngoắc môi. Lộ ra một vẻ không hiểu ý cười đến, ôm lấy Nguyệt Nhi chậm rãi đi tới. Mộ thân nhìn tới đây, cũng liền bận bịu theo sau lưng hướng bị vây ngân lang đi đến. Ngân lang nhìn chằm chằm người này, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là, trong mắt vẫn có chút phòng bị. Ngân lang là siêu thần thú, lợi hại như vậy, cái này chiếc lồng làm sao vây được nó. Nguyệt Nhi không hiểu hỏi, nhìn xem cái kia hiện ra kim quang hình chuông bao phủ. Đây là kiện hiếm có bảo bối, đừng nói là siêu thần thú rồi, thượng cổ thần thú cũng có thể vây khốn. Mặt nạ quỷ nam nói xong, đưa tay dán tại kia huyền kim thép khoác lên, bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, chỉ nghe ken một tiếng nương theo lấy một cổ khí lưu truyền ra. Phúc! Kia bị người đỡ sơn mà sinh sinh bị đoạn mất món kia bảo bối cùng hắn nhỏ máu khế ước, khí huyết cắn trả, linh lực phản thực, một ngụm máu trong tim liền phun tới. Này làm cho nguyên bản là sắc mặt tái nhợt lộ ra càng ngày càng tái nhợt, tim máu phun ra, cũng tăng thêm thương thế của hắn, để hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc ám đánh tới, nhưng lại cường tự chống đỡ. Nguyệt Nhi tò mò nhìn, chỉ thấy hắn trở tay nhất chuyển, vật kia bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay, thành một cái nho nhỏ kim sắc chung nhỏ che đậy. Cho ngươi. Hắn đem vật kia phóng tới Nguyệt Nhi trong tay. Chương 4610, thực lực cường hãn. Nguyệt Nhi nhìn thấy bàn tay bên trong vật nhỏ, xinh đẹp con mắt xẹt qua một vệt rảo hoạt quan mang, nàng xem hướng hắn, nói, mẫu thân của ta nói, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, nói sau, ta cũng không biết ngươi là ai, không thể có thể thu ngươi đồ vật. Nghe được nàng, nam tử khỏe môi hơi hơi đi lên dương lên, lộ ra một vệt đường cong mờ. Về sau ngươi biết rõ ta là ai, hiện tại, không nóng nảy. Gặp không hỏi ra cái gì đến, Nguyệt Nhi ánh mắt rảo hoạt nhất chuyển, rơi vào bị kia tông môn người bắt được đại ca cùng 17 trên người, nói, ta đại ca cùng 17 còn ở trong tay bọn họ. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực khí tức hướng kết giới kia đánh tới, chỉ một chưởng, liền thấy kia kết giới phịch một tiếng vang vang lên, linh lực khí tức tứ tán đẩy ra. Còn không đi cứu chủ nhân của ngươi. Nam tử hướng bên cạnh Ngân Lang nhìn lướt qua, không nhanh không chậm nói xong. Ngân Lang nhìn hắn một cái, sau một khắc, phi thân liền hướng kia tông môn người đánh tới. Mà thấy cảnh này, kia tông môn người đã sớm sợ choáng váng, nơi nào còn có tâm tư gì đi bắt lấy Hạo Nhi cùng 17. Huống chi, bọn hắn tận mắt thấy kia Hắc Sơn môn chủ tiểu như vậy bị cái kia thần bí mặt nạ nam tử một trưởng vỗ thành tam tấc đinh mà chết. Bọn hắn cũng không muốn cũng rơi vào như thế một cái hạ tràng. Bởi vậy, khi nhìn đến kết giới vừa vỡ, Ngân Lang hướng bọn họ đánh tới một khắc này, tông môn người dọa đến sắc mặt trắng nhợt, kinh hô, nhanh, chạy mau. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc không lo được cái gì hình tượng bản thân, từng cái nhanh chóng bỏ chạy, có chạy gấp đến độ, còn ngã xuống đất lộn nhào liều mạng nghĩ cách xa xa. Hừ. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Ngân Lang hừ lạnh một tiếng, tới trước đến 17 bên người dùng móng vuốt cắt đứt trên người của hắn dây thừng, lại nói, đi đem kia khốn tiên tắc cởi ra. Đồng thời, nó ngửa đầu chính là một tiếng thét dài. Nga ô! Tiếng sói tru tại không khí ở giữa quanh quẩn, theo truyền đến nơi xa, những phong lang kia nghe được gầm thanh về sau, từng thất như gió lướt qua lưu chuyển. Đi tới nơi này chung quanh liền hướng những người kia nhào cắn mà lên, dùng sức cắn xé. Theo kia mấy trăm con phong lang gia nhập cắn xé, trang diện một độ trở nên rất là hỗn loạn, kia Hắc Sơn cửa người cũng đang kia trong kinh hãi tỉnh táo lại, không lo được bọn hắn môn chủ thi thể, lập tức liền kinh hô, mau mau chạy. Mắt thấy những người kia muốn dẫn lấy kia Sơn Ma lão tổ chạy trốn, Nguyệt Nhi trừng mắt, tức giận nói, cái kia ăn đứa nhỏ ma quỷ không thể để cho hắn đi. Bọn hắn sơn môn người cũng không thể còn sống rời đi. Nàng là mang thủ, những người này muốn giết bọn hắn, còn muốn ăn bọn hắn, nàng là đánh không lại bọn hắn, bằng không, nàng nhất định mình giết bọn hắn. Nghe Nguyệt Nhi, mặt quỷ nam tử ngoác ngoác môi, tính tình tốt nói, tốt, vậy hay để cho bọn hắn toàn bộ lưu lại. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, một cỗ cường đại uy áp từ hắn trên thân tảng ra, theo uy áp bao phủ mà ra, những cái kia nguyên bản co cẳng liền muốn chạy người, từng cái phanh phanh phanh một tiếng bị áp lực cường đại áp đảo trên mặt đất, từng cái nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, liền như là một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn đồng dạng, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. A, Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lại nhìn một chút hắn, một đôi xinh đẹp con mắt chớp chớp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, kia mặt nạ nam tử một tay ôm lấy Nguyệt Nhi, nện bước chân trầm ổn, từng bước một hướng kia sơn ma vị trí đi đến, thẳng đến đi vào trước mặt hắn lúc mới dừng lại bước chân. Chương 4611, thủ đoạn. Người rốt cuộc là ai? Ngã trên mặt đất sơn ma sắc mặt tái nhợt, biết mình đã trốn không thoát rồi, hắn cũng không có dây rùa. Chỉ là thở hổn hển nhìn chằm chằm trước mắt cái này mang theo mặt nạ quỷ nam nhân. Một cái có thể người giết ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra, lộ ra như thế bình thường. Đang khi nói chuyện, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng ôm ở trên tay Nguyệt Nhi, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ hắn chết như thế nào? Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, hơi nghiêng cái đầu nhỏ chăm chú nghĩ, cuối cùng mềm nhu nhu thanh âm mới truyền ra, hắn trước kia muốn ăn chúng ta, vậy hãy để cho người nhổ hàm răng của hắn, lại đánh gãy hắn gân mạch, phế đi hắn tu vi, sau đó ném cho sói ăn hết. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia không tự chủ được dùng mình một cái, ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kinh ngạc nhìn xem cái kia dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, tựa hồ không nghĩ tới sẽ từ trong miệng nàng nghe được lời như vậy đến. Được. Mặt nạ nam đáp lời, hắn giơ tay liền phế đi kia sơn ma tu vi. Tại sơn ma giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn nhìn về hướng một bên một tên hắc sơn cửa đệ tử. Ngươi qua đây, đem hắn răng rút, đánh gãy hắn gân mạch, sau đó đem hắn ném đến một bên trong bầy sói đi. Ta không dám. Tên đệ tử kia hai chân mềm nhũn quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, thân thể đang run rẩy. Hắn nhìn xem chung quanh những cái kia cùng đàn sói đang chiến đấu đám người, nhìn xem kia đàn sói nhào về phía kia tông môn người, đem bọn hắn cắn xé, làm cho máu tươi đầy đất một màn, hắn dọa đến chân đều không thẳng lên được. Lấy cái này mang theo mặt nạ quỷ nam nhân cùng mấy đứa bé làm tâm điểm địa phương, những con sói kia bầy cũng không có tới gần, cũng chính bởi vậy, mình tài năng còn sống quỷ tại nơi này. Làm, ngươi có thể sống sót, không làm, ngươi sẽ chết rất thảm. Mặt nạ nam không nhanh không chậm nói xong. Nguyên bản thân thể đang run rẩy tên kia hắc sơn môn đệ tử nghe xong lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có không dám xác định, run giọng hỏi, làm, ta có thể mạng sống. Ừm, ta không giết ngươi. Mặt nạ nam đáp một tiếng. Tốt, ta làm. Mắt thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này lại có một chút hy vọng sống, ánh mắt người nọ sáng lên, đáy mắt xẹt qua một vệt ngoan ý, cắn răng tiến lên, nhìn thấy đã bị phế đi thực lực lao tổ, hắn vẫn không tự chủ được run lên một cái, nói, lao tổ, ngài đừng trách ta, đệ tử cũng là bị buộc. Vừa dứt tiếng, hắn cũng không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, lập tức liền một tay bóp lấy mặt của hắn để hắn đem miệng há mở. Đồng thời tay kia thì đem hàm răng của hắn từng khỏa nhổ xuống. Ừm. Từng tiếng kêu rên truyền ra, kia sơn ma lão tổ sắc mặt từ âm trầm đến trắng bệnh, một ngụm răng đều bị lột sạch rồi, trong miệng tràn đầy là huyết thủy, không có răng trèo trống, miệng cũng sập xuống dưới, lại thêm một thân tu vi bị phế, cả người già nua đến phảng phất tùy thời đều muốn tắt thở bình thường. Tên đệ tử kia lại đem tay chân của hắn gân đều đánh gãy, mà lúc này sơn ma đã ngay cả kêu thảm thiết đều gọi không ra, thoi thóp một hơi ngược lại ở nơi đó, thẳng đến, bị tên đệ tử kia nhấc lên, vừa dùng lực ném vào trong bầy sói. Chung quanh một số người trừng tròng mắt nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, cảm thấy hắn có chút hung ác, như thế nào đi nữa người kia cũng là hắn hát sơn cửa lao tổ, hắn thế mà cũng có thể hạ thủ được, nhưng, vừa chuyển động ý nghĩ, trong tâm cũng biết, Nếu đổi lại là bọn hắn, có lẽ, bọn hắn cũng sẽ làm ra cùng này người vậy lựa chọn. Tiên bối, ta đã theo lời ngài làm, ngài xem người kia nửa không người nịnh nọt đi vào mặt nạ nam trước mặt. Chương 4612, Cố Nhân Lan. Mặt nạ nam tử nói xong, cũng không có động thủ giết hắn, mà là một tay ôm lấy Nguyệt Nhi, nhìn về hướng kia đang cùng đàn sói giết chóc lấy những tu sĩ kia. Hạo Nhi cùng 17 đi vào mặt nạ nam tử bên người, Hạo Nhi nhìn xem người này, duỗi ra hai tay nói, đem muội muội trả ta. Không an toàn. Nam tử nhìn hắn một cái nói xong, vẫn một tay ôm lấy Nguyệt Nhi, cũng không định đưa nàng giao cho hắn y tứ. Nhìn tới đây, Hạo Nhi cùng Mộ Thần mấp máy môi, hai người nhìn nhau, gặp hắn cũng không có động tác khác, liền cũng không có nói thêm nữa. Chỉ là theo sát khi hắn bên người, nhìn xem Ngân Lang mang theo kia mấy trăm con phong lang đối với kia tông môn người và hát sơn cửa người tiến hành chém giết. Cùng lúc đó, không có người biết rõ, cách này còn có đoạn khoảng cách địa phương, Mộ Dung Giật Hiên đang hướng cái này tông môn phương hướng mà đến, trên đường nghe nói trên tông môn mặt đang tiến hành đại hình chém giết. Hơn nữa còn là phiến địa vực này một cái tiếng xấu lan xa hát sơn cửa lão tổ mang người hướng ba cái kia hải tử mà khi đến, lập tức, hắn để khí lăng không mà lên, dưới chân đạp trên phi kiếm mà đi. Ngày đó gặp được Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch về sau, biết được bọn hắn ba đứa hải tử xảy ra ngoài ý muốn tung tích không rõ, hắn tại các nơi du lịch lúc liền lưu ý thêm mấy phần. Thuận tiện nghe ngóng lấy ba cái kia hải tử tin tức. Trước đó không lâu đi tới nơi này mảnh đất giới, nghe nói cái này trong tông môn tới ba đứa hải tử, lại còn truyền ra ba cái kia hài tử là quỷ y phượng cửu hài tử, lập tức cũng mặc kệ tin tức là thật là giả, trước tiên liền hướng cái này tông môn mà tới. Lăng không ngự kiếm mà đi, hắn càng đến gần kia tông môn, càng cảm giác được kia phía trên bầu trời khí lưu ba động, nghĩ nghĩ lại, trong đó còn có một cỗ siêu thần thú khí tức. Xem ra ba cái kia hải tử thật sự ở chỗ này. Hắn lẩm bẩm nói xong, cảm giác được luồng khí kia không phải tông môn đang trước sân môn, mà là tại phía sau núi chân núi chỗ lúc, liền xoay chuyển cái phương hướng hướng bên kia mà đi. Làm hắn đi vào kia phía sau núi chỗ phía trên bầu trời lúc, đứng tại trên thân kiếm hắn liền nhìn thấy phía dưới kia hỗn loạn một màn, mà ở kia trong hỗn loạn, ba đứa hài tử nhưng cũng dị thường lóa mắt, cơ hồ liếc mắt liền có thể chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Đây chính là Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch ba đứa hài tử rồi. Trong lòng hắn có chút nói không nên lời cảm giác. Đang muốn xuống dưới lúc, liền thấy kia ôm lấy tiểu nữ hài mặt nạ nam tử ngước mắt hướng hắn nơi này xem ra, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền không tự chủ được nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa. Người nọ là người nào? Thân thức tìm tòi, nghĩ thăm dò thực lực của hắn tu vi lúc, không nghĩ tới lại cái gì cũng dò xét không đến. Phía dưới, mặt nạ nam tử quét kia phía trên người liếc mắt, liền đạm mạc rời đi ánh mắt. Một bộ không có đem đối phương để ở trong mắt cảm giác. Một mực chú ý đến hắn Hạo Nhi cùng Mộ Thần theo kia mặt nạ nam ánh mắt, cũng chú ý tới kia trên không trung xuất hiện cái kia đứng tại trên phi kiếm bạch đi tung bay nam tử. Chỉ là, Mộ Thần nhìn, nhưng cũng không biết, ngược lại là Hạo Nhi nhìn thấy Mộ Dung Giật hiên lúc, ánh mắt chớp lên một chút, hiển nhiên, là nhận ra hắn. Mộ Dung Giật hiên từ bên trên xuống tới, rơi vào cái mặt nạ kia nam tử trước mặt, hắn nhìn ba đứa hài tử liếc mắt về sau, ánh mắt rơi vào Hạo Nhi trên người, ấm giọng hỏi, còn nhớ ta không? Hạo Nhi hơi ngừng lại một chút, gật đầu một cái. Nhìn tới đây, Mộ Dung Giật Hiên mỉm cười, lúc này mới nói, các ngươi cha mẹ một mực tại tìm các ngươi thế nào? Còn tốt chứ? Ngươi gặp qua cha ta mẫu thân. Nguyệt Nhi nháy một đôi mắt to xinh đẹp nhìn trước mắt Mộ Dung Giật Hiên, tò mò hỏi. Chương 4613, tính toán. Mộ Dung Giật Hiên mỉm cười nói, gặp qua, từ bọn hắn trong miệng, biết rồi chuyện của các ngươi. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem Hạo Nhi mấy người, hỏi, các ngươi quen biết hắn sao? Ánh mắt của hắn rơi vào kia mặt nạ nam trên người. Không biết, bất quá hắn đã cứu chúng ta. Nguyệt Nhi nói xong. Nghe vậy, Mộ Dung Giật Hiên hướng kia mặt nạ nam tử chắp tay thi lễ. Tại hạ Mộ Dung Giật Hiên, đa tạ các hạ đã cứu ta con của cố nhân, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta cứu bọn họ, là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Mặt nạ nam tử nói xong, âm thanh lạnh lùng, có chút bất cận nhân tình khí tức. Nhìn tới đây, Mộ Dung Giật Hiên nhân tiện nói, ta muốn đem bọn hắn đưa về bọn hắn cha mẹ bên người, còn xin các hạ đem đứa nhỏ này buông ra. Thiểu nha đầu này là ta vừa ý đồ đệ. Mặt nạ nam lạnh lùng nói xong, một tay ôm lấy Nguyệt Nhi, cũng không có đem giao cho người bên ngoài ý tứ. Huống chi, hắn thấy, từ hắn cứu tiểu nha đầu này một khắc kia trở đi, tiểu nha đầu này mệnh chính là của hắn rồi, hắn dựa vào cái gì đem vừa ý đồ đệ giao cho những người khác. Nghe lời này, Mộ Dung Giật Hiên ánh mắt chớp lên, cũng không có động khí, chỉ là lộ ra một vẻ nho nhã tiêu dung đến, nói, các hạ vừa ý nàng làm của ngươi đồ đệ, đây là chuyện tốt, chỉ bất quá, bọn hắn lưu lạc bên ngoài cũng có một đoạn thời gian rất dài rồi, cha mẹ của bọn hắn rất là lo lắng, các hạ nếu không yên tâm ta, gì khác biệt ta cùng một chỗ đem bọn hắn đưa về bọn hắn cha mẹ bên người. Đợi bọn hắn cùng cha mẹ gặp nhau qua đi, các hạ đem thu đồ ý tứ cùng Phượng Cửu nói một chút, lại đem đứa nhỏ này mang đi cũng không muộn. A, ta cần ngươi dạy ta làm việc. Mặt nạ nam tử cười lạnh cười một tiếng, tựa hồ có chút không vui. Ta muốn trở về gặp ta cha mẹ, ta không muốn làm ngươi đồ đệ. Nguyệt Nhi nói xong, dãy rủa lấy muôn xuống đi, ngươi thả ta xuống, thả ta xuống. Ta không muốn làm ngươi đồ đệ. Muội muội. Mộ thần lôi kéo tay của nàng, trừng mắt cái kia mang theo mặt nạ người, muội muội ta sẽ không rời đi bên người chúng ta. Không cho phép ngươi mang nàng đi. Mặt nạ nam tử gặp nàng một mực tại dãy rủa lấy, tinh xảo nhỏ trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, phảng phất sợ hãi bị hắn mang đi đồng dạng, hắn lúc này mới nói, đừng lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi trở về gặp ngươi cha mẹ. Nghe lời này, Mộ Dung Dật Hiên nhìn hắn một cái, liền đổi đề tài, nói, chúng ta trước chuyển sang nơi khác đi. Nơi này quá loạn, hơn nữa, ngươi bị thương, cũng phải xử lý xuống vết thương. Hắn túi lầu xuống, nhìn về hướng mộ thần. Ngân lang. Hạo Nhi cất giọng kêu một tiếng, liền thấy kia chính giáo dạy bảo tông môn mấy vị trưởng lão Ngân lang quay đầu, tung người một cái, đi vào bên cạnh hắn, đồng thời cũng nhìn về phía kia xuất hiện Mộ Dung Dật Hiên. Những người kia thế nào? Hạo Nhi hỏi, chỉ người, là tông môn mấy vị kia trưởng lão cùng tông chủ. Người tông chủ kia làm bộ hôn mê sau một mực tại đằng sau nhìn xem, kết giới vừa vỡ trốn được nhanh nhất, về phần mấy cái kia trưởng lão ta thì cho bọn hắn một chút giáo huấn, mỗi người trên người đều bị vết thương không nhẹ, có điều, còn không chí mạng. Ngân lang nói xong, lại hỏi, người tông chủ kia muốn hay không đi giết? Hạo Nhi nhìn kia liếc chung quanh, lấy bọn hắn làm trung tâm là không có người tới gần, cũng không có đàn sói đến gần. Mà ở bọn hắn mấy mét bên ngoài, đầy đất thi thể tàn chi tán lạc, đầy đất huyết tinh nhìn thấy mà giật mình. Kia thi thể trên đất, không chỉ có hát sơn cửa, cũng có tông môn những tu sĩ kia, nhìn xem một mảnh kia thê lương thảm trạng. Hạo Nhi mấp máy môi, trầm mặc một hồi, nói, được rồi, cứ như vậy đi. Chương 4614, quan tập lâm đến. Thế là, ở nơi này trận hỗn loạn trong chiến đấu. Mặt nạ nam tử cùng Mộ Dung Dật Hiên mang theo ba đứa hài tử cùng 17 lặng yên rời khỏi nơi này. Cách này tông môn ước chừng mấy trăm bên trong một chỗ thành trấn bên trong. Tiểu lâu trong sương phòng, ba đứa hài tử cùng Mộ Dung Dật Hiên cùng với kia mặt nạ nam tử đều ngồi vây quanh tại bên bàn. Trên bàn bày hơn 10 đạo món ăn. Lúc này, kia mặt nạ nam tử đang mang theo món ăn hướng Nguyệt Nhi trước mặt trồng giống như núi nhỏ đồng dạng cao trong chén để. Ăn. Hắn nhìn xem Nguyệt Nhi, ra hiệu nàng mau ăn. Nguyệt Nhi nhìn xem phía trước mặt như ngọn núi cao món ăn, không khỏi ngẩn ngơ, có chút sững sờ, thì thào nói, nhiều như vậy, chỗ nào ăn đến xong. Nếu là thật ăn xong rồi, bụng cũng nứt vỡ rồi. Vậy liền ăn ngươi ưa thích ăn, không thích ăn không muốn. Mặt nạ nam tử nói xong, lại hỏi, ngươi ưa thích ăn cái nào món ăn? Ngươi để chính nàng kẹp liền tốt, kẹp nhiều như vậy cho nàng nàng cũng ăn không vô. Mộ Dung Dật Hiên nói xong, lắc đầu than nhẹ một tiếng, cho ba đứa hải tử đều múc chén canh. Trước uống canh đi. Tự mình nghĩ ăn cái gì chính mình kẹp, từ từ ăn, chúng ta cũng không thời gian đang gấp. Hắn ấm giọng nói xong. Nguyệt Nhi nhấp một hớp canh, lúc này mới hỏi, chúng ta lúc nào trở về nhà? Hạo Nhi cùng mộ thần nhìn về hướng Mộ Dung Dật Hiên. Bọn hắn nghĩ, người này hẳn có thể dẫn bọn hắn trở về. Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười, nói, ta đưa các ngươi về Phượng Phủ, đến nơi đó lại để cho bọn hắn thông báo mâu thân các ngươi. Chỉ bất quá, ta không cách nào để cho các ngươi trong nháy mắt liền trở về. Từ nơi này con đường quay về còn có chút xa, bất quá các ngươi theo ta, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Được. Hạo Nhi gật đầu, biểu thị đồng ý. Mộ Dung Dật Hiên nhìn về hướng mang mặt nạ kia nam tử, khẽ nhấp một miếng say rượu, hỏi, các hạ trước kia biết Phượng Cửu bọn hắn. Hắn nghĩ, người này có phải hay không là Phượng Cửu nhận biết? Nghe nói qua, chưa thấy qua. Mặt nạ nam tử nói xong, đến tận đây, hắn cũng không có nói cho bọn hắn rốt cuộc là ai. Ta xem các hạ thực lực thâm bất khả chắc. Nghĩ đến, định cũng là đến lịch bất phàm. Mộ Dung Dật Hiên nghĩ moi ra lời nói của hắn, chỉ là, người nọ là mềm không được cứng không xong, cái gì cũng hỏi không ra đến. Mặt nạ nam tử uống rượu, cũng không nói chuyện, phảng phất làm Mộ Dung Dật Hiên là không khí đồng dạng, không thèm quan tâm. Nhìn tới đây, Mộ Dung Dật Hiên cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là trước chiếu cố ba đứa hài tử, để bọn hắn ăn no sau nghỉ ngơi một chút, đợi bọn hắn dưỡng tốt tinh thần tốt, lại dẫn bọn hắn trở về Phượng Phủ. Nửa tháng sau, Quan Tập Lâm đi vào cách thiên giới địa giới, hắn ngự lấy kiếm mà đi, trong lòng có khó đè nén hương phấn cùng kích động. Hắn một đường tìm kiếm lấy, tìm được kia phủ duyên tiên đảo, lại từ kia trong đảo tông môn biết được ba đứa hải tử được đưa đến mảnh này thiên giới tới, lập tức liền vội vàng đi lên. Đoạn đường này hắn cơ hồ không có làm sao ngừng qua, nghĩ đến, lần này sẽ không lại bỏ qua a. Ba đứa hải tử lúc này hẳn là đều tại kia trong tông môn, như thế, đợi hắn tiến đến, đem bọn hắn mang về gặp tiểu cửu, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghĩ tới đây, dài râu ria đều không thời gian đi quát khuôn mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung đến. Hắn trực tiếp ngự kiếm đi vào kia tông môn chính đại cửa chỗ, ngự kiếm phi hành lúc, trong tâm hơi kinh ngạc, bởi vì, tựa hồ nhìn thấy kia chung quanh cây cối tựa hồ có chút bẻ gãy, còn có một số chiến đấu qua sau vết tích. Trong tâm hơi ngạc nhiên, thật cũng không nói cái gì, chỉ là tiến lên vô vô kia phiến đại môn, mở cửa. Mở cửa. Trông coi đại môn tông môn đệ tử nghe phía ngoài đập cửa âm thanh, cùng với kêu kêu cửa âm thanh lúc, không khỏi hơi ngừng lại một chút, nghĩ đến nửa tháng trước trận kia chém giết, đến nay vẫn trong lòng khẽ run, lúc này, dán vào cửa nghe một chút, tựa như bên ngoài chỉ có một người, liền cất giọng hỏi, là ai đang quay cửa? Làm chuyện gì? Chương 4615, biết được. Ta là tới đánh người, mở cửa. Quan Tập Lâm đứng ở bên ngoài nói xong. Ở trong đó đệ tử nghe bên ngoài truyền tới lời nói, nghĩ nghĩ, lúc này mới mở cửa ra một cái khe nhỏ, nhìn bên ngoài xác thực chỉ có một người, mà lại là cái eo hổ lưng gấu hán từ lúc, cũng là khẽ buông lỏng khẩu khí. Người này sợi râu che mặt, sắc mặt uy nghiêm, nhìn xem mặc dù có chút khiếp người, có điều, đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn là một bộ mặt lạ hoác. Có lẽ là trong tông môn đệ tử người trong gia tộc cũng khó nói. Thế là, tên kia mở cửa đệ tử liền hỏi một tiếng, ngươi là ai a? Tới đây tìm ai? Các ngươi nơi này là không phải tới ba đứa hài tử. Lớn khoảng 10 tuổi, là cái nam hài tử, còn có hai cái nhỏ là một đôi long phượng bào, giống nhau như lúc, ta là bọn hắn cứu cứu, tới đón bọn hắn. Quan Tập Lẫm lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy kia nghe đệ tử một đôi mắt dần dần mở to, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, phịch một tiếng đột nhiên đem đại môn đóng lại, nghĩ nghĩ lại, từ bên trong tựa hồ truyền đến kinh hoàng tiếng kêu gào. Quan Tập Lẫm sờ lên cái mũi, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn lời này còn chưa nói xong đâu đối phương liền đóng lại đại môn. Đây rốt cuộc, ba đứa hài tử là ở cái này bên trong vẫn là không ở. Nghĩ tới đây. Hắn cũng không ở nơi này ngoài cửa lớn chờ, trực tiếp để khí lăng không mà lên, vượt qua bọn hắn tông môn, hướng ở trong đó mà đi. Nhưng, đứng tại chỗ cao hắn nhìn xuống, liền gặp vừa rồi tên kia phịch một tiếng đóng cửa lại đệ tử đang co cẳng đi lên phong chạy tới, trong miệng một mực la hét. Không xong! Không xong! Ba cái kia hải tử cứu cứu tìm tới. Theo tên đệ tử kia tiếng kinh hô tại trong tông môn truyền ra, nguyên bản tại tông môn dưới cây ngồi, hay là trên đất chống luyện kiếm, hay là top 5 top 3 không nhanh không chậm đi tới đệ tử, tất cả đều như chim sợ cảnh cong giống như sắc mặt đại biến, nhanh chóng trốn về chỗ ở của mình. Đây là có chuyện gì? Quan Tập Lâm kinh ngạc nhìn xem vậy có chút một màn quỷ dị, trong tâm ngầm tự nghi hoặc. Hắn ngự lấy kiếm bay chậm rãi tại trên tông môn vương phi hành, thấy kia tên nguyên bản đi lên phong chạy tới đệ tử thấy chung quanh không người nào, cũng nghĩ trốn đi, lập tức, hắn liền từ bên dưới bầu trời đi, rơi vào tên đệ tử kia trước mặt. Nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Quan Tập Lâm trầm giọng hét lên. A, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta a. Là tông môn cùng mấy vị trưởng lão bọn hắn đem kia ba đứa hải tử đẩy đi ra cho Sơn Ma lão tổ. Thật sự chuyện không liên quan đến ta tên đệ tử kia dọa đến hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống Quan Tập Lâm trước mặt. Nghe được hắn Quan Tập Lâm biến sắc, cả người khí tức lập tức trầm xuống, trong mắt của hắn xẹt qua lăng lệ chi sắc, nghiêm nghị quát, ngươi nói cái gì? Đem ba đứa hải tử giao cho cái gì Sơn Ma lão tổ? Bọn hắn hiện tại thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn cúi người mà lên, tiến lên một bước đưa tay nắm chặt tên đệ tử kia vào áo, đem hắn cả người nâng lên. Tha mạng tha mạng! Bọn hắn không có việc gì, bọn hắn được người cứu đi. Tên đệ tử kia run giọng nói xong, trong mắt đều là hoảng sợ. Sợ trước mắt hán tử kia một cái tức giận một cái tắt đem hắn cho trục chết. Cứu đi. Là ai cứu lấy hắn nhóm? Bọn hắn hiện tại lại đi nơi nào? Ngươi cho ta cẩn thận nói đến. Nếu có nửa điểm dấu diếm, ta giết ngươi. Quan Tập Lẫm đem hắn để xuống, thanh âm uy nghiêm bí mật mang theo bén nhọn hét lên. Là, chuyện lạ như thế này tên đệ tử kia không dám dấu diếm. Đem sự tình hết thể trải qua đều cẩn thận nói. Chương 4616, Phát Uy. Nghe được tên đệ tử kia lời nói, Quan Tập Lâm sát khí trên người cũng theo lan tràn ra. Hắn một đôi uy nghiêm mắt hổ hướng tên kia sắc mặt tái nhợt đệ tử trên mặt quét qua, nặng nề hừ một tiếng. Đem ba đứa hải tử đẩy đi ra chịu chết, dạng này tông môn uổng là chính đạo tông môn, căn bản không có tồn tại tất yếu. Âm vang hữu lực thanh âm nương theo lấy mạnh mẽ uy áp trong không khí quanh quẩn, theo thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trên người của hắn huyền lực khí tức dũng động, theo nhấc chân nặng nề hướng trên mặt đất giẫm một cái. Ầm. Giang giác. Hắn một cước trùng điệp đạp xuống, trong chốc lát, mặt đất nhanh chóng đã nứt ra từng đạo vết rách, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn âm, theo kia vết rách hướng chung quanh kéo dài mà ra, đột nhiên. Ngọn núi kia một tiếng ầm vang tiếng vang, nửa bên đỉnh núi sụp đổ mà xuống, đá vụn hướng này phía dưới lăn xuống tới. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, trong tông môn đỉnh núi băng liệt, đá vụn lăn xuống, bùi đất tung bay. Tông môn tông chủ nghe xong động tĩnh, lúc này liền đi ra, tức giận hét lên, người nào dám tới đây làm cản. Hắn những ngày này một mực tại trong sân tĩnh dưỡng thương. Ngày đó tuy là trốn được nhanh nhất, nhưng nguyên bản bị Sơn Ma đánh trúng một trưởng cũng bị thương không nhẹ. Về phần mấy vị trưởng lão, từ ngày đó bị đầu kia siêu thần thú chảo thương sau đó cũng đang dưỡng thương. Chỉ là, đến nay vết thương trên người cùng với sợ hãi trong lòng vẫn là không có trở lại bình thường. Bởi vậy, cực ít ra bọn hắn sân nhỏ. Lúc này nghe được trong tông môn truyền đến đỉnh núi băng liệt thanh âm, lập tức liền từ trong sân đi ra. Đề khí mà lên tìm kia đến này quấy rối người, đang gặp hắn lúc này một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, lại gặp có người đến tông môn náo sự, lập tức liền chuẩn bị kỹ càng tốt đem người thu thập một phen. Mà khi, nhìn thấy kia đứng trên phi kiếm đứng lơ lửng trên không một tên hán tử, hắn hơi nhíu mày, quát hỏi lấy, ngươi là người nào? Vì sao hủy tông môn ta chủ phong? Quan Tập Lâm hướng hắn nhìn lại, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, trầm giọng hỏi, ngươi chính là cái này tông môn tông chủ? Đúng vậy, đang người tông chủ kia đang đáp lời, nhưng, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy người kia nặng nề hừ một tiếng. Đến rất đúng lúc, an ta một đao. Vừa dứt tiếng đồng thời, người kia duỗi tay ra, một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay, sau một khắc trường đao huy động, đúng là khí như sơn hà giống như hướng hắn tập chém mà đến, tốc độ nhanh chóng. Khí thế hung mãnh, cả kinh sắc mặt hắn đại biến, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền hướng một bên chật vật tránh đi. Hưu, hô, ầm, bén nhọn khí lưu âm thanh tại không khí ở giữa xẹt qua, mang theo gào thét mạnh đại phong nhận, chỉ nghe phịch một tiếng, đạo kia đại đao chém ra đao cương chi khí chém thẳng vào mà xuống, đúng là một đao khí thôn non sông. Sinh sinh đem kia tông chủ sau lưng một chỗ đỉnh núi một chém thành hai. Ầm ầm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tông môn đều tại chấn động, mạnh mẽ huyền lực khí tức càng là theo một đao kia chặt xuống mà ra bên ngoài đời ra, bao phủ ở nơi này tông môn ở giữa. Tông chủ kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi kia sinh sinh bị đao kia cương chi khí một đao chặt thành hai bên, tạo thành hai tòa nửa bên đỉnh núi bộ dáng. Hai nơi đỉnh núi ở giữa, bởi vì đao cương chi khí chấn động, đá vụn lưu lạc, tạo thành một đạo ước chừng rộng mấy thước khoảng cách, ở dưới chân núi, cắt bụi tung bay, nghĩ lại, có đệ tử tiếng kinh hô từ bên trong ngọn núi kia truyền tới. Tông chủ sắc mặt tái đi, trong mắt có chấn kinh cùng ý sợ hãi, hắn quay đầu nhìn về hướng tay kia cầm trường đao hán tử, run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 4617, phế giết. Tên kia sớm tại quan tập lẫm một cước giẫm địa, thừa cơ chạy trốn tới qua một bên trốn lên đệ tử gặp tông chủ bị dọa cho mặt trắng bệnh, nhưng lại không biết hán tử kia thân phận, liền nói ngay, tông chủ, hắn là ba cái kia hải tử cứu cứu. Nguyên bản sắc mặt liền tái nhợt tông chủ, nghe xong lời này, dọa đến càng là lui về sau mấy mét, trên mặt tận bên trên vẻ sợ hãi, ngươi là quan tập lẫm. Phượng Cửu Nghĩa Huynh, quan tập lâm chính là cầm trong tay trường đao huyền tu. Hắn coi như là không có gặp qua, nhưng đối với quỷ y lý phượng cửu vị này nhân vật truyền kỳ người bên cạnh cũng có nghe qua. Lúc này gặp người này dung mạo, gặp lại tay hắn cầm trường đao, cả người huyền khí khí tức cường đại khiếp người, trong lòng cũng đã khẳng định, người này nhất định là quan tập lâm không thể nghi ngờ. Ừ, biết rõ liền tốt. Quan tập lẫm đại đao trong tay vung lên, chỉ xéo ở dưới vông, mắt hổ nộ chừng lấy cái kia phía trước tông chủ, nói, dám làm cho ta ba cái cháu trai tại hiểm cảnh. Người nghĩ chết như thế nào? Người tông chủ kia dọa đến thân thể run lên, vội vàng nói, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn xin dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng, hơn nữa ba đứa hải tử cũng đã được người cứu đi, ta. Nếu không phải bọn hắn được người cứu đi, mà là tại ngươi cái này tông môn xảy ra chuyện, ta liền tuyệt không chỉ muốn tính mạng của ngươi, mà là muốn ngươi toàn bộ tông môn chôn cùng. Quan tập lẫm nặng nề quát chói tai, đại đao trong tay vung lên, thân ảnh lướt tiến lên. Người tông chủ kia nhìn tới đây, quay người liền muốn trốn, chỉ là thực lực của hắn cuối cùng so ra kém quan tập lẫm, cơ hồ ngay tại xoay người trong nháy mắt. Hắn liền bị quan tập lâm bắt. A, ngươi nghĩ cái gì? Ngươi đừng làm loạn. Tông chủ kinh hô một tiếng, dọa đến mồ hôi lạnh đều rỉ ra. Hắn lúc này, hoàn toàn không có nửa điểm tông môn tông chủ phong phạm. Quan tập lâm chụp lấy bờ vai của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là phế bỏ ngươi. Vừa dứt tiếng, tay hắn khẽ động, trực tiếp phế đi hắn một thân tu vi, đồng thời vung tay ném một cái, đem hắn rơi mất mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, quanh quẩn tại thiên không bên trong, truyền khắp toàn bộ tông chủ, chỉ là, trong tông môn người bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão hay là tôn giả, bọn hắn đều nghe được tông chủ tiếng kêu thảm thiết, chỉ là, không người nào dám đi ra, bọn hắn toàn bộ trốn tránh, chỉ hy vọng người kia mau chóng rời đi. Người tông chủ kia đang bị phế một thân tu vi sau lại bị ném về phía mặt đất, tại hạ rơi trong quá trình, mất đi một thân tu vi hắn nhanh chóng trở nên giàn ua, thẳng đến, thân thể nặng nề quẳng xuống mặt đất lúc, trong miệng tràn ra máu tươi đến, thân thể trên mặt đất co quắp một hồi, liền không có khí tức. Quan tập lẫm lạnh lùng nhìn xem, ánh mắt đảo qua cái này toàn bộ tông môn, thanh âm uy nghiêm bí mật mang theo huyền lực khí tức truyền khắp mỗi một cái góc. Kể từ hôm nay, cái này tông môn không còn tồn tại. Nếu dám không tiêu tan, ngày khác chắc chắn san bằng nơi này. Vước xuống uy hiếp cùng cảnh cáo, sau đó hắn quay người liền lăng không mà đi. Ngày đó tại Phan gia nhận được tin tức, biết rõ ba đứa hải tử đi phù duyên đảo, hắn thật vất vả tìm được này đảo chỗ, lại phải biết bọn hắn đến khu này thiên địa, một đường vội vàng mà đến, lại không nghĩ rằng, chính mình vẫn là đến trưởng. Lúc này, hắn là may mắn, chỉ ít, ba đứa hài tử gặp cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn quý nhân, nếu không, hắn thật không dám tưởng tượng, hôm nay nghe được sẽ là như thế nào một tin tức xấu. Từ đệ tử kia trong miệng, hắn biết rõ có hai người mang đi ba đứa hài tử, một cái là mang theo mặt nạ quỷ, một cái thì là mặc áo trắng tiên khí phiêu phiêu nam tử, trước mắt, liền xem như hắn. Cũng không biết kia hai cái mang đi ba đứa hải tử người, rốt cuộc là ai. Chương 4618, tin tức. Xem ra, trước mắt hắn trước tiên cần phải trở về, thuận tiện thông báo tiểu cửu bọn hắn còn có thiên hoa đám người, xem bọn hắn có thể hay không nghĩ đến, hai người kia là ai. Cùng lúc đó, Trong một thế giới khác, Phượng Cửu đang tại trong khách sạn khoanh chân điều tức. Đột nhiên, phảng phất cảm giác được cái gì đồng dạng, nàng thở nhẹ ra khẩu khí, mở mắt, từ không cùng lúc lấy ra đưa tin ngọc đến. Chẳng lẽ là có bọn nhỏ tin tức? Phượng Cửu thấy là anh của nàng tin tức truyền đến, trong lòng không khỏi khẽ động. Đồng thời, Hoàn Nhan Thiên Hoa mấy người cũng thu được Quan Tập Lâm truyền về tin tức, bọn hắn đang nghe tin tức về sau, tất cả đều thần sắc vui mừng, nhanh chóng trở về Phượng gia chạy tới. Nguyên lai, Quan Tập Lâm rời đi tông môn về sau, liền dự định về trước Phượng gia, đồng thời cũng truyền tin tức cho bọn hắn biết rõ. Hắn cảm thấy, nếu là quen biết người cứu được hai đứa bé, có lẽ sẽ đem bọn hắn đưa đến Phượng gia đi, bởi vì Phượng Cửu bọn hắn tại cái khác thiên giới địa vực trô ở rất nhiều, chỉ có Phượng Hoàng Hoàng Triều Phượng gia mới là vĩnh viễn không thay đổi, cũng vĩnh viễn sẽ có người Phượng gia tồn tại địa phương. Huống chi, Phượng Lao gia tử cùng Phượng Tiêu bọn hắn đều tại Phượng gia tổ trạch nơi đó, không có so đem ba đứa hải tử đưa đến nơi đó tốt hơn chỗ đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, kia cứu ba đứa hải tử hai người, nguyện ý đem bọn hắn đưa đến nơi nào đây? Phượng Cửu đang nghe anh của nàng tin tức về sau, không khỏi cẩn thận nghĩ đến. Mang theo mặt nạ nam tử, cùng một người mặc áo bào màu trắng tiên khí phiêu phiêu nam tử. Tại trong đầu của nàng, nếu bàn về mang theo mặt nạ quỷ nam tử, nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Dịch Tu Nhiễm, chỉ bất quá, nàng cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì từ anh của nàng chỗ nói những tin tức kia ở trong đến xem, cái kia mang theo mặt nạ quỷ nam tử thực lực hẳn là rất mạnh, Dịch Tu Nhiễm thực lực còn không có đạt đến tình trạng như vậy. Nếu không phải Dịch Tu Nhiễm, này sẽ là ai? Còn có kia áo bào màu trắng tiên khí phiêu phiêu nam tử. Nếu là Mạch Trần còn ở nơi này, kia không nghi ngờ chút nào nhất định là hắn, nhưng Mạch Trần hiện tại đoán chừng còn tại kia thiên sơn phía trên, là không thể nào đi đến chỗ kia cứu ba đứa hài tử. Thế nhưng là, nếu không phải Mạch Trần, thì là ai? Trong lúc nhất thời, trong óc nàng lướt qua từng người, nhưng là nghĩ không ra đến tuột cùng sẽ là ai. Dù sao, anh của nàng truyền tới tin tức cũng có hạn, không nhìn thấy người muốn từ bên trong đoán ra cũng không quá khả năng. Có điều, nàng còn tại trước tiên đi ra khỏi phòng, nhìn về hướng canh giữ ở ngoài cửa phòng Lãnh Hoa cùng Lãnh Sương, nói, có ba đứa hải tử tin tức. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, đưa tay phất một cái vòng xoáy xuất hiện, mang theo bọn hắn hai người xuyên thẳng qua, đi vào một thế giới khác về sau, liền đối với hai người nói xong, ta muốn trước một bước chạy về Phượng gia tổ trạch, các ngươi sau đó theo tới đi. Đang khi nói chuyện, nàng liền lấy ra phần kia có thể di chuyển tức thời chuyển tống trục trước một bước rời đi. Đi đến Phượng gia tổ trạch, chính nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về, lại không cách nào mang theo bọn hắn đồng hành. Có điều, lấy tốc độ của bọn hắn, chậm nhất cũng liền khoảng nửa tháng hẳn là có thể đổi tới. Lãnh Sương cùng Lãnh Hoa còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy chủ tử đã rời đi, hai người nhìn nhau liếc mắt, nhân tiện nói, chúng ta cũng nhanh chút trở về. Nói xong, liền từ trong không gian lấy ra truyền tống trục đến, lợi dụng truyền tống trục mau chóng chạy về Phượng gia tổ trạch. Tại tổ địa nơi đó, Phượng phủ bên trong, Phượng Tam Nguyên đang cau mày chắp lấy tay ở trong viện đi tới đi lui, chỉ thấy Phượng Tiêu một mặt vui mừng bước nhanh đến, nhìn tới đây, hắn liền vội hỏi, có phải hay không có bọn nhỏ tin tức? Bọn hắn ở đâu? Còn tốt chứ? Phượng Nha Đầu có phải hay không tìm đến hắn nhóm rồi? Chương 4619, Phượng Cửu đến. Phụ thân, ta vừa lấy được Tập Lâm tin tức, nói có ba đứa hải tử tin tức, có hai người cứu được ba đứa hải tử, có lẽ sẽ đưa đến chúng ta nơi này đến. Phượng Tiêu sải bước đi tiến đến, trên mặt tràn đầy vẻ mặt kích động. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phượng Tam Nguyên nghe xong, không khỏi thở nhẹ ra khẩu khí đến, lâu như vậy, rốt cục có bọn hắn tin tức, ba đứa hải tử còn tốt chứ? Bọn hắn hiện tại thế nào? Tập Lâm có hay không nói? Ba đứa hải tử đều tốt, chỉ bất quá ở bên ngoài, lại không có đại nhân đang bên người, đoán chừng là chịu không ít khổ đầu. Nghe lời này, Phượng Tam Nguyên than nhẹ một tiếng, có thể bình an trở về liền tốt. Cái gì cũng so không hơn hai chữ bình an, chỉ cần ba đứa hải tử có thể bình an trở về, bọn hắn cũng có thể thả lỏng trong lòng rồi. Ngươi đi cùng dịu dàng mềm mại các nàng nói một tiếng, ta đi cửa thành vân vân. Phượng Tam Nguyên nghe tin tức này, có ở nhà bên trong không ngồi được đi, lập tức liền muốn đi ra ngoài. Cha, bọn hắn tới liền sẽ đến nơi này đến, ngươi đi cửa thành cũng không nhất định có thể đợi được bọn hắn. Nói sau, Tập Lâm truyền tin tức trở về, cũng không biết bọn hắn còn bao lâu nữa mới có thể đến nơi này, ta xem ngay tại trong nhà đợi tốt. Phượng Tiêu giữ chặt hắn nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Tam Nguyên dừng bước lại, nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng được, bọn hắn ở sân nhỏ có hay không để cho người dọn dẹp. Ngươi nhớ kỹ giao phó người gác cổng một tiếng, bọn hắn đến rồi nhất định phải trước tiên tiến đến bẩm báo. Tốt tốt tốt, ta đây liền đi giao phó. Phượng Tiêu nói xong, đang muốn đi ra ngoài, cũng cảm giác được trong không khí có linh lực khí tức ba động. Sau một khắc, quang mang lóe lên, chỉ thấy lâu không có trở về Phượng Cửu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phượng nha đầu, Tiểu Cửu, Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu kinh hỉ hô, bước nhanh đi vào bên cạnh nàng, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Chúng ta mới thu được Tập Lẫm tin tức không bao lâu, còn nghĩ ngươi phải hai ngày nữa mới có thể đến. Phượng nha đầu, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Có phải hay không không có ăn cái gì? Phượng Tam Nguyên nhìn xem nàng cả người so sánh với về gầy không ít, không khỏi đau lòng. Cái này cháu gái hắn đánh tâm liền đau, lại thêm nàng ở bên ngoài lại ăn nhiều như vậy khổ. Nhiều năm như vậy đến, bọn hắn cũng không giúp được nàng cái gì. Nhìn xem nàng lần này trở về cả người đều gầy nhiều như vậy, trong lòng không khỏi nắm chặt đau. Phượng Cửu cười cười, trong thần sắc có một tia mỏi mệt, nói, ta rất tốt, chỉ là gần nhất có chút không thấy ngon miệng. Vậy dạng này đi. Ngươi trước về trong nội viện đi nghỉ ngơi, chờ hai tử đến rồi chúng ta trước tiên thông báo ngươi, đến nhà bên trong, ngươi cái gì cũng không cần bận điệu, người trong nhà đều biết an bài tốt. Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phượng Tiêu nói xong, thấy được nàng hai đầu lông mày mỏi mệt, liền làm cho nàng đi nghỉ trước, trong tâm nghĩ đến, quay đầu đi cùng dịu dàng mềm mại nói một tiếng, để cho nàng đi phòng bếp giao phó một chút, cho Tiểu Cửu làm chút thanh đạm điểm đồ vật, tận lực giúp nàng đem người dưỡng tốt. Phượng Cửu nghe bọn hắn nói như vậy, liền cũng không có chối từ, nói khẽ, vậy thì tốt. Ta đi trước gặp một chút tổ mẫu cùng mẫu thân, liền đến trong nội viện đi nghỉ ngơi. Lãnh Hoa, Lãnh Xương bọn hắn hẳn là sẽ chậm chút đến, lần này chỉ ta một người về tới trước. Kia Mặc Trạch đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Phượng Tam Nguyên hỏi. Có chút kỳ quái tại làm sao chỉ có một mình nàng về tới trước. Phượng Cửu nụ cười trên mặt hơi liễm, nói, hắn hiện tại hẳn là sẽ không trở về rồi. Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu nghe lời này, trong tâm có chút kỳ quái, nhưng thấy nàng không nhiều lời, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Phượng Tam Nguyên chỉ là nói, Phượng Tiêu, ngươi bồi Phượng nha đầu đi thôi. Chương 4620, về nhà. Được. Phượng Tiêu đáp một tiếng, đối với Phượng Cửu nói, đi, ta cùng ngươi đi gặp mẫu thân ngươi cùng tổ mẫu, các nàng một mực lẩm bẩm ngươi, nếu là biết rõ ngươi trở về. Nhất định sẽ rất vui vẻ, còn có a, Tập Lâm truyền đến ba đứa hải tử tin tức ta cũng còn chưa kịp nói với các nàng, vừa vặn nói với các nàng một chút, để các nàng cũng vui vẻ vui vẻ. Ừm. Phượng Cửu nhẹ giọng đáp lời, lúc này mới đi theo hắn cùng nhau rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Phượng Tam Nguyên chắp lấy tay ở trong viện đi tới, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Mặc Trạch chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước thiên lôi âm thanh, cùng với lúc ấy Tập Lẫm vội vàng rời đi sự tình. Chỉ là, đến nay cũng không ai nói với bọn họ đến cùng lúc ấy là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nguyên nghĩ đến hẳn là cũng không phải là cái gì cùng bọn hắn chuyện có liên quan đến, nhưng trước mắt xem ra, chỉ sợ. Xem ra, chờ Tập Lẫm bọn hắn trở về rồi, phải hảo hảo hỏi một chút mới là. Ba ngày sau lúc trạng vạng tối, cửa thành chỗ. Mộ Dung Dật Hiên có chút ngơ ngác nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ địa phương, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Nơi này, có hắn quá nhiều nhớ lại, ở cái địa phương này, phát sinh qua quá nhiều chuyện, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ một lần nữa về tới đây đến. Thuộc hạ gặp qua ba vị tiểu chủ tử. Sớm được làm cho mà ở chỗ cửa thành chờ lấy các phượng vệ nhìn thấy quen thuộc ba vị tiểu chủ tử lúc này hiện thân đi ra, có người thì nhanh chóng trở về bẩm báo. Mộ Dung Dật Hiên nhìn xem lúc đó thân hộ vệ, ánh mắt chớp lên, hỏi, các ngươi là phượng vệ. Ánh mắt nhất chuyển, rơi vào bọn hắn bên hông phượng bài bên trên. Đúng. Hai tên phượng vệ cũng là nhận thức hắn. Nhìn thấy đúng là hắn đưa bọn hắn ba vị tiểu chủ tử trở về, trong tâm âm thầm kinh ngạc, lúc này liền chắp tay nói lời cảm tạ lấy, đa tạ Mộ Dung công tử một đường hộ tống nhà ta ba vị tiểu chủ tử trở về. Nhà các ngươi lão thái gia cùng lão gia ở nhà A. Đón hắn nhóm sau khi trở về, để bọn hắn mau chóng thông báo phượng cửu trở về. Đang khi nói chuyện, hắn hướng kia một bên mang theo mặt nạ không nói gì nam tử nhìn thoáng qua. Mấy tên phượng vệ thấy một lần, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Vừa rồi bọn hắn liền thấy người này rồi, một mực ôm lấy nhà bọn hắn tiểu tiểu thư, chỉ là nhìn đối bọn hắn tiểu tiểu thư một bộ yêu thương quan tâm dáng vẻ, trong lòng liền suy đoán là đối phương có thể là bọn hắn chủ tử quen biết người, nhưng, lúc này nghe được Mộ Dung Dật Hiên, bọn hắn cũng có chút cảnh giác lên. Trong đó một tên phượng vệ nhân tiện nói, nhà ta chủ tử sớm tại vài ngày trước liền trở lại rồi, bây giờ đang tại trong phủ chờ lấy ba vị tiểu chủ tử trở về. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lướt qua phía sau 17, hơi kinh ngạc đánh giá. Mộ Dung công tử, vị công tử này, mời theo chúng ta cùng nhau đến trong phủ đi. Phượng vệ hơi nghiêng qua thân, làm ra dấu tay xin mời. Mộ Dung Dật Hiên đang nghe bọn hắn nói phượng cửu cũng đang phượng phủ về sau. Liền yên lòng, hắn đối với phượng vệ nói, bây giờ hài tử đã đến nơi này, chủ tử nhà ngươi cũng đang trong phủ, ta còn có sự tình sẽ không đi qua, hài tử giao mang về cho các ngươi, thay ta cùng phượng cửu còn có các ngươi láo thái ra bọn hắn hỏi một tiếng tốt, ta liền xin cáo từ trước rồi. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, liền nhìn về hướng ba đứa hài tử, ôn thanh nói, sau khi trở về, phải nghe ngươi nhóm mẫu thân. Đi theo mẫu thân các ngươi bên người chính là an toàn nhất, ta liền đi trước. Hắn cười cười, sờ lên bên người mộ thần đầu. Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt gặp hắn vừa dứt tiếng xoay người rời đi, không khỏi nhìn nhau. Hạo Nhi cùng mộ thần đồng thời mở miệng hô, mộ dung thúc thúc, cảm ơn ngươi. Chương 4621, gặp Phượng Cửu. Mộ dung thúc thúc, cảm ơn ngươi, về sau tìm đến Nguyệt Nhi chơi a. Nguyệt Nhi cũng giơ lên thanh âm non nớt hô hào. Mộ Dung Dật Hiên bước chân hơi ngừng lại, chỉ bất quá, hắn cũng không quay đầu, chỉ là phất phất tay, liền tiếp theo hướng phía trước mà đi, theo thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến, biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nguyệt Nhi, Hạo Nhi, Thần Nhi, thanh âm quen thuộc bí mật mang theo kinh hỉ đột nhiên truyền vào ba đứa hải tử trong thai. Ba người đang nghe thanh âm kia sau đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh bước nhanh hướng bọn họ mà tới. Mẫu thân. Ba người miệng đồng thanh hô hào, Hạo Nhi cùng mộ thần trước tiên co cẳng liền hướng nàng chạy tới, mà chăn cố nam tử ô Nguyệt Nhi thì dây rủa lấy, một bên hô hào, thả ta xuống, ta muốn mẫu thân của ta. Mặt nạ nam do dự một chút, lúc này mới đưa nàng để xuống, nhẹ buông tay. Liền gặp nàng nện bước bàn chân nhỏ chạy vội hướng về phía trước mà đi. Mẫu thân. Ba đứa hài tử bay nhào vào phượng cửu trong ngực, tay nhỏ ôm thật chặt nàng, từng tiếng hô mẫu thân. Con của ta, các ngươi rốt cục trở về rồi. Phượng cửu trong lòng kích động, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, nàng hai tay thật chặt đem ba đứa hài tử ôm lấy, cảm giác được bọn họ là như vậy rõ ràng tại trong ngực của nàng lúc. Nếu vẫn một mực dẫn theo, lo lắng đến tâm, rốt cục khi nhìn đến bọn hắn bình an trở lại bên cạnh nàng lúc để xuống. Mẫu thân, Hạo Nhi rất nhớ ngươi, mẫu thân, Hạo Nhi có chiếu cố đệ đệ muội muội. Bình thường vẫn luôn là lạnh lùng lấy khuôn mặt Hạo Nhi, cũng chỉ có tại đối với Phượng Cửu lúc, mới có thể lộ ra đứa nhỏ thần sắc đến. Phượng Cửu nghe lời nói của hắn, nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt đầu của hắn, ôn nhu cười nói, mẫu thân biết rõ, mẫu thân biết rõ ta Hạo Nhi vẫn luôn là một cái hảo ca ca, mẫu thân không ở đây ngươi nhóm bên người, mẫu thân biết rõ ngươi nhất định sẽ chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Từ ái âm thanh nhu hòa từ trong miệng của nàng truyền ra, nàng ôm chầm hắn, nhẹ nhàng khi hắn cái chán hôn một cái. Hạo Nhi lập tức cười, cười vui vẻ, giống như một cái chịu đến khen ngợi hải tử, lộ ra vui vẻ vừa đầy đủ tiếu dung. Mẫu thân, Nguyệt Nhi cũng muốn hôn hôn. Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm trong đó hô hào, một bên hướng phía trước đụng lên chính mình trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn, Nguyệt Nhi muốn mẫu thân hôn mặt trứng. Mộ thân có chút xấu hổ, nhưng là thấy mẫu thân hôn đại ca, muội muội cũng đụng lên khuôn mặt nhỏ, hắn liền dẫn mấy phần ngượng ngùng, nhỏ giọng nói lấy, mẫu thân, thần nhi cũng muốn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu có chút bật cười, cương triều lấy xoa bọn hắn phát, ôn nhu đáp lời, tốt tốt tốt, các ngươi đều là mẫu thân tiểu bảo bối, mẫu thân từng cái thân. Nói xong, tại bọn hắn hai người nhỏ trên mặt cũng hôn một cái, nhìn bọn họ cười vui vẻ, nàng cũng không khỏi lộ ra vui vẻ tiếu dung đến. Thật tốt nhìn qua ba đứa hải tử sau đó Phượng Cửu lúc này mới đứng lên, đứng ba đứa hải tử đứng tại bên cạnh nàng, lúc này mới nhìn về hướng mang mặt nạ kia nam tử, cùng với kia đứng ở một bên làm trang phục hộ vệ giả trang một tên thanh niên nam tử. Không biết các hạ là, nàng xem hướng kia mặt nạ nam tử, con mắt trong suốt bên trong xẹt qua một vệ tán quang, ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá người trước mắt này, một cái quan sát, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thực lực của người này lấy nàng thực lực tu vi thế mà nhìn không thấu. Rốt cuộc là hắn ẩn tàng quá tốt. Vẫn là thực lực thật sự thâm bất khả chắc. Ta là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Mặt nạ nam tử nói xong, ánh mắt hướng Nguyệt Nhi nhìn lại, nói, cũng là tiểu nha đầu sư phụ. Chương 4622, hỏi thăm. Nghe vậy, Phượng Cửu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, thật cũng không nói cái gì, chỉ là làm ra dấu tay xin mời, nói, các hạ đoạn đường này hộ tống bọn hắn trở về, chắc hẳn cũng là mệt mỏi, tới trước trong phủ nghỉ một lát đi. Nhìn tới đây, mặt nạ nam tử nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, ta cũng muốn theo ngươi nói chuyện Nguyệt Nhi bái sư sự tình. Nói xong, liền trước nhanh chân đi về phía trước. Mẫu thân, hắn là 17, là Phan gia đưa cho chúng ta hộ vệ. Nguyệt Nhi từ Phượng Cửu ôm lấy, bởi vậy, nàng ôm mẫu thân nàng cổ nói chuyện, một bên nhỏ giọng nói, mẫu thân, cái này mang mặt nạ người tốt kỳ quái, hắn một mực để cho ta gọi hắn sư phụ, có điều, hắn tại người xấu trong tay cứu được Nguyệt Nhi, hẳn là cũng xem như người tốt. Còn có A mẫu thân, còn có một cái mộ dung thúc thúc tiễn đưa chúng ta trở về, bất quá hắn đưa đến cửa thành liền đi. Mộ dung thúc thúc. Phượng Cửu liền giật mình, suy nghĩ một chút, nói, là mộ dung giật hiên sao. Lúc ấy nghe nàng ca nói có hai người mang đi ba đứa hài tử, một cái là mang mặt nạ, một cái khác là toàn thân áo trắng đồng bền như tiên. Có điều, lần trước nhìn thấy mộ dung giật hiên lúc, hắn lại là bên ngoài du lịch cả người gian nan vất vả dáng vẻ, mặc trên người cũng không phải áo trắng. Bởi vậy, đang nghe anh của nàng nói lên hai người kia lúc, nàng cũng đoán dần thật lâu, chỉ bất quá một mực không nghĩ ra hai người kia rốt cuộc là ai. Hôm nay thấy một lần, cái này mang mặt nạ nam tử cả người thực lực thâm bất khả chắc, về phần một người khác, lại không thấy, nguyên lai là mộ dung giật hiên, hơn nữa đã rời đi. Là mộ dung thúc thúc. Hạo Nhi nhìn xem nàng nói lấy, ta xem hắn hình như không muốn vào thành, đứng ở cửa thành một mực nhìn qua trong thành ngẩn người, sau đó liền nói phải đi, hắn liền tại vừa rồi rời đi, mẫu thân đến trước khi không bao lâu. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ta đã biết, đợi ngày sau nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ tự mình cảm ơn hắn. Mẫu thân, cha đâu? Cha làm sao không đến? Nguyệt Nhi bốn phía nhìn, cũng không có nhìn thấy bọn hắn cha. Phượng Cửu nhìn xem nữ nhi trong ngực, nhu hòa cười cười, các ngươi cha đang bế quan, hắn không có ở chỗ này. Trên đường đi, Phượng Cửu ôm lấy Nguyệt Nhi, bên người theo Hạo Nhi cùng Mộ Thần, đến rồi Phượng Phủ về sau, Phượng Cửu liền trước hết để cho người mang theo kia mặt nạ nam tử đi nghỉ ngơi, sau đó liền dẫn ba đứa hải tử đi sân sau. Phượng nha đầu, mang mặt nạ kia người là ai? Hắn nhìn xem làm sao kỳ quái. Phượng Tam Nguyên có chút không yên lòng nói. Nghĩ đến trước kia mời hắn đi nghỉ trước lúc, người kia đứng đấy bất động, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi nhìn xem, dạng như vậy, phảng phất sợ bọn họ đem hải tử mang đi đồng dạng, nhìn đến bọn hắn đều một trận không hiểu ra sao. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, hắn là ba đứa hải tử ân nhân cứu mạng, về phần là ai, trên đường khi trở về ta cũng không có về đi ra, bất quá hắn nói hắn là Nguyệt Nhi sư phụ. Đoán chừng là muốn nhận Nguyệt Nhi làm đồ đệ. Nguyệt Nhi nhỏ như vậy, chỗ nào dùng bái cái gì sư? Huống chi, có người nào so với ngươi càng thích hợp dạy Nguyệt Nhi? Phượng Tiêu nhíu nhíu mày, nghĩ đến người kia tiến vào trong phủ, nhưng lại không biết hắn là người nào. Lại càng không biết hắn là cái gì lai lịch, trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Tốt, cái khác một sự tình để nói sau. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới nhìn về hướng ba cái ngồi ở trong sân hài tử, thần thức tại bọn hắn trên thân đảo qua, cảm giác được Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt trong cơ thể huyết chú vẫn tồn tại, mà Hạo Nhi trên người huyết chú thì đã biến mất lúc, nàng không khỏi trong lòng khẽ động. Hạo Nhi, ngươi tới nói cho mẫu thân biết, các ngươi đều đã trải qua chuyện gì. Chương 4623, Quái Thúc Thúc. Mẫu thân, chúng ta bị cái kia huyết ma xuống huyết chú đưa tiễn, sau đó ba người liền rơi xuống phàm nhân địa giới một vùng rừng rậm bên trong. Ta nghĩ, có thể là bởi vì ta cũng không phải là cha mẹ thân sinh, cho nên kia huyết chú tại vào lúc ban đêm lúc đã bị ta giải khai, chỉ là đệ đệ muội muội trên người lại hướng không ra, hơn nữa bọn hắn cũng nhớ không nổi cha mẹ tới. Hạo Nhi cẩn thận nói xong, nhớ lại lúc trước chính mình mang theo đệ đệ muội muội tại không có đại nhân cùng đi dưới tình huống, lưu lạc ở bên ngoài trải qua sự tình. Đại ca lúc ấy rất đau, một mực tại hồ, chảy rất nhiều mồ hôi, chúng ta lúc ấy rất sợ hãi, nhưng chúng ta cũng có chiếu cố đại ca. Nguyệt Nhi cũng theo nói xong. Phượng Cửu nghe, trong lòng nắm chặt đau lấy, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không có chiếu cố tốt các ngươi. Không. Mẫu thân rất tốt, chúng ta thích nhất mẫu thân rồi. Ba đứa hài tử miệng đồng thanh nói xong, nhìn xem trong mắt của nàng đều là tình cảm cuốn quýt. Nghe lời này, Phượng Cửu tuyệt mỹ trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung đến, nàng cũng đi tới bên cạnh bọn họ ngồi xuống, đem Nguyệt Nhi bế lên ngồi ở trên đùi của nàng. Đối với Hạo Nhi nói, Hạo Nhi, ngươi nói tiếp. Ừm, bởi vì lúc ấy thực lực của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta sợ gặp được nguy hiểm chiếu cô không được đệ đệ muội muội, cho nên chúng ta tại kia trong rừng rậm ở mấy ngày này, về sau mới rời khỏi. Lúc ấy chúng ta đã đến kia một chỗ trong thành, trong đó đệ đệ cùng muội muội suýt nữa bị lừa bán rồi. Ta trong đó gặp Phan Ninh. Hắn đem gần đây 2 năm ở bên ngoài gặp phải từng ly từng tí đều nhất nhất nói với nàng, một cái giảng, chính là giảng đến rồi sắc trời tối xuống. Lúc ấy cái kia sơn ma lão tổ bắt được muội muội, rất dùng sức đem nàng hướng trên mặt đất quẳng, chính là cái kia đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ tiếp nhận muội muội cứu được nàng. Chỉ bất quá chúng ta hỏi hắn, hắn cũng không nói hắn kêu cái gì. Lại về sau, Mộ Dung thúc thúc cũng tới, bọn hắn liền đem chúng ta trả lại. Hạo Nhi nói xong, đến nơi đây hắn ngừng lại, nhìn về hướng mẫu thân hắn. Phượng Cửu đang nghe ba đứa hải tử tại kia tông môn gặp nạn lúc, một trái tim thật chặt nâng lên, sát ý trong lòng cũng đang cuồn cuộn lấy. Như thế một cái chính phái tông môn, lại tại gặp được nguy hiểm lúc đem ba đứa hải tử đẩy đi ra, thật sự là không thể tha thứ. Có điều, đang nghe ba đứa hải tử cuối cùng bởi vì kia mặt nạ nam mà hóa giải nguy hiểm lúc, kia dẫn theo tâm cũng là khẽ buông lỏng. Còn tốt, bọn hắn gặp dữ hóa lành, bằng không, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Mẫu thân, cái kia mang mặt nạ quái thúc thúc mặc dù quái, bất quá đối với Nguyệt Nhi hảo hảo nha. Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm tại Phượng Cửu vang lên bên tai, nàng lo lắng mẫu thân cảm thấy cái kia quái thúc thúc là người xấu, cho nên giải thích, nếu không phải hắn cứu được Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi hiện tại chỉ thấy không đến mẫu thân rồi. Hơn nữa, trên đường hắn cũng đợi Nguyệt Nhi hảo hảo, hắn không phải là người xấu tới. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, nặn nặn nàng trắng non nà khuôn mặt nhỏ, mẫu thân biết rõ, nếu như không phải mẹ, hắn thân hiện tại cũng không gặp được tiểu Nguyệt Nhi rồi, mẫu thân sẽ hảo hảo cảm ơn hắn. Thế nhưng là, mẫu thân, quái thúc thúc nghĩ muốn Nguyệt Nhi làm hắn đồ đệ làm sao bây giờ? Tiểu nhân Nhi cắn thủy nhuận nhuận bờ môi nhỏ, có chút không biết làm sao hỏi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, liền hỏi, Nguyệt Nhi nghĩ muốn hắn làm sư phó ngươi sao? Tiểu nhân Nhi chớp chớp một đôi chớp lấy mắt to, tinh xảo nhỏ trên mặt có chút xoắn xuýt, nàng rủ thấp phía dưới, vuốt vuốt tay nhỏ của chính mình đầu ngón tay, nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhi không muốn rời đi mẫu thân, Nguyệt Nhi muốn theo mẫu thân ở chung một chỗ, thế nhưng là, cái kia quái thúc thúc nhìn lên tới thật đáng thương. Chương 4624, 9 chấn quả. Nghe lời này, lấy 9 không khỏi hơi ngạc nhiên, tiếp theo có chút bật cười hỏi, Nguyệt Nhi tại sao nói hắn đáng thương? Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn mẫu thân nàng, thanh tịnh thuần chân con mắt chớp chớp, mềm nhu nhu mà nói, bởi vì ta không cùng hắn nói chuyện, hắn liền chính mình ngồi không nói lời nào, hắn cũng không cùng những người khác nói chuyện. Hơn nữa, hắn thường thường sẽ ngẩn người, hình như đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Nàng nói, lại nói, nhưng là Nguyệt Nhi cùng hắn nói chuyện, hắn liền rất vui vẻ, hắn sẽ cười, sẽ còn để cho ta gọi hắn sư phụ, sẽ còn lấy ra ăn ngon trái cây cho Nguyệt Nhi ăn. Mẫu thân, Nguyệt Nhi vụng trộm lưu lại đứng lên, ngay cả đại ca cùng ca ca đều không có, cho mẫu thân ăn. Nàng như là chỉ xảo trá tiểu hồ ly đồng dạng, nói xong, liền từ không gian của mình bên trong lấy ra trên đường ẩn nút đi trái cây hiến vật quý tựa như đưa cho nàng mẫu thân. Đây là 9 chấn quả. Phượng Cửu có chút khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Nhi lấy ra viên kia linh quả, kia là một viên có trưởng thành nam tử lớn chừng quả đấm màu đỏ cam trái cây, hình thành nụ hoa đóa hoa sương vậy. Nhưng kỳ thật kia nụ hoa giống như trái cây hình dạng là do 9 mảnh thịt quả hình thành, quả nhọn hiện ra tươi đẹp ướt át màu đỏ, trái cây tản ra một cỗ nhàn nhạt mê người thanh hương, chỉ là nghe được mùi vị này, liền để cho người một trận thần thanh khí sảng, phảng phất toàn thân đều đắm chìm trong một cỗ nhu hòa linh lực bên trong bình thường. Bên cạnh Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu đám người nhìn xem trái cây kia, thì có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng coi như ăn qua không ít chân quý hiếm có linh quả rồi, nhưng cũng chưa thấy qua Nguyệt Nhi lấy ra một cái viên, có điều, 9 chân quả. Nhìn Phượng Cửu dáng vẻ, hình như thứ này còn rất không bình thường. Mẫu thân, cái gì là 9 chân quả? Nguyệt Nhi nháy xinh đẹp con mắt, tò mò hỏi. Phượng Cửu nhìn xem nàng, không khỏi lắc đầu cười cười, nói, Nguyệt Nhi, xem ra cái này quái thúc thúc còn có chút lai lịch, cái này 9 chân quả mẫu thân cũng chỉ là tại sách vở trông được gặp qua, không nghĩ tới. Mẫu thân, Nguyệt Nhi trên đường đi ăn hai cái nha. Nàng duỗi ra mập mạp ngón tay nhỏ lắc lắc, gương mặt dương dương đắc ý, đây là cái thứ ba trái cây, bất quá Nguyệt Nhi nhịn ăn, liền thừa dịp quái thúc thúc không nhìn thấy ẩn nấp rồi, quái thúc thúc không biết nha. Tiểu Cửu, cái quả này rất chân quý sao? Có tác dụng gì? Nguyệt Nhi ăn hai cái thân thể chịu được sao? Một bên Phượng Tiêu không khỏi hỏi. Phượng Cửu cười khẽ, nói, cái quả này nhưng không bình thường, coi là cực phẩm tiên quả rồi. Nếu là phàm nhân nghe bên trên vừa nghe, có thể tăng hắn 100 năm thọ nguyên. Nếu là ăn được một ngụm, liền xem như không có linh căn phàm nhân, cũng có thể bước vào tu tiên giới. Còn nếu là người tu tiên ăn, một cái, có thể tăng hắn 1000 năm thọ nguyên, hơn nữa, có thể để cho linh lực khí tức càng ngày càng hùng hậu tinh khiết. Phượng Cửu nói xong, gặp bọn họ từng cái nghe đều ngẩn ngơ, liền tiếp tục nói, không chỉ có như thế, kẻ sắp chết ăn, cũng có thể đem hắn cứu trở về, để cho thực lực trở lại đỉnh phong, căn cứ trong sách ghi chép, từ trong ngày lên được 9000 năm mới có thể trưởng thành thành. Lại muốn qua 900 năm mới có thể nở hoa, tiếp qua 900 năm mới có thể kết quả, mà trái cây thành thục kỳ cũng muốn 900 năm, bởi vậy quả này tên là chín chấn quả, thuộc về tiên quả, mà không phải linh quả. Chân quý phi thường. Tiểu nhân nhi mở to hai mắt, lại duỗi ra đầu ngón tay út chăm chú tính một cái, Nguyệt Nhi ăn hai cái đầu, một cái 1.000 năm, hai cái 2.000 tuổi. Nói xong, lại dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng, lo lắng hỏi, mẫu thân, Nguyệt Nhi sẽ còn lớn lên sao? Có thể hay không một mực nhỏ như vậy dài đến 2.000 tuổi? Chương 4625, không thể lãnh đạo. Phượng Cửu nhịn không được cười nhẹ, nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, hội trưởng đại hội trưởng lớn, yên tâm đi. Nguyệt Nhi về sau hội trưởng thành xinh đẹp đại cô nương. Nguyệt Nhi sau khi lớn lên phải giống như mẫu thân đồng dạng mỹ mỹ. Nàng cười híp mắt nói xong, xinh đẹp con mắt cong thành Nguyệt Nha. Mẫu thân, Phan gia từng có ân tại chúng ta, cho nên lúc đó chúng ta đi lúc từng nói, nếu như về sau có cơ hội, liền mời mẫu thân cho Phan đại công tử trị liệu hai chân, để hắn có thể một lần nữa đứng lên. Hạo Nhi nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ừm, mẫu thân biết rồi, đợi qua ít ngày, mẫu thân mang các ngươi lại đi một chuyến, giúp hắn nhìn xem. Nghe vậy, Hạo Nhi lộ ra tiếu dung đến, nhẹ gật đầu, lúc này mới không nói gì. Thần Nhi, thân thể của ngươi thế nào? Phượng Cửu hỏi, nhìn xem không nói lời nào con trai, đưa thay sờ sờ đầu của hắn, hỏi, còn tốt chứ? Ừm, thân thể ta rất tốt, mẫu thân không cần lo lắng. Mộ thân nói xong, dừng một chút, nói, chỉ là, trên người chúng ta huyết chú cũng không hề hoàn toàn cởi ra, nhưng là đoạn thời gian trước xuất hiện triệu chứng, gần nhất cũng đã biến mất. Hắn chần chừ một lúc, lúc này mới hỏi, mẫu thân, cha còn tốt chứ? Bọn hắn vốn chỉ muốn, thân thể tình huống có thể là cùng hắn cha mẹ tình huống có quan hệ, hôm nay nhìn thấy mẫu thân, gặp nàng thật tốt, nhưng không thấy bọn hắn cha, nghĩ đến, là bọn hắn cha xảy ra sự tình, chỉ là, mẫu thân lại không nói. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nụ cười trên mặt thu lại mấy phần. Mẫu thân, cha có phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Nguyệt Nhi cũng theo hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Một bên Phượng Tam Nguyên mấy người nhìn tới đây, nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng nhìn về hướng Phượng Cửu. Trước mấy ngày bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng hai người này hỏi thăm một phen, cũng đại khái biết rồi Mặc Trạch là chuyện gì xảy ra, bây giờ ba đứa hài tử hỏi, đến cùng muốn hay không nói với bọn họ. Các ngươi đoạn đường này trở về, chắc hẳn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt ta. Hôm nay sắc trời cũng không sớm, đi trước ngâm cái tắm nước nóng nghỉ ngơi đi, về phần các ngươi tra sự tình, mẫu thân tìm thời gian lại nói với các ngươi. Phượng Cửu nhẹ nói, nhìn xem ba đứa hải tử cười cười. Ba người nhìn tới đây, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nhẹ gật đầu đáp một tiếng. Ta mang các ngươi đi thôi. Huyền Dung nói xong, tiến lên nắm Hạo Nhi ba người, một bên nói với Phượng Cửu, ta trước mang ba đứa hải tử về viện, ngươi một lát nữa sẽ tới đi. Hảo hảo bồi bồi bọn hắn. Tốt, ta biết. Phượng Cửu đáp lời. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, lộ ra một tia mỏi mệt, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Phượng nha đầu, ngươi không dự định cùng ba đứa hải tử nói Mặc Trạch chuyện sao? Phượng Tam Nguyên hỏi, nhìn xem nàng một mặt dáng vẻ mệt mỏi, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hai ngày nữa đi, ta sẽ tìm thời gian nói với bọn họ. Phượng Cửu nói xong, tiếp theo đứng lên, nói, người kia đem hắn dàn xếp tại Tây Viện phòng khách đúng không? Đúng, tại Tây Viện phòng khách. Phượng Tiêu nói xong. Nàng gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta đi qua nhìn một chút, thuận tiện thăm dò một chút hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao. Bây giờ sắc trời đều tối, ngươi còn muốn đi qua. Nói không chừng hắn đã nghỉ ngơi, nếu không sáng mai lại đi qua đi. Phượng Tiêu đề nghị. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn sắc trời một chút, suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, vậy ta về trước viện, Tây Viện vị kia, giao phó người phía dưới cẩn thận phục dịch, không thể chậm trễ. Nói xong, mắt nhìn trên bàn viền kia chín chấn quả, liền đem thu vào không gian bên trong. Chương 4626, chạm mặt. Sáng sớm hôm sau, ba đứa hài tử còn không có rời giường, Phượng Cửu liền trước đứng dậy. Nàng rửa mặt xong sau đó liền đi tây viện phòng khách. Đi vào kia tây viện lúc, chỉ thấy tên kia mặt nạ nam tử ngồi ở trong sân, gặp nàng đến, liền ra hiệu lấy trước mặt hắn vị trí, ngồi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cất bước đi ra phía trước, đầu tiên là hướng hắn chắp tay thi lễ một cái, đa tạ các hạ cứu ta hải tử. Ngươi nghĩ cảm ơn ta? Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, cười cười, ngồi ở bên bàn, không biết các hạ cần gì dạng tạ lễ. Nếu là ta có thể làm được, định sẽ không chối từ. Ta muốn con gái của ngươi làm ta đồ đệ. Mặt nạ nam tử nói xong. Phượng Cửu thần sắc như thường, nói, ta chả không biết các hạ là người nào. Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đồng ý rồi. Thanh âm của hắn trao lên, mang theo vài phần xem thường. Phượng Cửu không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này, mà là nhìn xem hắn, nói, trước kia tựa hồ chưa từng thấy qua các hạ, nhưng ta quan các dưới thực lực, thâm bất khả trắc, lại thêm lại đem đạt được chín chân tiên quả, có thể nghĩ, các hạ xuống đây lịch phi phàm, đã là như vậy, các hạ lại vì sao nghĩ muốn con gái của ta làm của ngươi đồ đệ. Phượng Cửu một trận, nhìn xem hắn, tiếp tục nói, nếu bàn về thiên phú, nàng có lẽ là cực kỳ xuất sắc, nhưng lại không phải duy nhất, cho nên, ta không biết rõ, các hạ khăng khăng muốn nàng làm đồ đệ ngươi nguyên nhân là cái gì. Kia mặt nạ nam lườm nàng liếc mắt, nói, nhìn nàng thuẫn mắt, còn cần lý do gì? Nghe lời này, Phượng Cửu hơi nhíu xuống lông mày, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe thanh âm của hắn truyền đến. Tiểu nha đầu kia mệnh là của ta cứu, nếu như không phải ta, nàng đã sớm chết, cho nên, từ ta cứu nàng một khắc kia trở đi, mệnh của nàng cơ hồ là thuộc về ta rồi, bây giờ, ta muốn nàng làm đồ nhi của ta, trong mắt của ta cũng không chỗ không ổn. Mặt nạ nam tử chậm vừa nói, âm thanh cũng có mấy phần lạnh lẽo cứng rắn. Các hạ cứu được Nguyệt Nhi không sai, nhưng ta có thể cầm cái khác báo đáp ngươi. Nguyệt Nhi là của ta hài tử, cũng không phải là vật phẩm. Nàng cũng có chính cô ta ý kiến cùng ý nghĩ. Nếu như nàng muốn bái ngươi vì sư, ta không ngăn cản. Nếu như nàng không muốn bái ngươi làm thầy, vậy coi như các hạ dù nói thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý. Đang khi nói chuyện, thanh âm của nàng một trận, nhìn đối phương lạnh xuống tới khí tức quanh người cười cười, các hạ nghĩ đến cũng biết ta là ai, liền xem như trước kia chưa thấy qua, cũng hẳn là có nghe nói qua tên của ta, nếu như muốn động thủ với ta, ta cũng là phụng bồi tới cùng. Mặt nạ nam hiếp hiếp mắt, tựa hồ có chút không vui, nói, ta cũng không nghĩ tới đối địch với ngươi, ta chỉ là muốn nhận cái đồ đệ. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, không nhanh không chậm nói, ngươi nghĩ thu tên đồ đệ này, vừa vặn là của ta hải tử. Vậy ngươi muốn như thế nào mới đồng ý? Hắn trầm giọng hỏi. Ta vừa rồi đã nói qua, chỉ cần Nguyệt Nhi nguyện ý, ta không ngăn cản. Có điều, liền xem như nàng đồng ý, các hạ cũng phải đem chân diện mục chỉ thị, đồng thời nói cho ta sự chân thật của ngươi tên cùng lai lịch. Ta mới có thể làm cho con gái của ta cùng ngươi rời đi, nếu không. Nếu không. Nam tử liếc nàng một cái nói xong, nặng nề hừ một tiếng, nếu không, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đọ sức một phen hay sao? Cái này chưa thường liền không thể. Phượng Cửu cười nhẹ, ánh mắt rơi vào trên người hắn mang theo vài phần xem kỹ, chậm rãi nói, ta cũng rất hiếu kỳ. Các hạ đến cùng có bản lĩnh gì có thể làm ta con gái sư phụ? Chương 4627, gỡ xuống mặt nạ. Nghe lời này, mặt nạ nam tử nhìn xem Phượng Cửu, thật cũng không lại nói tiếp, chỉ là tựa hồ tại xem kỹ lấy cái gì. Thật lâu, hắn mới nói, tiểu nha đầu theo ta, mới có thể bình an lớn lên, ngươi bây giờ chiếu cô không được nàng, huống chi. Ngươi phu quân Hiên Viên Mặc Trạch không phải cũng không biết đi hướng sao. Ngươi cho rằng ngươi đem nàng mang theo bên người liền an toàn. Nói lên những thứ này, mặt nạ nam tử thanh âm chậm mấy phần, hắn đứng lên, cũng không có đi xem Phượng Cửu khẽ biến sắc mặt, mà là chắp lấy tay ở trong viện chậm rãi đi tới. Đồng nhiên, dừng bước nhìn về hướng bầu trời, nói với Phượng Cửu, trong thiên địa này sự tình, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng các ngươi tu vi đạt đến như thế cảnh giới, vì sao vẫn không cách nào trưởng khống sinh tử? Vừa dứt tiếng, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, gặp nàng hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một vệt cũng không tính nụ cười tiếu dung đến. Các ngươi lớn lên quá nhanh rồi, uy hiếp đến một ít đại năng tồn tại. Tại các ngươi còn không có trưởng thành đến đủ để lay động đất trời phía trước, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi bóp chết, thậm chí, tính cả con của các ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Phượng Cửu sắc mặt như thường, nhưng tâm tình lại cũng không bình tĩnh. Hắn những lời này bên trong lượng tin tức rất lớn, không để cho nàng đến không suy nghĩ sâu sắc lên. Tính cả đã không có ở đây Thiên Cơ Tử, đây cũng là người thứ hai nói với nàng ra như vậy rồi. Chỉ là, những lời này quá mức mông lung, nàng cũng một mực không có đụng chạm lấy những cái kia tại. Ngươi nói, sự hiện hữu của chúng ta uy hiếp đến một ít đại năng. Trong miệng ngươi cái gọi là đại năng, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Phượng Cửu nhìn xem hắn hỏi, thanh âm ngừng lại, lại nói, chúng ta ở mảnh này thiên địa đã sinh sống thật lâu, chưa từng gặp ngươi chỗ nói những cái được gọi là đại năng, bọn hắn. Không ở nơi này. Tự nhiên không ở nơi này. Mặt nạ nam tử nhìn về hướng nàng, những cái kia phi thăng người, không cách nào đi tới nơi này, nếu là bọn họ ở chỗ này, các ngươi cũng sống không đến hiện tại. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác, lần nữa hỏi, vậy ngươi lại là người nào? Như thế nào biết rõ những sự tình này? Thì tại sao vẹn vẹn ta muốn thu con gái của ta vì ngươi đồ nhi? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Mặt nạ nam tử nhìn xem nàng, chợt đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra kia mặt nạ phía sau dung nhan đến. Kia là một chương bị thiêu hủy dung nhan, đã nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt, thậm chí có thể nói, rất là đáng sợ. Chỉ là, nam tử gỡ xuống sau mặt nạ nhìn về hướng Phượng Cửu ánh mắt cũng rất là thong dong lạnh nhạt. Thì dường như gương mặt kia không phải hắn đồng dạng, mà hắn lời kế tiếp, cũng ấn chứng cái suy đoán này. Gương mặt này là khó coi điểm, cho nên đeo cái mặt nạ, cũng là phòng ngừa hù đến người, nhất là dọa ta vừa ý tiểu nha đầu kia. Cầm trong tay hắn mặt nạ, chậm rãi đi tới đi vào Phượng Cửu đối diện ngồi xuống, đem mặt nạ đặt lên bàn, đưa tay phất một cái, sân nhỏ lập tức bị một cổ khí lưu bao trùm. Liền như là đem nơi này ngăn cách đi ra đồng dạng. Phượng Cửu nhìn thoáng qua cái này phảng phất bị ngăn cách không gian, ánh mắt không khỏi chớp lên. Phòng ngừa những lao ra hỏa kia nghe lén. Hắn khó được hảo tâm giải thích, nói, ta cũng là phía trên xuống, chỉ là chân thân sợ mặt, cho nên chấp nhận dùng cỗ thân thể này. Ngươi một đôi hải tử vốn là không có mệnh tình. Nếu không phải ngươi vì bọn hắn khế ước thượng cổ siêu thần thú vì bọn họ thắp sáng mệnh tinh, là không thể nào sống đến bây giờ. Nhưng, tuy là như thế, bọn hắn nghĩ muốn trưởng thành cũng sẽ nguy cơ trùng trùng. Chương 4628, Lai Lịch. Thanh âm của hắn một trận, giống như là than nhẹ giống như mang theo tự trách nói, tại ta bế quan thời điểm, đồ nhi của ta lịch kiếp vẫn lạc, thần hồn tan đi trong trời đất. Vĩnh thế không nhập luân hồi, nàng bởi vì vốn là dị số, không tồn tại trong thiên địa này, ta vốn cho rằng nàng sẽ một mực rơi chậm chậm giữa thiên địa, cho đến cuối cùng một sợi thần hồn tiêu tán ở thiên địa, không nghĩ, bởi vì bản thân ngươi chính là dị số, thời cơ hợp nhau, nàng bởi vì bản thân phúc khí thiện duyên đạt, được một sợi sinh cơ, trọng nhập luân hồi đầu thai trở thành con gái của ngươi. Mà ta khi biết sau đó liền nghĩ cách tìm kiếm này hạ giới thích hợp thân thể, nhờ vào đó đến đem nàng tìm về. Nghe lời này, Phượng Cửu có chút liền giật mình, ngươi nói ta con gái cả cuộc đời trước là của ngươi đồ đệ. Nàng mang trên mặt rõ ràng hoài nghi, làm sao lại như vậy? Nam tử kia liếc nàng liếc mắt, chậm rãi nói, nàng chính là đồ đệ của ta, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta không cần vì đưa nàng mang đi mà nói những thứ này lừa gạt ngươi. Phượng Cửu nhìn xem hắn, ánh mắt rơi vào ánh mắt của hắn chỗ, gặp hắn trong mắt có chút hơi buồn bực, tựa hồ không vui, ánh mắt kia cũng không né tránh cùng với sợ ý, có chỉ là chăm chú cùng tĩnh mịch. Nàng trầm mặc lại, một lát sau, mới hỏi, đưa nàng mang đi, ngươi có thể bảo vệ cẩn thận nàng làm cho nàng bình an lớn lên. Ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Một điểm này ngươi không cần lo lắng, ta tự có năng lực hộ nàng không lo. Nam tử trầm vừa nói, liền xem như những cái kia trong miệng ngươi cái gọi là đại năng muốn lấy nàng tính mạng, ngươi cũng có thể bảo vệ được nàng. Phượng Cửu hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tại nàng còn không có trưởng thành phía trước, ta sẽ không để những lao gia hỏa kia biết rõ nàng là con gái của ngươi, nếu có hướng một ngày bị biết rồi, dùng hết hết thảy, ta cũng định hộ nàng chu toàn. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo kiên định, ánh mắt nhìn thẳng Phượng Cửu, không tránh không né. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, tốt, ta đồng ý ngươi đem Nguyệt Nhi mang đi, nhưng, không phải hiện tại. Nàng nhìn hắn, nói, nàng vừa mới trở lại bên cạnh ta, hơn nữa, trên người nàng huyết chú vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, chí ít hiện tại, ta không thể để cho ngươi mang nàng đi. Ta chỉ có thể trong này lại dừng lại thời gian nửa năm sau liền được trở về, về phần tiểu nha đầu trên người huyết chú, đối với ta mang nàng trở về, ta cũng có thể giúp nàng thời ra. Hắn mở miệng nói xong, nghe được chỉ có thời gian nửa năm, Phượng Cửu mấp máy môi, lại nghe hắn có biện pháp thời ra huyết chú, lúc này mới nói, ta đã biết. Nàng đứng lên, ngừng tạm, nhìn về hướng hắn lại hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Còn chưa nói. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên biết tốt. Hắn lắc đầu, cũng đứng lên, đem mặt nạ đeo lên, nói, có nói hay chưa nửa điểm chỗ tốt, ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ không hại con gái của ngươi chính là, nếu như ngươi là lo lắng ngày sau không gặp được nàng, cũng đều có thể yên tâm, đối đãi ngươi sau khi phi thăng, tự sẽ có cơ hội gặp nhau. Nghe hắn nói đến phi thăng một chuyện, Phượng Cửu ánh mắt lóe lên, trong lòng khẽ động, nói, đã ngươi có biện pháp đem Nguyệt Nhi mang theo đi, kia, con trai của ta cũng thuận tiện mang theo đi. Hai người bọn họ là song bào thai, tình cảm vừa tốt, đến nơi đó có thần Nhi bồi tiếp Nguyệt Nhi, nàng cũng sẽ không cô đơn. Nghe vậy, nam tử chắp lấy tay lườm Phượng Cửu liếc mắt, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, sẽ không phải còn muốn đưa ngươi kia con trai trưởng cũng kín đáo đưa cho ta cùng nhau mang đi à. Lời này, hắn vốn là thuận miệng nói, nào biết đã thấy nàng nở nụ cười. Ta là có nghĩ như vậy không sai, nhưng, Hạo Nhi có cha mẹ ruột tại, ta phải hỏi qua Hạo Nhi ý kiến, cùng với cùng hắn cha mẹ nói một tiếng mới được, cho nên. Chương 4629, quan sát. Ngươi cho rằng tùy tiện mang người đi lên rất dễ dàng. Hắn khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, nói, ngươi không phải là phía trên đại năng sao. Người khác đều sợ mặt, ngươi lại có thể nghĩ đến biện pháp xuống tới, có thể thấy được so người khác lợi hại. Nói sau, mang một cái cũng là mang hai cái cũng là mang, đối với ngươi mà nói hẳn không có cái gì. Hắn không có nói chuyện, chỉ là đưa tay phất một cái, đem trong không khí bày ra kết giới rút lui, đồng thời đưa tay phất một cái, xinh xinh đem Phượng Cửu đẩy ra ngoài viện đi. Phượng Cửu tỉnh táo lại, trong mắt chợt lóe sáng, lại hướng trong sân nhìn lại, chỉ thấy một mặt kết giới đã bố trí xuống, phun trào khí lưu tại kết giới bên trên bao phủ mà ra, dần dần nhìn không thấy trong sân cảnh vật. Nếu như nói trước kia còn có hoài nghi, vậy người này đẩy chiêu này, thực cũng đã trong nội tâm nàng giải thích khó hiểu, có thể đưa nàng như vậy thực lực người nhẹ bỗng đẩy ra sân nhỏ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nghĩ tới chỗ này, nàng cũng không có trong này ở lâu, mà là quay người liền rời đi. Hôm nay mặc dù không hỏi ra hắn rốt cuộc là phía trên cái gì đại năng, nhưng cũng tính biết rồi lai lịch của hắn. Cũng biết hắn hiện tại cái này cỗ thân thể cũng không phải là hắn chân thân, về phần cái khác, còn có thời gian nửa năm, nàng có thể chậm rãi quan sát. Nếu là người này đáng giá kết giao nắm ba đứa hài tử, nàng ngược lại là đến bắt đầu an bài sự tình. Về phần địch nhân, chỉ cần biết rằng địch nhân là hạng người gì, dạng gì tồn tại, vậy thì có mục tiêu. Hai ngày sau, Phượng Cửu bồi tiếp ba đứa hải tử nghỉ ngơi cho khỏe, mang theo bọn hắn đến trong thành bốn phía đi dạo, lại đi một lần đào hoa ổ ở một ngày. Thẳng đến ngày thứ ba, Hoàn Nhan Thiên Hoa bọn hắn cũng lần lượt chạy về, theo Quan Tập Lẫm cùng Đỗ Phàm Lánh Hoa Lánh Xương đám người đợi đến, trong phủ cũng càng ngày càng náo nhiệt lên. Một ngày này, yến hội sau đó Hoàn Nhan Thiên Hoa đem Phượng Cửu kéo đến một bên chỗ trong góc hỏi, cái kia mang mặt nạ chính là người nào? Làm sao ta cảm giác người kia có chút kỳ quái? Phượng Cửu hướng cái kia đang giúp Nguyệt Nhi gắp thức ăn mặt nạ nam tử nhìn lại, cười cười, nói, không phải đã nói rồi sao? Hắn là ba đứa hải tử ân nhân cứu mạng, hắn muốn thu Nguyệt Nhi làm đồ đệ, ta cũng có dự định để Nguyệt Nhi bái hắn làm thầy. Chính ngươi bản sự đã nhiều lắm rồi, còn sợ không dạy được ba đứa hải tử. Nguyệt Nhi còn nhỏ như vậy, ngươi liền cam lòng lại để cho nàng theo như vậy một cái không biết từ nơi nào người nhô ra rời đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa có chút không đồng ý nói xong, lại nói, hơn nữa, ta xem người này kỳ dị, tu vi lại nhìn không thấu, ngươi an tâm. Tỷ, việc này sau này hay nói, hôm nay mọi người hảo hảo họp gặp, ta dự định ngày mai mang ba đứa hải tử đi Huyền Vũ Quân nơi đó. Để Hạo Nhi gặp hắn một chút cha mẹ, ba đứa hài tử lưu lạc tại phàm nhân giới lúc, còn thiếu một chút ân tình vị hoàn, ta còn muốn dẫn bọn hắn đi trả ân. Phượng Cửu nói xong, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng biết rõ Mặc Trạch hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đến cùng ở đâu ta cũng không biết, ta đến bây giờ cũng không biết muốn làm sao cùng ba đứa hài tử nói, còn có ta phải đi một chuyến Thiên Sơn. Đoán chừng là sẽ không ở trong nhà ngốc thời gian quá dài. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng là thở dài, nói, ta đã biết, đã ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời, ngươi còn có một đống lớn sự tình muốn xử lý, muốn làm thế nào liền đi làm đi. Nơi này ngươi không cần lo lắng, tự coi như ngươi loay hoay không có thời gian trở về. Chúng ta cũng sẽ bớt thời gian thay ngươi trở lại thăm một chút gia gia của ngươi cùng cha mẹ bọn hắn. Huống chi, còn có ngươi ca phủ đệ cách nơi này cũng gần, có cái gì sự tình hắn cũng sẽ chiêu ứng. Chương 4630, Hóa Niệm. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ta biết. Nàng nói, kéo tay của nàng đi trở về trong bữa tiệc. Ngày kế tiếp, Phượng Cửu cùng người trong nhà nói một tiếng sau đó liền dẫn ba đứa hài tử. Còn có cái kia mang theo mặt nạ cứng rắn muốn theo nam tử cùng với Lánh Hoa Lánh Xương cùng Đỗ Phàm cùng nhau hướng Huyền Vũ Quân chủ cung điện mà đi. Trên phi thuyền, Hạo Nhi không khỏi hỏi, mẫu thân, 17 đi phượng vệ trại huấn luyện, kia đến lúc đó chúng ta lại đi phàm nhân giới lúc, muốn hay không dẫn hắn cùng đi. Từ khi sau khi trở về, khi biết 17 một đường đối bọn hắn trung thành tuyệt đối sau đó bọn hắn mâu thân liền đem 17 an bài tiến vào phượng vệ trại huấn luyện, đã rất nhiều ngày rồi, bọn hắn cũng không có nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn bây giờ là cái gì cái tình huống. Phượng Cửu ngồi ở phi thuyền đầu thuyền chỗ, cùng kia mặt nạ nam tử cùng nhau uống rượu tán gẫu, nghe được Hạo Nhi lời nói về sau, nàng liền cười hỏi, ngươi nghĩ dẫn hắn đi sao? Hạo Nhi gật đầu, nói, ta nghĩ dẫn hắn trở về nhìn một chút, dù sao hắn trong đó sinh hoạt nhiều năm như vậy, hơn nữa quen biết người đều ở nơi đó, nếu như trở về lời nói, liền dẫn hắn trở về một chuyến đi. Tốt, kia đến lúc đó đi gặp qua cha mẹ ngươi sau đó đón thêm bên trên hắn cùng đi phàm nhân giới. Phượng Cửu nói xong, mẫu thân, Nguyệt Nhi tại Phan gia cũng có rất thân nhau tiểu đồng bọn nha. Nguyệt Nhi lệch ra tựa ở trong ngực của nàng. Mềm nhu nhu thanh âm mang theo hưng phấn nói xong, có Tuyết Nhi tỷ tỷ, còn có. Nàng tựa ở Phượng Cửu trong ngực, nói với nàng lên nàng cùng Phan gia mấy vị thiếu gia tiểu thư ở giữa chuyện lý thú. Phi thuyền tại không trung phi hành, Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa Lánh Xương có đứng đấy, có ngồi dựa vào phi thuyền một bên, nghe Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm mang theo ý cười cùng hưng phấn trong đó kể từng kiện chuyện lý thú, trong bất chi bất giác. Cũng là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Huyền Vũ cung trong điện, sớm đã nhận được Phượng Cửu truyền đến tin tức Huyền Vũ quân chủ đã tại trong điện chờ, gặp phu nhân còn chưa tới, liền đối với người bên cạnh nói, lại đi nhìn một chút phu nhân và tiểu công tử như nào đây không đến. Chúng ta tới. Huyền Vũ phu nhân nắm tiểu nhi tử tiến đến, hướng Huyền Vũ quân chủ nhìn lại, có chút tức giận, bọn hắn lại còn chưa tới, cần phải ngươi dạng này ngay cả thúc ba hồi sao. Nàng vừa nói, bên cạnh nắm tiểu nhi tử đi lên trước, đi vào bên cạnh ngồi xuống, lại đem tiểu nhi tử ôm đến chân của mình đi lên ngồi. Phu nhân, hôm nay Phượng Cửu tiễn đưa Hạo Nhi trở về, bọn hắn thật vất vả đem hài tử tìm tới lại tự thân tiễn đưa Hạo Nhi trở về. Chúng ta thân là chủ nhà, Hạo Nhi cha mẹ ruột, tự nhiên là không thể lãnh đạm thất lễ. Huyền Vũ quân chủ nói xong, đưa tay nắm chặt lại tay của nàng. Hài tử là bọn hắn mất, từ bọn hắn tìm về cũng là bình thường. Nói sau, ngươi nhìn Hạo Nhi một mực trong lòng một mực nhớ tới Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch tốt, một mực cha mẹ đều, người không biết còn tưởng rằng bọn hắn mới là cha mẹ ruột của hắn đâu. Nàng tựa hồ có chút oán nghiệm, trong lòng có chút bất bình, nói tới nói lui, cũng mang theo buồn bực ý. Nghe vậy, Huyền Vũ quân chủ liền nói, nói chuyện này để làm gì đâu. Ngươi cũng không phải biết rõ Hạo Nhi từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, là bọn hắn cứu lấy hắn, lại đem hắn nuôi đến 5-6 tuổi chúng ta mới đi nhận về đích. Hắn cùng chúng ta lạ lẫm cũng là bình thường, dù sao hải tử một mực đi theo đám bọn hắn sinh hoạt, hơn nữa bọn hắn đợi Hạo Nhi cũng đúng là tốt. Vâng vâng vâng, ta biết, Hạo Nhi là ta sinh, ta có thể không thương hắn sao? Chỉ là, đứa nhỏ này từ trước đến nay liền lạnh như băng, hay cùng một khối tre không nóng giống như hòn đá, ngươi nói ta cái này đích thân mẹ nhìn, trong lòng có thể dễ chịu sao? Chương 4631, gặp nhau. Tốt tốt, những thứ này thì không cần nói, nói nhiều rồi cũng vô ích. Huyền Vũ quân chủ ra hiệu, để nàng không nên lại oán giận rồi. Không bao lâu, một gã hộ vệ liền vào đến bẩm báo lấy, quân chủ, phi thuyền đã tại ngoài điện rơi xuống. Nghe vậy, Huyền Vũ quân chủ vội vàng đứng lên, đối với phu nhân nói, bọn hắn tới, đi, chúng ta đi nên đón lấy bọn hắn. Nhìn tới đây, Huyền Vũ phu nhân ôm lấy tiểu nhi tử đứng lên, chỉ là nụ cười trên mặt nhàn nhạt, cũng không có nói thêm cái gì, liền lẳng lặng đi theo bên cạnh hắn cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Phi thuyền dừng hẳn, Phượng Cửu đám người từ phía trên đi xuống, đi vào địa phương mới Nguyệt Nhi lộ ra phá lệ hưng phấn, nhất là biết rõ nơi này chính là nàng đại ca cha mẹ ruột chô ở cung điện về sau, càng là vui mừng nói, đại ca, nơi này thật là tốt đẹp xinh đẹp a. Hạo Nhi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem nàng nói, một hồi đại ca mang các ngươi bốn phía đi dạo. Được. Hai tên tiểu gia hỏa đáp lời, chỉ thấy bên trong đi tới một đám người, cầm đầu là một đôi ôm lấy hải tử vợ chồng, đứa bé kia, nhìn xem cũng liền so với bọn hắn nhỏ hơn mấy tháng tả hữu. Quỷ y kìa, các ngươi có thể tính tới. Huyền Vũ quân chủ một bên hướng Phượng Cửu đi tới, một bên chắp tay hướng nàng thi lễ một cái, mang cười ánh mắt rơi vào Hạo Nhi trên người, trong mắt mang theo vui mừng cùng cảm khái. Hạo Nhi bình an trở về là tốt rồi, chúng ta cũng có thể yên tâm. Hạo Nhi, mau tới đây để mẫu thân nhìn xem. Huyền Vũ phu nhân đem tiểu nhi tử buông xuống, hướng hắn mở ra hai tay hô hào. Hạo Nhi nhìn tới đây, đi lên trước một bước, rất cung kính hướng bọn họ thi lễ một cái, hai tử bái kiến cha mẹ. Nghỉ sau đó lúc này mới đi lên trước, đi vào hắn thân sinh mẫu thân trước mặt. Con trai, ngươi tại bên ngoài chịu khổ đi. Mẫu thân để ngươi đừng đi ra ngoài, liền hảo hảo ở lại nhà ngươi không nghe. Hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài, ngươi nhìn lại tại bên ngoài ăn nhiều như vậy khổ. May mắn là bình an trở về rồi. Bằng không Huyền Vũ phu nhân lôi kéo hắn tay nói không ngừng, một bên Huyền Vũ quân chủ nghe, có chút xấu hổ, vội vàng đã cắt đứt nàng. Tốt tốt, Hạo Nhi đều trở về, còn nói những cái kia làm cái gì? Huyền Vũ quân chủ quát lớn một tiếng, lúc này mới hãy náy đối với Phượng Cửu nói, quỷ y y đừng nên trách, nàng không có ý gì khác, chính là lo lắng con trai. Phượng Cửu cười cười, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là nói, không sao, ta lần này tiễn đưa Hạo Nhi trở về, còn mang theo hai cái tiểu nhân, chỉ sợ đến đánh ở đây nhiễu Huyền Vũ quân chủ mấy ngày. Ha ha ha ha ha, quỷ y y nói gì vậy, các ngươi nguyện ý tới đây ở chúng ta không biết có bao nhiêu hoang nền, huống chi, mấy đứa bé bằng tuổi nhau, cũng có thể chơi đến cùng nhau đi, đúng, ta đây tiểu nhi tử, ngươi còn không có gặp qua chưa? Huyền Vũ quân chủ cười, một bên nhìn về hướng đứng bên người tiểu nhi tử, trong mắt tràn đầy đều là cương triều. Phượng Cửu nhìn về hướng đứa bé kia, nhìn lên tới cùng Nguyệt Nhi bọn hắn không chênh lệch nhiều, bất quá như mảnh bàn về đến, đoán chừng sẽ nhỏ hơn mấy tháng, tiểu bộ dáng cũng là dung mạo rất xuất sắc, trên dung nhan tương đối giống Huyền Vũ phu nhân. Lúc này, cái nhỏ nam hài một tay dắt Huyền Vũ phu nhân, một tay đặt ở trong miệng khẽ cắn, một đôi mang theo tò mò con mắt thì nhìn chằm chằm Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt nhìn xem, tựa hồ kỳ quái lấy bọn hắn vì sao lại giống nhau như lúc. Phượng Cửu cười cười, nói, Đỗ Phàm lần trước từng có đến, ta cũng nghe hắn nhắc qua, tiểu công tử thông minh phi thường, cả ngày hôm nay, dung nhan cũng là cực kỳ xuất sắc. Nghe nói như thế, Huyền Vũ quân chủ cùng trong lòng phu nhân đều rất là vui vẻ, dù sao, ai cũng yêu thích mình hài tử được người xưng khen. Chương 4632, ở chung. Một đoàn người tiến vào đại điện, nói chuyện phía một hồi, uống hai chén trà về sau, Huyền Vũ quân chủ nhân tiện nói, ta đã để cho người chuẩn bị cho các ngươi tốt nghỉ ngơi sân nhỏ, các ngươi đều có thể trong này ở thêm chút thời gian, cũng tốt để mấy đứa bé tụ cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Huyền Vũ quân chủ nói xong, vừa nhìn về phía Phượng Cửu, cười nói, quỷ y y, khó được ngươi tới một lần, ta chỗ này vừa vặn có dạng đồ vật muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút, không biết cùng ta cùng đi thư phòng đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, có thể. Phu nhân, ngươi mang bọn nhỏ bốn phía nhìn xem, để mấy đứa bé thật tốt náo nhiệt một chút, chúng ta nơi này đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Hắn đối nhà mình phu nhân nói, ta hiểu rồi. Huyền Vũ phu nhân đáp lời, dắt mình tiểu nhi tử, đối với Hạo Nhi cùng Mộ Thần Mộ Nguyệt mấy người nói, chúng ta đi vườn hoa đi một chút đi. Một hồi chơi mệt rồi lại trở về nghỉ ngơi, ta đã dặn dò phòng bếp, làm một ít bọn nhỏ thích ăn đồ vật, một hồi để bọn hắn đưa đến vườn hoa đến. Đi thôi. Phượng Cửu ra hiệu, để mấy đứa bé theo nàng cùng nhau mà đi. Đỗ Phàm nhìn tới đây cũng cười đứng lên, lần trước ta tới qua một lần, lại không nhìn kỹ trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, lần này nhất định phải hảo hảo nhìn một chút. Ta mang các ngươi cùng đi, mời tới bên này. Huyền Vũ phu nhân cười nói, làm ra dấu tay xin mời, liền dẫn bọn hắn ra bên ngoài mà đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Huyền Vũ quân chủ cũng đứng lên, đối với Phượng Cửu làm ra dấu tay xin mời, quỷ y y, mời. Phượng Cửu gật đầu, đi theo hắn cùng nhau đi thư phòng. Lúc này tới chủ yếu là tiễn đưa Hạo Nhi trở về gặp bọn họ, hơn nữa, nếu như bọn hắn đồng ý, nàng cũng nghĩ đem Hạo Nhi phó thác cho cái kia mang mặt nạ nam tử cùng nhau mang đi, đến rồi phía trên vì Hạo Nhi tìm một chỗ tiên môn hay là một vị cường giả vì sư phó hảo hảo vung chồng. Chỉ là, nàng không biết bọn hắn có thể hay không đồng ý, cũng không biết chính mình ý nghĩ này có thể hay không quá mức ích kỷ, cho nên muốn lấy thừa dịp ở lại nơi này mấy ngày, thật tốt quan sát một chút Huyền Vũ quân chủ vợ chồng đối với Hạo Nhi là như thế nào một cái thái độ, sẽ hay không nguyện ý để hắn rời đi. Một bên khác, Huyền Vũ phu nhân mang theo mọi người tới trong hoa viên, một bên vì bọn họ giới thiệu, vườn hoa này bên trong hoa đều là từ các nơi sưu tập tới kỳ hoa dị thảo, bọn chúng không chỉ là cung cấp thưởng thức hoa, phần lớn vẫn là có thể làm thuốc dược liệu. Dược liệu A. Thật là lợi hại. Nguyệt Nhi chưa thấy qua đẹp mắt như vậy bông hoa vẫn là dược liệu. Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm mang theo ngạc nhiên, nhỏ trên mặt tràn đầy mừng rỡ nói, bất quá Nguyệt Nhi bây giờ tại học dược liệu, về sau liền sẽ nhận biết rất nhiều dược liệu rồi, cũng sẽ biết rõ những dược liệu này hoa mà là có thể dùng để làm gì rồi. Nguyệt Nhi thật lợi hại, về sau nhất định sẽ cùng mẫu thân đồng dạng, thật là lợi hại luyện đan sư cùng dược sư. Hạo Nhi nhìn xem nàng nói, lạnh lùng nhỏ khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa đến. Mà nghe nói như thế, Huyền Vũ phu nhân nhìn hắn một cái, gặp hắn trên mặt xuất hiện nhu hòa thần sắc, cùng với trong miệng chỗ xưng mẫu thân, nụ cười trên mặt không khỏi hơi liễm. Nói cho cùng, với hắn mà nói, mẫu thân vĩnh viễn sẽ chỉ là cái kia phượng cửu, mà nàng cái này thần sinh mẫu thân, lại cũng chỉ có thể được hắn một tiếng sinh sơ mẫu thân. Bị Huyền Vũ phu nhân nắm tiểu Nam Hải nhìn một chút hắn ca ca, lại nhìn một chút Nguyệt Nhi, nháy nháy mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thật cũng không nói chuyện. Đại ca, ca ca, chúng ta đi bên kia nhìn xem, bên kia hoa thật nhiều a. Nguyệt Nhi nói xong, lôi kéo bên người tay của hai người liền hướng một bên khác chạy tới. Chương 4633, mâu thuẫn. Bị Huyền Vũ phu nhân nắm tiểu Nam Hải gặp nhà mình ca ca bị kia cùng hắn không chênh lệch nhiều tiểu tỷ tỷ dắt đi rồi. Hơn nữa rõ ràng là ca ca của hắn, nhưng nàng lại gọi đại ca hắn. Trong lúc nhất thời, không khỏi cắn cắn ngón tay, nhỏ khắp khuôn mặt đầy chính là hủy khuất. Xem bọn hắn đi xa, cũng không ai gọi hắn cùng đi. Thế là, hắn hất ra mẫu thân hắn tay, chạy chậm đến liền hướng mặt trước đổi tới. Huyền Vũ phu nhân ngơ ngác một chút, vội vàng nói, chạy chậm một chút, chớ làm rớt. Hạo Nhi nghe được sau lưng âm thanh, liền quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là đệ đệ của hắn, bước chân liền thả chậm xuống tới chờ hắn. Mà Nguyệt Nhi thì buông ra Hạo Nhi cùng mộ thần tay, chạy chậm đến tiến lên, ngồi xổm ở một bên nhìn xem những cái kia hoa. Đằng sau chạy chậm đến mà đến tiểu Nam Hải đi vào Hạo Nhi bên người, liền đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, một đôi mắt trừng mắt mộ thần cùng mộ nguyệt, phảng phất tại nói cho bọn hắn, đây là hắn ca ca đồng dạng. Mộ thần một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thật cũng không đi để ý tới hắn, Nguyệt Nhi thì tại nhìn xem những cái kia hoa, cũng không có đi xem hắn. Hạo Nhi gặp hắn đệ đệ ôm lấy cánh tay của hắn, thật cũng không nói cái gì, gặp Nguyệt Nhi một mực nhìn lấy những cái kia hoa, hắn liền hỏi, Nguyệt Nhi nghĩ muốn đóa hoa kia. Đại ca hái cho ngươi. Nguyệt Nhi quay đầu cười híp mắt nhìn xem hắn, giòn tan nói, đại ca, hái xuống bông hoa rất nhanh liền chết rồi, không đẹp, như vậy để bọn chúng dài liền có thể một mực thấy được, Nguyệt Nhi là đứa bé ngoan, Nguyệt Nhi không hái hoa mà. Nghe vậy, Hạo Nhi thần sắc nhu hòa, nói, vậy chúng ta đi trong đỉnh ngồi một hồi đi, để hạ nhân tiễn đưa một ít thức ăn tới. Được. Nàng đáp một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, thấy kia tiểu Nam Hải ôm thật chặt nàng đại ca cánh tay, hơn nữa còn cầm một đôi tiểu láo hổ giống như con mắt trừng mắt nàng. Nàng không khỏi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười híp mắt nói, ngươi là đại ca đệ đệ a? Người tên gì a? Ta gọi Hiên Viên Mộ Nguyệt, ngươi muốn gọi ta Nguyệt Nhi tỷ tỷ nha. Đi ra. Tiểu Nam Tử đưa tay đẩy Nguyệt Nhi một thanh. Nguyệt Nhi hơi sơ suất không đề phòng, bị đẩy lui về phía sau mấy bước, bước chân lảo đảo không có đứng vững ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Hạo Nhi sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng quét bên người đệ đệ liếc mắt, tiếp theo tránh ra khỏi hắn ôm lấy hắn cánh tay tay, bước nhanh về phía trước đem Nguyệt Nhi đỡ dậy, một bên giúp nàng đem trên váy nhiễm cát bụi đập sạch sẽ. Nguyệt Nhi không có sao chứ? Không có việc gì, chính là váy dơ bẩn. Nguyệt Nhi nhìn mình trắng nón nà váy nhỏ bởi vì ngã một phát ngồi dưới đất mà làm bẩn, nhỏ nụ cười trên mặt cũng cất đi. Mộ thần từ trước đến nay là cái hành động phái, hắn là có thể không nói chuyện liền không nói lời nói người, trực tiếp lên tay. Thấy kia tiểu Nam Hải khi dễ muội muội của hắn, lúc này hắn liền tiến lên một bước, cũng dùng sức đẩy hắn một chút, trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Hoa! Tiểu Nam Hải là bị nuông chiều, lúc này, lại bị Hạo Nhi quát to một tiếng, lại bị mộ thần đẩy một cái ngã nhào trên đất, lập tức liền ngồi dưới đất toa một tiếng khóc lớn lên. Bên kia, đang cùng Đỗ Phàm mấy người tán gẫu Huyền Vũ phu nhân nghe xong tiểu Nhi tử tiếng khóc, biến sắc, vội vàng bước nhanh tới. Gặp tiểu Nhi tử ngồi sập xuống đất khóc đến đau lòng, nàng xem không khỏi đau lòng, liền vội vàng tiến lên đem hắn bế lên. Thế nào? Làm sao ngồi trên đất khóc? Ô ô ô, ca ca mắng ta, bọn hắn khi dễ ta, ô ô ô tiểu nam hải thương tâm khóc, còn cáo trạng lên đến. Huyền Vũ phu nhân nghe xong, thần sắc trên mặt cứng đờ, nàng xem trước mặt ba đứa hải tử liếc mắt, cũng không nói cái gì, chỉ là dỗ dành chính mình tiểu nhi tử, tốt tốt, không khóc. Chương 4634, sinh khí. Nàng giúp tiểu nhi tử cầm quần áo bên trên dính vào bùn cắt đập sạch sẽ, một bên nhẹ giọng dỗ dành, cũng không có đi xem Hạo Nhi ba người, chỉ là đem tiểu nhi tử ôm về sau, quay người đối với đến gần Đỗ Phàm mấy người nói, thật sự là không có ý tứ, ta phải trước xin lỗi không tiếp được rồi, các ngươi trước bốn phía dạo chơi đi. Ta trước mang hải tử trở về thay quần áo khác, nhìn cái này ngã một phát đều sẽ quần áo làm dơ. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm liền ấm giọng cười nói, phu nhân đi làm việc trước đi. Chính chúng ta tùy ý đi một chút liền tốt. Nhìn xem nàng ôm lấy tiểu nhi tử rời khỏi, cũng không có đối với Hạo Nhi nói một câu cái gì, Đỗ Phàm không khỏi quay đầu, nhìn về hướng Hạo Nhi cùng mộ thần mộ Nguyệt. Nguyệt Nhi muốn hay không đi đổi đổi váy? Đỗ Phàm ấm giọng hỏi, ánh mắt rơi vào tiểu nhân Nhi trên người. Không cần à. Đại ca giúp ta đập sạch sẽ, ta còn muốn bốn phía chơi đùa, một hồi đổi lại làm dơ. Nguyệt Nhi giòn tan nói xong, vừa nhìn về phía một bên thu lại đôi mắt đại ca, cùng với nết môi không lên tiếng ca ca. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Nhi liền giải thích, Đỗ Phàm thúc thúc, chúng ta không có khi dễ đại ca đệ đệ, là hắn trước đẩy ta, ca ca mới có thể đẩy hắn, chúng ta không có đánh hắn nha. Mềm nhu nhu thanh âm mang theo một tia lo lắng, phảng phất sợ bọn họ không tin đồng dạng, nghe được kia đứng ở một bên mang theo mặt nạ nam tử khỏe môi hơi hơi dương lên. Bọn họ đều là người tu tiên, coi như vừa rồi mấy hải tử kia tại bùi hoa bên này, nhưng bọn hắn cũng đều có chú ý tới động tĩnh bên này cùng tình huống, tự nhiên cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Huống chi, Hạo Nhi liền không nói rồi. Mộ thần cùng mộ nguyệt hai người nhìn xem không lớn, nhưng bọn hắn trải qua không ít nguy hiểm cùng khó khăn, cũng một mình lưu lạc ở bên ngoài qua, cũng không phải kia nuôi dưỡng ở bên trong cung điện này tiểu nam hải có thể so sánh. Nếu thật sự động thủ, đừng nói là mộ thần rồi, chính là Nguyệt Nhi một cái tay cũng có thể đánh thắng cái nhỏ nam hải. Chúng ta biết rõ, yên tâm đi. Không có chuyện gì, Huyền Vũ phu nhân sẽ không trách các ngươi. Đỗ Phàm an ủi bọn hắn nói xong. Kỳ thật, mấy người bọn họ đều thấy rõ ràng, Huyền Vũ phu nhân mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhất định là sinh ra một tia nộ khí, bằng không cũng sẽ không trực tiếp ôm lấy tiểu nam hải rời đi, lại ngay cả đối với Hạo Nhi nói câu nào cũng không có. Nghĩ tới chỗ này, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Lãnh Xương ba người nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng hướng kia rủ thấp suy nghĩ mắt Hạo Nhi nhìn lại. Thấy hắn như thế, trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi. Thế là, Lãnh Hoa liền đi tiến lên, vuốt vuốt Hạo Nhi đầu, nói, Hạo Nhi, nơi này ngươi quen thuộc tất, ngươi dẫn chúng ta đi chung quanh một chút thế nào. Nghe lời này, Hạo Nhi ngẩng đầu lên, nhìn bọn hắn liếc mắt, liền gật đầu, được. Tại trong cung điện quay một vòng sau đó bọn hắn liền về trong sân đi nghỉ ngơi, mọi người tại trong sân ăn vài thứ về sau. Hạo Nhi bởi vì trong này có viện tử của mình, liền không có cùng mộ thần cùng mộ nguyệt bọn hắn ở cùng nhau, mà là trở về viện tử của mình. Để đọc chuyện, Lãnh Xương giúp mộ nguyệt tắm rửa một cái, thay quần áo khác sau liền đi ra, gặp mẫu thân còn chưa có trở lại, bất quá ngoại trừ nàng đại ca bên ngoài, những người khác ngược lại là ở trong viện ngồi uống trà. Thế là nàng liền chạy chậm đến tiến lên. Đi vào bên cạnh bàn đang muốn leo đi lên ngồi, đã bị một bên người bế lên, vững vàng phóng tới trên ghế ngồi, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tạ ơn thúc thúc. Mặt nạ nam tử lườm nàng liếc mắt, nói, là sư phụ. Hì hì. Nguyệt Nhi cười híp mắt cười, nhưng là không gọi sư phụ, mà là quay đầu hỏi, Đỗ Phàm thúc thúc, ta đại ca có phải hay không không vui? Ta xem hắn vừa rồi cũng không làm sao nói, có phải hay không ca ca ta đẩy ngã đại ca đệ đệ, cho nên hắn tức giận. Chương 4635, dạy bảo. Nghe vậy, Đỗ Phàm hơi kinh ngạc tại Nguyệt Nhi nhạy cảm, nhưng lại nghĩ đến chủ tử một cái đôi hài tử từ trước đến nay đều thông minh, cũng là chỉ là cười cười, ôn thanh nói, không có, Nguyệt Nhi không nên suy nghĩ nhiều, đại ca các ngươi sẽ không xảy ra các ngươi tức giận. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, liền cũng không nói thêm nữa, chỉ là đáp một tiếng, liền ghé vào trên mặt bàn. Nho nhỏ cái cằm chống đỡ tại chính mình để ở trên bàn trên mu bàn tay, chờ lấy mẫu thân nàng trở về. Phượng Cửu khi trở về, gặp trong sân đám người vẫn còn, hơn nữa ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, liền hỏi, các ngươi ăn chưa? Làm sao không có đi nghỉ trước? Ăn chút điểm tâm loại hình, cơm tối còn không có, tính toán đợi chủ tử trở về. Lãnh Hoa nói xong, nhìn tới đây, Phượng Cửu liền đối với Lãnh Sương nói, để hạ nhân chuyển cơm đi. Liên bày ở viện này ăn liền tốt, đến bên trong chuyển hai cái bàn đi ra liều ở chung một chỗ. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn lướt qua, gặp những người khác tại, liền duy chỉ có thiếu Hạo Nhi, liền hỏi, Hạo Nhi đâu? Phải đi Huyền Vũ phu nhân nơi đó dùng bữa tối sao? Mẫu thân, trước kia tại đi dạo vườn hoa lúc, ta đem đại ca đệ đệ đẩy ngã. Chính mộ thần đứng đi ra nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhăn mày đầu, ngồi xổm người xuống nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi nói cho mẫu thân biết, tại sao đem hắn đẩy ngã? Mẫu thân, là đại ca đệ đệ trước đẩy ngã Nguyệt Nhi, ca ca mới có thể đẩy hắn. Nguyệt Nhi vội vàng từ trên ghế xuống tới, đứng ở ca ca của nàng bên người nói xong, lo lắng mẫu thân sẽ trách nàng ca ca. Phượng Cửu sờ lên hai tên tiểu gia hòa đầu, cười nói, ca ca bảo hộ muội muội là cần phải, không có sai, có điều, chúng ta là tại nhà người ta làm khách, mọi thứ không thể làm quá mức, chỉ là chuyện nhỏ, nhường nhịn một hai phần không tính toán với hắn liền tốt, nếu là mọi chuyện cùng người so đo, kết quả là đồ gây phiền não chỉ là mình. Chúng ta đã minh bạch. Hai tên tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng đáp lời. Vững vàng nhớ kỹ bọn hắn mẫu thân dạy bảo. Cái nhỏ Nam Hải là các ngươi đại ca thân đệ đệ, hắn so với ngươi nhóm nhỏ, không có các ngươi hiểu chuyện, các ngươi đẩy ngã hắn, ngươi nói, để ngươi đại ca giúp ai cho phải? Có phải hay không để hắn làm khó? Phượng Cửu nhẹ nói, nhìn xem hai đứa bé ánh mắt. Hai tên tiểu gia hỏa nghe lời này, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, mộ thần hỏi, mẫu thân, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, các ngươi không phải cho các ngươi đại ca đệ đệ mang theo lễ vật sao? Mẫu thân cùng các ngươi đi qua cho hắn tặng quà, thuận tiện bồi cái không phải. Thế nhưng là mẫu thân mới vừa rồi còn nói ca ca bảo hộ muội muội là cần phải, không có sai, tại sao muốn chúng ta đi bồi cái không phải? Nguyệt Nhi không hiểu hỏi. Phượng Cửu cười cười, nặn nặn nàng trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, chúng ta đi qua bồi cái không phải cũng không phải nói các ngươi sai rồi, mà là lễ phép, huống chi, đây chỉ là chuyện rất nhỏ, không phải sao? Hai người nghĩ nghĩ, cuối cùng lúc này mới đồng ý, vậy được rồi. Chúng ta nghe mẫu thân. Phượng Cửu đứng lên, đối với trong sân mấy người nói, các ngươi ăn trước đi. Không cần chờ chúng ta mang bọn hắn đi qua đi một chuyến. Đã ngươi đều nói là chuyện nhỏ. Làm gì để bọn hắn đi chuyến này, huống chi, nếu bản về nhận lỗi, cũng hẳn là bọn hắn mới là. Mang theo mặt nạ nam tử nhàn nhạt nói xong. Phượng Cửu hướng hắn nhìn lại, khoe môi khẽ nhếch, cười nói, ta chỉ là dạy bọn nhỏ hiểu được xử sự làm người, dùng đầu óc có thể giải quyết sự tình cần gì phải động thủ. Nàng cười cười, nhìn xem hai cái đang ngửa đầu nhìn xem con của nàng, nắm tay của bọn hắn liền đi ra ngoài. Chương 4636, quát lớn. Phượng Cửu mang theo bọn hắn, hỏi trước xuống người Hạo Nhi sân nhỏ ở đâu, dự định đi trước xem hắn. Trên đường, nhìn bên cạnh hai đứa bé, nàng nhẹ giọng cười hỏi, mẫu thân mang các ngươi đi chịu tội, có thể hay không không vui? Sẽ không. Hai người lắc đầu, nghiêm túc nói, mẫu thân nhất định là vì chúng ta tốt. Phượng Cửu cười một tiếng. Nhìn xem hai đứa bé ánh mắt đều là cương triều, nàng nói khẽ, các ngươi muốn học còn có rất nhiều, về sau mẫu thân có lẽ không thể một mực hầu ở các ngươi bên người dạy các ngươi, cho nên rất nhiều chuyện phải dựa vào chính các ngươi. Các ngươi phải nhớ, liền xem như thiên phú lại xuất sắc, thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không thể để cho mình biến thành một cái cuồng vọng tự ngạo người. Tại còn chưa trưởng thành phía trước, danh tiếng quá thịnh thật là dễ dàng đưa tới người khác tính toán cùng với ách sát. Các ngươi phải học được bảo vệ mình, hiểu được che giấu phong mang, gặp được sự tình lúc, không thể một lời không hợp liền động thủ, mọi thứ nghĩ thêm đến hậu quả, động não, có thể chịu lúc liền nhẫn, nhịn không được rồi, lại động thủ cũng không muộn. Hai đứa bé ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, cuối cùng, chăm chú nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta biết. Mộ thần trong tâm nghĩ đến, lần tiếp theo, hắn liền nghe mâu thần. Người khác chọc hắn hắn làm đối phương là trong suốt, nếu là thực sự nhịn không được, kia lại một cước đem người đã bay, gọn gàng. Nguyệt Nhi thì là nghĩ đến, mẫu thân nói thêm động não, nàng kia không động thủ lúc, liền làm chút thuốc dọn dẹp một chút nàng người đáng ghét, để bọn hắn có nỗi khổ không nói được, có lẽ còn không biết là nàng ra tay. Nghĩ tới đây, hai đứa bé ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra nụ cười khó hiểu đến. Bọn hắn đi vào Hạo Nhi sân nhỏ lúc, lại nghe hạ nhân nói đại công tử bị Huyền Vũ phu nhân gọi đi. Thế là, bọn hắn liền hướng chủ viện mà đi. Lúc này, tại chủ viện bên trong, đỏ hồng mắt tiểu nam hài ghé vào mẫu thân hắn trong ngực, mà Huyền Vũ quân chủ thì ngồi ở bên cạnh, gặp Hạo Nhi vào được, nhân tiện nói, Hạo Nhi tới, ngồi đi. Chúng ta người một nhà rất lâu không có cùng nhau ăn cơm rồi. Hôm nay ăn thật ngon một trận. Hạo Nhi ứng tiếng là, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là mở miệng nói, mẫu thân, thần Nhi không phải có ý định đẩy đệ đệ, hắn chỉ là che chở Nguyệt Nhi mà thôi. Nghe lời này, Huyền Vũ phu nhân thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Hạo Nhi, ngươi là ta nhóm hải tử, là bác Nhi thân ca ca, ngươi làm sao không che chở ngươi thân đệ đệ, nhưng vẫn che chở hai người bọn họ. Còn vì bọn hắn nói chuyện, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc là của người nào hải tử? Có biết hay không đến cùng ai mới là thân nhân của ngươi? Hạo Nhi nhếch môi, thu lại ánh mắt, không nói gì. Tốt tốt, nói chuyện này để làm gì? Hải tử thật vất vả một lần trở về, ngươi liền không thể để hắn hảo hảo cùng chúng ta ăn bữa cơm sao? So đo nhiều như vậy làm cái gì đây? Huyền Vũ quân chủ nói xong, có chút không đồng ý nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt. Một bên lại an ủi con trai trưởng, Hạo Nhi, mẹ của ngươi chính là như vậy, đừng đem nàng để trong lòng a. Như đổi thành bình thường, Huyền Vũ phu nhân đoán chừng nghe hắn nói như vậy về sau cũng sẽ không nói cái gì nữa rồi. Nhưng, hôm nay tiểu nhi tử bị đẩy ngã làm khóc, nàng lại là đau lòng lại là buồn bực, lúc này nghe thấy phu quân lại nói như vậy. Lập tức nhân tiện nói, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Người xem một chút hắn, rõ ràng là chúng ta thân sinh xương thịt, lại cùng chúng ta không một chút nào thân, mở miệng một tiếng mâu thân đều, đối với Phượng Cửu nhưng là mở miệng một tiếng mâu thân, ta xem trong lòng hắn, cũng chỉ có Phượng Cửu mới là mâu thân hắn. Chương 4637, lạnh lùng chế dễ ước. Nghe lời này, Huyền Vũ quân chủ không khỏi có chút đau đầu. Nói, chuyện này làm sao có thể giống nhau đâu. Ngươi cũng biết rõ, lúc trước nếu không phải quỷ y đã cứu chúng ta con trai, hắn hiện tại đã sớm không coi ở đây, hài tử con nhỏ, ngươi nói ngươi coi mâu thân nói những lời này như cái gì lời nói đâu. Nếu là sớm biết hắn trở về rồi trong lòng cũng không có đem chúng ta xem như cha mẹ hắn, ta tình nguyện năm đó hắn liền chết ở bên ngoài. Huyền Vũ phu nhân một câu ra, tự biết nói lỡ, không khỏi cung cấm âm thanh, có chút chột dạ ánh mắt hướng Hạo Nhi nhìn lại, khi nhìn đến sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt lúc, trong tâm ẩn ẩn hối hận. Xúc động là ma quỷ, coi như thế nào đi nữa, hắn cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh con trai, nàng là không nên đối với hắn như vậy. Đang muốn nói cái gì, liền nghe Phượng Cửu thanh âm mang theo vài phần lanh ý truyền đến. Đã như vậy, Huyền Vũ phu nhân coi như đối với hắn đứa con trai này liền tốt. Phượng Cửu mang theo mộ thần cùng mộ nguyệt tiến đến, hai tên tiểu gia hỏa rõ ràng cũng nghe đến rồi trước kia, lúc này nhỏ trên mặt đều là phẫn nộ. Đại ca! Hai người chạy chậm đến tiến lên, đi vào Hạo Nhi bên người, một người một bên cầm tay của hắn, sau đó như là thú nhỏ giống như hương kêu Huyền Vũ phu nhân trừng ánh mắt lên. Quỷ y yề, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, phu nhân ta nàng là bộc tuệ, xúc động phía dưới lời nói, không thể coi là thật. Huyền Vũ quân chủ gặp Phượng Cửu đến, liền vội vàng đứng lên hòa giải, chỉ là, thấy được nàng lạnh lấy sắc mặt lúc, ánh mắt của hắn không khỏi có chút xấu hổ. Phượng Cửu ẩn vào để ý tới hắn, mà là chậm rãi đi lên trước, đi vào Hạo Nhi bên người, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, ôn nhu nói, không sao, Hạo Nhi còn có chúng ta. Nghe cái này ôn nhu lời nói, cảm giác được đỉnh đầu kia lòng bàn tay truyền tới ấm áp, Hạo Nhi trong lòng chua chua, có ủy khuất, có đau lòng. Hắn cố nén đem nước mắt nuốt trở vào, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, âm thanh mang theo bất lực kêu một tiếng, mẫu thân. Phượng Cửu vô vô bờ vai của hắn, ngược lại lạnh lùng nhìn về hướng Huyền Vũ phu nhân, Hạo Nhi là ta một tay nuôi lớn, trong lòng ta, hắn liền cùng ta thân sinh hài tử đồng dạng, vẫn luôn là tay ta trong lòng bảo, ta đều không bỏ được để hắn chịu một tia ủy khuất, không nghĩ tới đến rồi ngươi nơi này, lại cho hắn khí chịu, phu nhân nếu không muốn muốn hắn, ta tự sẽ đem hắn mang đi, về sau phu nhân cũng đừng nói hắn là của ngươi con ruột rồi, trong mắt của ta, người không xứng làm hắn mẫu thân. Huyền Vũ phu nhân bị Phượng Cửu nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng vài lần nghĩ muốn mở miệng, nhưng nàng dù sao không phải Phượng Cửu nhân vật như vậy, bị nàng kia ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng, liền nói chuyện dũng khí cũng không có. Quỷ y y ấy bất giận, quỷ y y ấy bất giận. Huyền Vũ quân chủ nói xong, nói, phu nhân ta không có ý tứ kia. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, nói, Huyền Vũ quân chủ, hôm nay đã đều nói đến chuyện này, vậy liền đem việc này thật tốt nói rõ ràng đi. Năm đó ta đem Hạo Nhi trả lại cho các ngươi lúc, hai vợ chồng các ngươi là như thế nào cùng ta cam đoan sẽ thương hắn yêu hắn không cho hắn chịu một tia ủy khuất. Kết quả đây, đã các ngươi không cách nào tận một cái cha mẹ nên có tâm đi bảo vệ hắn, bao dung hắn, yêu thương hắn, vậy hôm nay ta đem hắn mang đi. Các ngươi cũng không cần lại nói thêm gì nữa rồi, ngày sau hắn trưởng thành, nếu là hắn nguyện ý trở về gặp các ngươi liền trở lại, ta sẽ không lại dẫn hắn trở về các ngươi nơi này bị khinh bị chịu ủy khuất rồi. Hắn là con của ta, là ta sinh, ngươi dựa vào cái gì đem hắn mang đi. Huyền Vũ phu nhân nghe được Phượng Cửu, giận hô hào. Chương 4638, quá mức. Ngươi không phải mới vừa nói tình nguyện năm đó hắn liền chết ở bên ngoài sao? Làm sao? Bây giờ nói hắn là con của ngươi rồi. Phượng Cửu rễu cợt lườm nàng liếc mắt, cũng không có đi xem nàng kia xanh đỏ đàn sen sắc mặt, tiếp tục nói, về phần dựa vào cái gì đem hắn mang đi? A, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu gọi, sinh ân không bằng nuôi ân lớn sao? Bỏ qua một bên hắn là ta nuôi không nói. Liền nói năm đó ta từ miệng thú dưới cứu lấy hắn, chính là ta cho hắn một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, chỉ bằng cái này, ta liền có quyền đem hắn mang đi. Nàng xem Huyền Vũ quân chủ liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi làm thân sinh cha mẹ thực tình yêu thương hắn, ta tự nhiên nguyện ý hắn nhiều một đôi yêu thương hắn cha mẹ của, nhưng, đã không cách nào làm đến thực tình yêu thương hắn, vậy cũng chớ đánh lấy cha mẹ ruột số một đến trói buộc hắn. Cho hắn ủy khuất chịu. Nàng bao che khuyết điểm, nhất là đối với mình bọn nhỏ. Nếu là Huyền Vũ quân chủ vợ chồng thực tình yêu thương Hạo Nhi, nàng liền tính lại không nỡ một tay nuôi lớn con trai, cũng sẽ đem hắn trả lại hắn cha mẹ ruột bên người, để bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, hảo hảo ở chung. Nhưng, nàng tuyệt không cho phép, nàng coi là trong lòng bàn tay chân bảo hài tử, lại tại hắn cha mẹ ruột nơi này bị khinh bị chịu ủy khuất. Huyền Vũ quân chủ vợ chồng nghe được nàng, sắc mặt hai người đều lúc trắng lúc xanh, nửa ngày cũng tìm không ra một câu phản bác. Kỳ thật chính bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn có lẽ đang ăn dùng cùng với một chút thông thường đồ vật bên trên không mất thiếu Hạo Nhi, nhưng nếu bàn về yêu mến, khả năng lúc trước vừa đem hắn tiếp trở về thời điểm sẽ lên tầm một chút, muốn đem hết thể đồ tốt đều đưa cho hắn, cũng nghĩ tận bọn hắn năng lực đi bảo vệ hắn cưng chiều hắn. Chỉ là, Hạo Nhi đứa nhỏ này trời sinh tính lãnh đạo, coi như bọn hắn như thế nào đi nữa đối tốt với hắn, cũng rất giống không cách nào đi vào trong lòng của hắn đồng dạng, thẳng đến về sau có tiểu nhi tử, bọn hắn càng nhiều tâm tư cùng yêu thương đều đặt ở tiểu nhi tử trên thân, dần dần, tựa hồ lại càng đi càng xa, càng ngày càng lạnh nhạt. Lúc này Phượng Cửu những lời kia, sắc bén trực tiếp, đâm thủng bọn hắn cho tới nay tầng mộ kia, để bọn hắn lúng túng đồng thời cũng chột dạ, bởi vì những lời kia, đều là lời nói thật. Hạo Nhi, cùng mẫu thân đi a. Phượng Cửu cũng không có đi xem bọn hắn, mà là đối với Hạo Nhi nói xong. Hạo Nhi không nói gì, lẳng lặng đứng lên, đi theo Phượng Cửu bên người liền đi ra ngoài. Hạo Nhi Huyền Vũ quân chủ kêu một tiếng, trong mắt có áy náy. Hạo Nhi chỉ là bước chân hơi ngừng lại một chút, ngay cả đầu cũng không quay, yên lặng theo Phượng Cửu rời đi, cũng không có lại đi xem bọn hắn liếc mắt. Mộ Thần cùng Ngộ Nguyệt hai tên tiểu gia hỏa theo sát bên cạnh nắm bọn hắn đại ca tay. Trước kia, bọn hắn cũng không biết, đại ca cha mẹ ruột nguyên lai đợi hắn cũng không tốt. Hiện tại biết rồi, trong lòng bọn họ rất là tức giận đồng thời, cũng âm thầm nói với mình, về sau nhất định phải đối với đại ca tốt hơn mới được. Nhìn bọn họ mấy người rời đi, Huyền Vũ phu nhân sắc mặt tái nhợt bạch, ngồi ở bên cạnh bàn một câu cũng không nói. Cũng không biết là hối hận rồi, hay là áy náy. Huyền Vũ quân chủ khẽ thở dài một tiếng, nhìn hắn phu nhân liếc mắt, nói, ngươi xem một chút, sự tình biến thành như vậy, ngươi vui vẻ. Hắn lắc đầu, cũng không có tâm tư ăn cơm đi, chắp lấy tay liền hướng bên ngoài đi đến. Bị Huyền Vũ phu nhân ôm vào trong ngực tiểu Nam Hải, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê giai đoạn, hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là, hắn ca ca hình như lại đi rồi, hơn nữa về sau có thể sẽ không trở lại nữa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, ca ca về sau sẽ còn trở về sao? Chương 4639, thất vọng đau khổ. Nghe nói như thế, Huyền Vũ phu nhân sắc mặt tái nhợt bạch, cũng không nói lời nào, chỉ là ôm chặt trong ngực tiểu nhi tử, có chút áy náy nhắm mắt lại. Một bên khác, Phượng Cửu trở lại ở tiểu viện về sau, cũng không có trong này lưu thêm, mà là đối bọn hắn nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền quay người đi ra phía ngoài. Trong sân đám người ngơ ngác một chút, nhìn nhau liếc mắt, nhanh chóng đi theo. Bọn hắn theo Phượng Cửu cùng nhau hướng cung điện bên ngoài đi đến, thẳng đến đi vào bên ngoài về sau. Phượng Cửu đem phi thuyền lấy ra, lúc này, Huyền Vũ quân chủ vội vàng chạy đến. Quỷ y, chờ một chút, vân vân. Huyền Vũ quân chủ chạy tới, gặp nàng đã chuẩn bị mang người rời đi, không khỏi nói, quỷ y, ngươi nhìn các ngươi này vừa mới đến, làm sao lại phải đi đâu. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Phượng Cửu bên người Hạo Nhi, nói, Hạo Nhi, ngươi khuyên nhủ mẫu thân ngươi, nói sau, ngươi lúc này mới về nhà, làm sao lại. Hạo Nhi ánh mắt nhìn về phía hắn, lại lướt qua hắn, rơi xuống đằng sau kia ôm lấy hải tử mà đến trên thân người, từng chữ nói ra, âm thanh mang theo lệnh ý nói, về sau ta sẽ không lại tới, các ngươi coi như ta sớm tại năm đó liền chết đi. Ta sẽ không còn có phụ thân và mẫu thân, ta chỉ một cặp cha mẹ, ta và các ngươi sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Vừa dứt tiếng, hắn quay người liền lên trước phi thuyền, không lại đi xem bọn hắn. Nhìn thấy một đường trầm mặc Hạo Nhi nói ra những lời này, Phượng Cửu liền nhìn Huyền Vũ quân chủ cùng phía sau Huyền Vũ phu nhân liếc mắt, nói, cáo tử. Nàng quay người, mang theo hai cái tiểu nhân cũng tới phi thuyền. Đỗ Phàm đám người lần lượt lên phi thuyền, cho đến phi thuyền bay lên rời đi về sau, gặp Hạo Nhi trở về khoang thuyền nghỉ ngơi, Đỗ Phàm lúc này mới tiến lên hỏi thăm, chủ tử. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi lúc này còn thở phì phò, nghe được Đỗ Phàm, nhân tiện nói, bọn hắn khi dễ đại ca. Phượng Cửu sờ lên con gái đầu, chậm rãi nói, ta mang hai tên tiểu gia hỏa đi bọn hắn viện lúc nào cũng, nghe được kia Huyền Vũ phu nhân đang tại cửa trách Hạo Nhi, những cái kia đang muốn đi vào thông báo tỷ nữ đã bị ta điểm trúng huyệt đạo, chúng ta ở bên ngoài nghe một hồi, gặp càng nói càng quá mức, cuối cùng lại còn biện hộ cho nguyện năm đó Hạo Nhi sẽ chết ở bên ngoài không trở lại. Ánh mắt của nàng xẹt qua một vệt lanh ý, âm thanh cũng lạnh mấy phần, nghe đến đó, ta cũng nhịn không được, liền dẫn hai đứa bé đi vào cùng bọn hắn lý luận một phen, đã bọn hắn đối với Hạo Nhi không chú ý, ta liền nói với bọn họ, kia Hạo Nhi về sau liền thuộc về ta, sẽ không lại dẫn hắn trở về gặp bọn họ rồi. Nghe nói như thế, Đỗ Phàm than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ phu nhân như vậy quá mức, bất quá như vậy cũng tốt, chí ít về sau không cần lại để cho Hạo Nhi trở về rồi. Sớm tại lần trước chủ tử để hắn tới điều tra thêm Hạo Nhi ở chỗ này sinh hoạt mấy năm trôi qua thế nào lúc, hắn liền biết, nếu là chủ tử đích thân tới, chắc chắn cùng bọn hắn trở mặt, quả nhiên. Hôm nay cũng không sớm, ngươi lưu ý một cái mặt dưới, đợi nhìn thấy có thành trấn địa phương, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một đêm, hơn nữa, bọn nhỏ còn không có ăn cơm, đến cho bọn hắn làm một ít thức ăn. Phượng Cửu giao phó, chủ tử yên tâm, ta sẽ lưu ý. Đỗ Phàm nói xong, gặp nàng hướng bên trong khoang thuyền đi đến, lúc này mới đi đến ngồi xuống một bên, thần thức thì phóng thích mà ra, chú ý đến phi thuyền bay qua phía dưới phải chăng có thành trấn. Hạo Nhi ngồi một mình ở trong khoang thuyền, hắn nhìn xem cửa sổ tối xuống sắc trời, nghĩ đến trước kia hắn thân sinh mẫu thân lời nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận rét lạnh, thân thể không khỏi rụt đứng lên, hai tay ôm thật chặt chính mình. Chương 4640, giải sầu. Hạo Nhi, mẫu thân tiến đến cùng ngươi trò chuyện. Phượng Cửu ở ngoài cửa nói xong, nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh, Hạo Nhi lúc này mới đứng dậy, tiến lên mở cửa ra, mẫu thân. Hắn nhào vào trong ngực của nàng, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào. Phượng Cửu ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn, ôn nhu nói, không có chuyện gì, có mẫu thân bồi tiếp ngươi. Nàng nắm hắn đến bên giường ngồi xuống, nói khẽ, Hạo Nhi, ngươi muốn biết rõ, thế gian này là không có ai sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh. Trưởng thành con đường bên trên, ngươi biết gặp được rất nhiều chuyện, đều muốn chính ngươi học được đi đối mặt, đi thích ứng. Phượng Cửu tại trong khoang thuyền bồi tiếp Hạo Nhi, một bên khuyên giải lấy hắn. Mà bên ngoài, Đỗ Phàm khi nhìn đến phía dưới có thành trấn về sau, liền đi tới khoang thuyền nơi đó kêu một tiếng, chủ tử, phía dưới có thành trấn. Phượng Cửu nắm Hạo Nhi đi ra, nói, vậy liền đi phía dưới nghỉ ngơi một chút đi. Vừa dứt tiếng, nàng khống chế phi thuyền hướng xuống bay đi. Đến rồi phía dưới, nàng đem phi thuyền cất đi, một đoàn người liền hướng trong thành mà đi, gặp trong thành náo nhiệt phồn hoa, trên đường hài đồng chơi đùa, đường phố hai bên cửa hàng trước cửa đèn lồng treo trên cao, đỏ rực tạo thành một đạo xinh đẹp cảnh sắc. Phượng Cửu liền đối với Đỗ Phàm nói, ngươi trước đi tìm khách sạn đi. Ta mang bọn nhỏ ở trong thành đi dạo. Nói xong, nàng xem hướng kia mặt nạ nam tử, nói, ngươi cũng đi nghỉ trước đi. Không cần theo chúng ta bốn phía đi. Mặt nạ nam tử nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt, lúc này mới gật đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Nói xong, liền trước xoay người đi tìm khách sạn. Người chủ nhân kia các ngươi đừng quá muộn, ta trước đi tìm hiếu khách sạn, một hồi dùng đưa tin ngọc thông báo các ngươi. Đỗ Phàm nói xong, thi lễ một cái về sau, liền trước theo kia mặt nạ nam tử cùng nhau rời đi, lưu lại Lánh Hoa cùng Lánh Xương đi theo Phượng Cửu bên cạnh bọn họ. Đi, mẫu thân mang các ngươi bốn phía nhìn xem, muốn ăn cái gì cùng mẫu thân nói, mẫu thân mua cho các ngươi. Phượng Cửu cười nói, mang theo bọn hắn đi về phía trước. Lánh Hoa cùng Lánh Xương hai người nhìn nhau, lộ ra một vệt ý cười, lẳng lặng cùng sau lưng bọn họ trợ giúp nhìn xem ba đứa hài tử. So với trong tiểu lâu đồ vật, ba đứa hài tử càng ưa thích bên đường quà vặt. Phượng Cửu dẫn bọn hắn từng nhà hưởng qua đi, lại dẫn bọn hắn mua một chút đồ chơi nhỏ, theo một đường du ngoạn giải sầu, Hạo Nhi tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mệt mỏi sao? Muốn hay không đi về nghỉ? Phượng Cửu hỏi, nhìn xem ba cái rõ ràng mang theo hưng phấn hài tử. Mẫu thân, ta nghe người bên kia nói bọn hắn đến trong sông đi thả cầu nguyện đèn, mẫu thân, chúng ta cũng đi đi. Nguyệt Nhi lôi kéo tay của nàng nhẹ nhàng lung lay, một bộ nũng nịu bộ dáng nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, bất đắc dĩ đáp lời, tốt tốt tốt, mẫu thân cùng các ngươi đi, đi à. Chúng ta đi trước mua cầu nguyện đèn. Bọn hắn hướng mặt trước quán nhỏ đi đến, mua vài chiếc cầu nguyện đèn về sau, liền đi theo cầm cầu nguyện đèn tiêu sái, thẳng đến, đi vào một đầu nổi trôi hứa đa cầu nguyện đèn bờ sông. Dòng sông bên trong, trên mặt nước, kia từng đóa như hoa sen giống như nở rộ cầu nguyện đèn tản ra ánh sáng nhu hòa phiêu du tại trên mặt nước, theo chậm chậm lưu động dòng nước mà phiêu động, trông rất đẹp mắt. Ba đứa hài tử cầm cầu nguyện đèn đi vào bờ sông, hai tay hợp lực ở trong lòng yên lặng ưng thuận nguyện vọng về sau, liền đem đặt trước nguyện đèn để vào trong nước sông, nhìn xem nó chậm rãi bay đi. Mẫu thân, chúng ta về khách sạn đi. Nguyệt Nhi muốn trở về giấc ngủ. Nguyệt Nhi chạy chậm đến đi vào mẫu thân nàng bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem nàng. Chương 4641, Trung Phùng. Tốt, đi về nghỉ. Phượng Cửu khom lưng đưa nàng bế lên, cười cười, nhìn về hướng đi tới Hạo Nhi cùng mộ thần, nói, chúng ta đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Hai đứa bé đáp lời, liền đi theo bên cạnh nàng cùng nhau hướng khách sạn mà đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, đám người bọn họ liền ngồi phi thuyền rời đi, về trước Phượng gia tổ trạch mang theo 17 cùng nhau đi chỗ đó Phan gia chỗ ở phạm nhân giới. Một tháng sau, ba đứa hài tử lần nữa đi vào phạm nhân địa giới, chỉ bất quá, bất đồng là lần trước bọn họ là lưu lạc đến nơi đây không cách nào trở về, mà bây giờ, nhưng là bọn hắn mâu thân còn có những người khác cùng đi. Đoạn đường này Phượng Cửu cũng cất dẫn bọn hắn du sơn ngoạn thủy tâm tư, mang Hạo Nhi giải sầu một chút, để mộ thần cùng mộ nguyệt có thể thật tốt chơi một chút. Dọc theo con đường này, nàng cũng thừa cơ hội này một bên dạy bọn hắn một vài thứ. Nguyệt Nhi ưa thích y dược dược, nàng liền dạy nàng y dược dược. Tiểu nhân Nhi mặc dù là nhỏ, nhưng học lên đồ vật đến nhưng là cực nhanh. Bất quá thời gian một tháng, đơn giản một chút phối dược nàng đã sẽ tự mình phối. Đang tu luyện phương diện, nàng cũng có chỉ đạo Hạo Nhi cùng mộ thần, hai người thường xuyên luận bàn, mộ thần tiến bộ cũng là cực nhanh, ngược lại là Hạo Nhi đoạn đường này đến, lời nói là càng đến càng ít, mặc dù hắn tận lực biểu hiện ra bình thường bộ dáng, nhưng nàng biết rõ, hắn thân sinh mẫu thân những lời kia, liền như là một thanh lưới đao sắc bén khi hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong xẹt qua, lưu lại một đạo vết tích, nghĩ muốn tiêu trừ, không dễ dàng như vậy. Bởi vì đến nơi này phàm nhân giới, bọn hắn cũng không hề dùng phi thuyền, chỉ là ngẫu nhiên ngự kiếm phi hành, thường xuyên thì đi một chút nghỉ ngơi một chút, một đường mặc dù thảnh thơi tiêu sái, nhưng cũng tại một ngày này lúc chạng vạng tối, đi tới hoàng thành chỗ. Mẫu thân, đến rồi. Nguyệt Nhi hưng phấn nói xong, ta có thể đi gặp bác Thanh ca ca còn có Tuyết Nhi tỷ tỷ bọn họ. Mộ thần cũng khó đến lộ ra ý cười đến. Mặc dù hắn không có nói cái gì, bất quá có thể nhìn thấy ngày xưa tiểu gia hỏa hắn vẫn là rất vui vẻ. Mẫu thân, Phan gia ngay ở phía trước. Hạo Nhi chỉ vào đường nói xong. Mà theo bọn hắn vào thành, dân chúng trong thành nhóm kinh diễm mà ánh mắt kinh ngạc liền một mực theo sát bọn hắn. Dù sao, người tu tiên trên người khí độ là phàm nhân không thể so sánh nổi, lại thêm bọn hắn từng cái dung nhan đều cực kỳ xuất sắc. Một đoàn người đi tới, tự nhiên mà vậy hấp dẫn ánh mắt của mọi người cùng hiếu kỳ. A, các ngươi nhìn, cặp kia bảo thai không phải khi đó ở tại Phan gia một đôi kia sao? Có người nhận ra mộ thần cùng mộ nguyệt đến, dù sao, cái này hai hải tử kia tinh xảo lại một mô hình vậy dung nhan, nghĩ muốn quên cũng khó. Đây chính là tiên đồng A. Tiên đồng trở về rồi. Các ngươi nhìn bên cạnh bọn họ những người kia. Cả đám đều dáng dấp như vậy tốt nhìn, nhất định là tiên nhân đến. Tiên nhân đến chúng ta hoàn thành. Tiên nhân đến chúng ta hoàn thành. Theo một cái bách tính kinh hỉ tiếng hoan hô truyền ra, lục tục, những âm thanh này liền truyền ra, chung quanh bọn họ cũng bị vây lít nha lít nhít, bất quá con đường phía trước lại không người ngăn cản, theo bọn hắn đi về phía trước, vây quanh dân chúng tự nhiên mà vậy cho bọn hắn nhường ra một con đường. Càng có người chạy đến Phan gia đi thông báo tin tức, đem cái này tin tức tốt nói cho Phan gia người. Phan Ninh đang ngồi ở trong sân uống trà, xem sách, mà hắn con trai Bắc Thanh thì tại trong sân đánh lấy quyền, chợt thấy quản gia một mặt kinh hỉ vội vàng chạy vào, hắn liền đặt chén trà xuống, hỏi, thế nào? Nhị công tử, đại hỷ sự, có tiên nhân đến Hoàng Thành rồi, hơn nữa nghe tới cho chúng ta báo tin người nói, còn trông thấy Hạo thiếu gia cùng Thần thiếu gia còn có Nguyệt Nhi tiểu thư ba người rồi. Quản gia trên mặt tràn đầy hưng phấn ý cười, liền tranh thủ sự tình báo cho. Chương 4642, Thiên Nhân. Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi muội muội bọn hắn trở về rồi. Bác Thanh nghe xong, nhãn tình sáng lên, lúc này liền co cẳng hướng phía ngoài chạy đi, trong miệng một bên hô hào, quá tốt rồi quá tốt rồi, Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi muội muội bọn hắn trở về rồi. Phan Ninh cũng ngơ ngác một chút, vội vàng đứng lên. Vội vàng hỏi, ngươi nói bọn hắn trở về rồi. Là có người cùng bọn họ trở về sao? Đúng vậy, có người cùng bọn họ trở về, đoán chừng nhanh đến cửa chính. Quản gia cười nói, thông chi lão thái gia bọn họ sao? Phan Ninh bước nhanh đi ra ngoài, một bên hỏi. Quản gia theo ở phía sau, nói xong, thông chi, lão thái gia bọn hắn đã tại tiền viện rồi. Cái kia còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi mở cửa, chúng ta đến ngoài cửa nên bọn hắn. Phan Ninh nói xong, lúc này mới bước nhanh đi về phía trước. Phan Ninh đi vào tiền viện lúc, đại ca hắn đại tẩu cùng lao gia tử còn có mấy đứa bé cùng với hắn phu nhân đã trong đó chờ. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, nói, tổ phụ, ta nghe nói là Hạo Nhi bọn hắn trở về rồi. Trước đó không lâu cái kia tự xưng bọn hắn cứu cứu nhân tài đi. Này sẽ lại nghe nói mấy đứa bé trở về rồi, đoán chừng là bọn hắn đã trở lại bọn hắn cha mẹ bên người đi. Lao thái gia nói xong, vừa nói, chúng ta đi ra bên ngoài nên bọn hắn đi. Bọn hắn đối với chúng ta Phan gia, thế nhưng là có đại ân. Thế là, một đoàn người tại Lao thái gia dẫn đầu dưới, đi vào Phan gia trước cổng chính chờ lấy, rất xa liền thấy kia bị dân chúng trong thành vây quanh một đoàn người chậm rãi mà tới. Làm bọn hắn nhìn thấy đám người kia lúc, dù bọn hắn, cũng không khỏi chấn kinh cùng kinh ngạc. Chỉ vì vậy thì đi tới một đoàn người, bất kể là nam nữ đều sinh đắc hữu hảo nhìn, hơn nữa còn là loại kia để cho người kinh diễm tồn tại, mà nhất làm cho bọn hắn sinh lòng kinh úy, là bọn hắn khí chất trên người. Loại kia tiên nhân phiêu giật khí chất, cùng với trên người bọn họ tôn quý khí tức, đều cho người gặp không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Không dám làm cản. Bác Thanh ca ca. Bác Văn ca ca. Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúng ta đã về rồi. Nguyệt Nhi thật xa liền thấy bọn họ, vội vàng vung tay nhỏ hô hào, một bên chạy chậm đến tiến lên. Nguyệt Nhi muội muội. Bác Thanh vẫy tay, gương mặt vẻ hưng phấn. Đứng tại Phan Hoàng bên người Bác Văn cùng Tuyết Nhi thấy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ đến. Ánh mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem đã lâu không gặp tiểu đồng bọn. Bác Thanh ca ca, ngươi nhìn, chúng ta trở về rồi, chúng ta còn mang theo mẫu thân của ta tới. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, quay đầu nhìn về hướng mẫu thân nàng vị trí, một bên cười khanh khách nói, Bác Thanh ca ca, ngươi nhìn mẫu thân của ta có đẹp hay không? Mặc trang phục màu đỏ chính là ta mẫu thân rồi. Bác Thanh hướng kia một bộ áo đỏ tung bay dáng dấp cực đẹp nữ tử nhìn xem, không khỏi mở to hai mắt, hỏi, Nguyệt Nhi muội muội, mẫu thân ngươi cũng là tiên nhân sao? Mẫu thân ngươi có thể hay không bay? Ta cho ngươi biết, mấy tháng trước có cái dáng dấp eo hổ lưng gấu người tới tìm các ngươi, nói là các ngươi cứu cứu, hắn chính là biết bay, ta nhìn thấy hắn bay mất. Hi hi, đó là ta cứu cứu. Bất quá hắn lần này không có cùng chúng ta đến. Nguyệt Nhi cười hì hì nói xong. Lúc này, Phan gia lão gia tử tiến lên chắp tay thi lễ một cái, gặp qua các vị khách quý, các vị mời vào bên trong, mời vào bên trong. Hắn làm ra dấu tay xin mời, mời bọn họ trước vào trong phủ. Các vị mời vào bên trong. Phan Hoàng cùng Phan Ninh cũng được thi lễ, làm ra dấu tay xin mời. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, mỉm cười, nhẹ gật đầu, lúc này mới đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến. Theo Phan gia đại môn đóng lại, kia theo một đường dân chúng, lúc này mới bị ngăn cách ở bên ngoài. Chương 4643, đến cửa. Phan gia lão gia tử đám người đem Phượng Cửu bọn hắn nên tiến vào đại sảnh, không dám lên ngồi, mà là mời Phượng Cửu ngồi lên vị, chính mình ngồi vào tả hữu hai bên đi. So với Phan gia đại nhân cẩn thận từng ly từng tí cùng khẩn trương, Phan gia mấy đứa bé, nhất là Bắc Thanh, lại có vẻ rất là hưng phấn, thỉnh thoảng ghé vào mộ thần cùng mộ nguyệt bên người, hưng phấn nói cho bọn hắn, hắn hiện tại đã bắt đầu học võ, đã học được rất khá. Phượng Cửu nhìn mấy đứa bé liếc mắt, cười cười, lúc này mới nhìn về hướng Phan gia lão thái gia, nói, ta gọi Phượng Cửu, là ba đứa hải tử mẫu thân. Đoạn thời gian trước bởi vì ra một số chuyện, mấy đứa bé lưu lạc đến phàm nhân giới, trước đây không lâu mới tìm về đích, biết được bọn hắn trong này chịu các ngươi chiếu cố, cho nên cố ý tới cảm tạ. Không dám không dám. Lão thái gia liên tục nói xong, nói là chúng ta Phan gia nhận mấy vị công tử cùng tiểu thư đại ân, không dám nói nữa tạ chữ. Phượng Cửu cười cười, cũng không nói cái khác. Chỉ là ánh mắt lướt qua Phan Ninh, rơi trên người Phan Hoàng đánh giá liếc mắt, tiếp theo ánh mắt ngừng rơi vào trên đùi của hắn. Hạo Nhi nói với ta, các ngươi có ân với bọn hắn, mà lúc trước đại công tử bị người ám toán mai phục, hắn mặc dù dùng đan dược cứu lấy hắn một mạng, lại không cách nào chữa trị cho hắn hai chân, lần này đến, cũng là đến nhìn xem đại công tử chân này. Đa tạ phu nhân. Lão thái gia có chút kích động đứng lên thi lễ một cái. Bọn hắn tại trong sảnh nói chuyện phía một hồi, mà bên ngoài trong thành nhưng là hoành động đứng lên, liền ngay cả trong hoàng cung hoàng đế cũng nghe ám vệ bẩm báo nói tiên nhân đến Phan gia, nguyên bản đang tuyên lấy thần tử nghị sự hắn lúc này liền để bọn hắn tự hành tàn đi, mà cái này trong đó, đang có Phan Ninh phụ thân. Phan Ái Khanh dừng bước. Hoàng đế hô hào, đứng lên. Phan phụ liền giật mình, bận bịu quay đầu, hai tay hành lễ hỏi, thánh thượng còn có gì phân phó? Hắn đang kỳ quái lấy làm sao nghị sự đến một nửa liền nói ngày khác bàn lại, bất quá thánh ý khó dò, hắn cũng không làm suy nghĩ nhiều, nghĩ đến này sẽ sắc trời cũng đã chậm, về nhà sớm ăn ngon cơm, đã bị thánh thượng gọi lại rồi. Ha ha ha, Phan Ái Khánh A. Ngươi chờ một chút. Cô đổi thân ý y phục hàng ngày sau cùng ngươi cùng đi. Hắn cười nói, nhìn hắn ánh mắt đều là ý cười, thậm chí, không có cho hắn ứng lời nói thời gian, dặn dò một tiếng sau liền bộ pháp vội vàng tự hành hồi cung điện đi thay quần áo. Phan phụ có chút ngẩn người, đứng tại chỗ giật mình, trong tâm kỳ quái, thánh thượng tại sao lại muốn đi nhà bọn hắn rồi? Lúc này lại là muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, đang chờ đợi hắn trong lòng có chút bất an, một lo lắng bất an, liền lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, thật vất vả nhìn thấy thánh thượng đổi thân y phục hàng ngày, đi theo phía sau mấy tên hộ vệ mà khi đến, lúc này mới vội vàng tiến lên, hỏi, thánh thượng nghĩ như thế nào đi láo thần nhà? Chẳng lẽ có chuyện gì? Ha ha ha, đi a. Đi thì biết. Hoàng đế cũng không có nhiều lời, mà là cười nhanh chân đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, Phan phụ đành phải bước nhanh đuổi theo. Lúc này, người nhà họ Phan đang vội vàng chuẩn bị tiệc tối, mấy đứa bé khó được gặp lại, liền đi hết sân luyện võ bên trong chơi lấy. Phượng Cửu thì thừa dịp này sẽ thời gian, cho Phan Hoàng cha xét hai chân. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ngày mai bắt đầu trị liệu. Nửa tháng sau liền có thể đứng lên. Phượng Cửu nói xong, cười cười, nhìn bọn họ kinh hỉ lại khiếp sợ thần sắc. Nửa tháng liền có thể đứng lên. Phan lão thái gia có chút cà lăm hỏi, phải biết trong thành rất bao lớn phu hòa ngự y đều nói, Hoàng Nhi chân này chính là phế đi, đời này cũng đứng lên không nổi nữa. Chương 4644, Kinh Diễm. Ừm, nửa tháng liền có thể đứng lên. Phượng Cửu gật đầu lần nữa nói xong. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân A. Lao thái gia nói cảm ơn liên tục. Phan Hoàng nghe được chân của hắn nửa tháng liền có thể đứng lên, cũng là khó nén kích động. Bên cạnh đại phu nhân nghe, cũng không khỏi lau lau nước mắt, cảm kích hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, đà tạ phu nhân. Phu nhân, mời tiền viện dùng bữa đi. Phan Ninh làm ra dấu tay xin mời nói xong, nói, gia phụ tiến vào cùng còn chưa có trở lại, đợi trở về rồi, lại đến bái kiến phu nhân. Không sao. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hắn không tất phiền phức, lúc này mới nện bước bước tại Phan Ninh cùng đi hướng tiền viện mà đi. Phan phụ từ xuất cung cửa một khắc này, Sa Phu liền tiến lên phía trước nói vui, nói có tiên nhân đến bọn hắn Phan ra, trong nhà cũng tới người nói xuất cung cũng mau chút đi về nhà. Hắn tại kinh hỉ đồng thời cũng mới minh bạch, tại sao Thánh Thượng sẽ cùng hắn cùng nhau đi Phan ra. Quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Thánh Thượng đã ngồi lên một cỗ điệu thấp lại xa hoa xe ngựa, hắn lúc này mới nhanh chóng lên xe ngựa, để Sa Phu mau mau về nhà. Quả nhiên, trên đường đi, nhận ra Phan gia xe ngựa dân chúng trong thành nhóm nhao nhao tiến lên chúc, nói bọn hắn ra đại tạo hóa, tới tiên nhân rồi. Một đường vội vàng trở về, gặp trước cửa cũng vây quanh không ít người, liền để người đem đám người xua tan một chút, tự thân đón cả người y phục hàng ngày Thánh Thượng tiến vào cửa sau liền để cho người đại môn nhốt lại. Thánh Thượng, mời vào bên trong. Phan Phụ mặc dù nghĩ mau mau vào xem đến tuột cùng, nhưng ở hoàng đế ở bên người, hắn cũng không thể vứt xuống hắn liền hướng bên trong đi, chỉ có thể mời hắn đi trước. Hoàng đế một lòng muốn gặp tiên nhân, lúc này tiến vào Phan ra, lập tức bộ pháp liền cũng tăng nhanh mấy phần, đi vào tiền viện lúc, gặp xuống người đến đi tới đi lui về mang món ăn lên bàn, hắn không khỏi cười cười, nói, xem ra cô tới đúng lúc à. Phan Phụ bồi cười, nói, Thánh Thượng tới, tự nhiên cùng nhau dùng bữa, có lẽ còn có thể nhìn thấy tiên nhân. Hai người vừa nói bên cạnh hướng bên trong đi đến, đi ở phía trước hoàng đế đến bên trong, bộ pháp cũng chậm lại mấy phần, khi thấy kia yến hội ở giữa, ngồi ở trung gian tên kia một bộ áo đỏ chói lóa mắt tuyệt mỹ nữ từ lúc, hô hấp của hắn không khỏi trì trệ, liền ngay cả bước chân cũng ngừng lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem tên kia đẹp đến mức kinh tâm động phách tuyệt mỹ nữ tử. Tên này tuyệt mỹ nữ tử, chẳng lẽ chính là tiên tử? Cái này ứng thiên thượng có dung nhan tuyệt mỹ, chính là hắn hậu cung 3.000 mỹ nữ cũng không có một người so được với nữ tử này một phần. Nhất là trên người nàng cô kia tự nhiên mà vậy phát ra tôn quý lại ưu nhã khí chất, càng làm cho tâm thần người khuất phục. Nàng liền như chói mắt nắng gắt. Có nàng xuất hiện địa phương, cơ hồ không nhìn thấy người khác nhan sắc. Tâm, hơi nhảy lên, hô hấp lại chậm lại mấy phần, phảng phất chỉ sợ hù dọa thiên thượng nhân đồng dạng, chỉ là kia sáng rực ánh mắt, một mực thật chặt đi theo, nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, càng xem, càng thấy được rung động lòng người, càng xem, càng thấy được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kia sáng rực như là nhìn thấy con mồi bình thường ánh mắt, Phượng Cửu ngay đầu tiên liền đã nhận ra, chỉ là ẩn vào để ý tới, chỉ là, không nghĩ tới chính là, ánh mắt kia càng ngày càng càng rỡ, để nguyên bản đang cùng Phan Ninh đám người nói chuyện nàng, nụ cười trên mặt cũng liễm mấy phần. Thánh Thượng, Thánh Thượng, Phan Phụ có chút lo lắng hoán hai tiếng, nhất là gặp Hoàng đế ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiên nhân kia lúc. Hắn càng là lo lắng, tiên nhân kia có thể hay không một cái tức giận trị tội xuống tới. Lập tức, hắn cũng không lo được vượt rào, tiến lên một bước lôi kéo hoàng đế ống tay áo. Thánh Thượng, Thánh Thượng. Chương 4645, Kinh Hoàng. Thanh âm của hắn tăng thêm mấy phần, mang theo vẻ lo lắng, cũng là làm cho chìm đắm trong Phượng Cửu khuynh thế dung nhan bên trong hoàng đế tỉnh táo lại. Hắn không tự tại một tay nắm tay chống đỡ lấy môi ho nhẹ một tiếng, lườm Phan Phụ liếc mắt, vừa nhìn về phía kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, nói, Phan Ái Khanh, vị cô nương này hẳn là tiên nhân rồi à. Phan Phụ lau mồ hôi, nói, thần còn không có gặp qua, bất quá có thể xuất hiện ở đây, nghĩ đến phải là. Phan Lão Thái gia cùng Phan Hoàng Phan Ninh mấy người đều chú ý tới Hoàng đế đến, cũng chú ý tới hoàng đế nhìn về hướng Phượng Cửu ánh mắt chính là loại kia nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt, như Phượng Cửu chỉ là bình thường nữ tử, hoàng đế là cao quý nhất quốc tri quân, dùng nam nhân ánh mắt đến đối đãi một người phụ nữ, tự nhiên là không gì đáng trách. Nhưng, Phượng Cửu không phải bình thường nữ nhân, nàng là tiên nhân, mới là nữ tử. Hơn nữa, nàng còn là một vị đã có phu quân, có hài tử nữ tiên người. Hoàng đế dùng cái loại ánh mắt này đến xem nàng, đó chính là trần trụi mạo phạm, nhìn đến trong lòng bọn họ cũng là siết chặt, liền vội vàng đứng lên dàn xếp. Gặp qua thánh thượng, lao thái gia đám người liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái. Ha ha, cô cải trang mà đến, không cần đi bực này quân thần chi lễ. Hoàng đế cười cười, khoát tay háo, ánh mắt vẫn nhìn về hướng Phượng Cửu. Gặp nàng ngồi ở nơi đó, trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng chuyển động, trắng non ngón tay thon dài theo ly rượu chuyển động, có một phen đặc biệt mê người cảm giác. Làm càn. Một tiếng quát lớn, từ lanh xương trong miệng mà ra, xinh xinh để hoàng đế tâm thần chấn động, từ nhìn chằm chằm Phượng Cửu ngón tay nuốt nước miếng trong say mê tỉnh táo lại, có chút xấu hổ, cũng có chút xuống đài không được, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Trong không khí, tràn ngập một cỗ uy áp, mà tại đây cỗ uy áp phía dưới, đám người chỉ cảm thấy trước ngực như đè ép một tảng đá lớn, liền thở dốc cũng cảm thấy khó khăn, nhất là khó chịu, hẳn là vậy hoàng đế rồi. Hắn đứng ở nơi đó, trên trán mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra, mạnh mẽ uy áp để hắn tâm thần sợ hãi, thậm chí, sinh ra một câu nghĩ muốn quỳ đi xuống xúc động, chỉ bất quá, lãnh xương cũng là biết phân tức. Biết do nếu để cho hoàng đế này ngày trước Phan gia nhiều người như vậy trước mặt quỳ xuống, đoán chừng quay đầu cũng sẽ tức giận thành xấu hổ đối với người nhà họ Phan ra tay. Bởi vậy, nàng chỉ tạo áp lực, để hắn không dễ chịu, nhưng cũng không có để uy áp trực tiếp đem hắn bức quỳ. Chỉ chốc lát sau, hoàng đế cả người liền bị mồ hôi lạnh ướt y hồi phục, hai chân có chút như nhũn ra. Lúc này, Phượng Cửu mới mở miệng nói, đi xem một chút bọn nhỏ tới không có. Đúng. Lãnh xương đáp lời, lúc này mới thu hồi uy áp xoay người rời đi. Nhìn tới đây, Phan Phụ liền vội vàng tiến lên đối với Phượng Cửu thi lễ một cái, nói vài câu lời hữu ích, lúc này mới vội vàng đỡ hoàng đế rời đi. Phu nhân, ta trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Phan Hoàng nói xong, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, lúc này mới đẩy xe lăn rời đi. Phu nhân xin không nên phiền lòng, thánh thượng ở lâu thượng vị, có khi khó tránh khỏi sẽ mất chút phân tức. Lao gia tử cũng nói. Phượng Cửu cười cười, nói, xem ra, các ngươi hoàng đế này cũng không phải cái gì người thông minh, thân là nhất quốc chi quân ánh mắt như thế cạn ngắn, không phải bách tính chi phúc. Lời này, người nhà họ Phan cũng không dám tiếp, Phan Linh chỉ là giúp Phượng Cửu ngã rượu, nói lên cái khác. Một bên khác, bị Phan Phụ đỡ rời đi hoàng đế đến rồi một chỗ sân nhỏ sương phòng sau khi ngồi xuống, chỉ cảm giác hai chân mềm nhũn, muốn đứng lên đều không đứng lên nổi, phảng phất sức lực toàn thân đã biến mất không còn tăm tích bình thường. Hắn lau bả mồ hôi lạnh, tốt nửa ngày mới thì thào nói, tiên nhân uy áp, cỡ nào lợi hại. Chương 4646, lợi hại. Phan Phụ nhìn xem hắn, có chút muốn nói lại thôi. Hắn liền biết thánh thượng đến nhà bọn hắn định không có chuyện tốt, xem đi. Lúc này mạo phạm tiên nhân, không chỉ có hắn rơi không có tốt, cũng không biết tiên nhân kia có thể hay không trách tội bọn hắn Phan gia. Lao ra, đại công tử tới. Bên ngoài theo hầu bẩm báo. Nghe vậy, Phan Phụ nhìn hoàng đế liếc mắt, nói, thánh thượng, để hắn tiến đến. Hoàng đế nói xong, hữu khí vô lực ngồi. Thế là, Phan Phụ tự mình đi mở cửa, gặp hắn con trai trưởng đẩy xe lăn tiến đến, liền hỗ trợ đẩy một cái, đợi hắn sau khi đi vào lúc này mới đóng cửa phòng lại. Gặp qua thánh thượng, Phan Hoàng tại trên xe lăn thi lễ một cái. Miễn đi. Hoàng đế khoát tay áo, nhìn về hướng hắn, hỏi, ngươi qua đây có chuyện gì? Nhưng là muốn mời câu ngồi vào vị trí đi. Thánh thượng. Phan Hoàng nhìn về hướng hắn, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, nói, thánh thượng, ta sau đó phải nói lời, có thể có chút lớn bất kính, nhưng cũng là vì thánh thượng tốt, còn xin thánh thượng thứ tội. Nghe vậy, hoàng đế thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nói, vậy ngươi liền nói một chút. Vâng. Phan Hoàng đáp một tiếng, lúc này mới nói, ta cảm thấy thánh thượng mới vừa cử động không ổn, kia là tiên nhân, là cao cao tại thượng trên trời người, coi như thánh thượng là cao quý nhất quốc tri quân, cũng không thể như thế mạo phạm tiên nhân bản năng thánh thượng cũng biết, như chọc bọn hắn một cái tức giận, trong nháy mắt liền có thể diệt chúng ta toàn bộ hoàng triều. Nhìn xem hoàng đế lúc này sắc mặt đại biến, tựa hồ cũng khẩn trương đứng dậy, Phan Hoàng mới nói tiếp, tại thánh thượng quản lý quốc thổ phía trên, có tiên nhân đến thăm ta hoàng triều, kia là cầu cũng không cầu được trời đại phúc phận, bất kể là quốc gia nào quân chủ, nếu là nhận được tin tức, tất nhiên sẽ hướng thánh thượng lấy lòng lấy đó kết giao, dạng này một cái thiên đại việc tốt, một cái thiên đại phúc duyên, thánh thượng lại há có thể bởi vì chính mình nhất thời hồ đồ mà hủy đâu. Vậy theo ngươi lời nói, cô hiện tại phải làm gì? Hắn đã biết chuyện nghiêm trọng cùng chỗ lợi hại, bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu não cũng ở đây một khắc tỉnh táo lại, vội vàng hướng Phan Hoàng hỏi đến. Phan Hoàng bởi vì hai chân không cách nào đứng lên về sau, liền từ quan ở nhà nhàn rỗi, đã hướng triều thần, bình thường tới nói hắn không nên nhiều chuyện nói những thứ này, nhưng cái này không chỉ có quan hệ đến hoàng đế, càng quan hệ đến bọn hắn Phan gia, cho nên hắn cũng chỉ có thể cả gan góp lời, đem chỗ lợi hại nói cùng hắn nghe. Bây giờ gặp hắn nghe lọt, trong lòng hắn khẽ buông lỏng, lúc này mới nói, như thánh thượng nghe ta lời nói, tất nhiên là tự thân tiến đến chịu nhận lỗi, sau đó liền về trước trong cung đi cho thỏa đáng. Đi chịu nhận lỗi. Hoàng đế có chút chần chờ, hắn là cao quý nhất quốc tri quân, há có thể không nể mặt đi chịu nhận lỗi. Thánh thượng như cảm thấy tự mình đi không ổn, cũng có thể về trước trong cung, sau đó lại phái người tiễn đưa chút lễ vật tới xin lỗi. Ta cùng với phụ thân chắc chắn lúc tiên nhân trước mặt vì thánh thượng nói ngọn, mời nàng hơi thở tha thứ. Phan Hoàng lần nữa nói xong. Nghe vậy, hoàng đế vội vàng nói, tốt lắm vậy thì tốt, liền theo ngươi nói tới làm, cô hiện tại trở về cung, để cho người đưa tới hậu lễ. Các ngươi nhất định phải tại tiên nhân trước mặt vì cô nói tốt vài câu, cô thực sự không phải hữu tâm mạo phạm. Đúng. Phan Hoàng đáp lời. Phan Phụ nhìn tới đây, trong tâm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng tới trước nói, Thánh Thượng, thần tiễn đưa ngài ra cửa. Không cần không cần, các ngươi đi bồi tiên nhân đi. Cô chính mình đi liền tốt. Hắn khoát tay áo, hít một hơi thật sâu sau liền hướng bên ngoài đi đến. Từ mấy tên hộ vệ che chở rời đi. Nhìn tới đây, Phan Phụ cùng Phan Hoàng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra tiếu dung đến. Chương 4647, hâm mộ. Cũng may mắn hoàng đế vẫn là coi trọng hắn đế quốc, cũng không có bị sắc đẹp làm đầu vóc choáng váng, bằng không bọn hắn thật đúng là không biết tràng diện này đến làm sao thu thập tốt. Chúng ta về trước trong bữa tiệc đi thôi. Phan Phụ nói xong, ra hiệu hắn cùng nhau hướng mặt trước mà đi. Phan Hoàng gật đầu, lúc này mới chính mình đẩy xe lăn đi lên phía trước. Bên cạnh Phan Phụ gặp cũng không có giúp hắn đẩy, bởi vì hắn bình thường đều là mình đẩy quen thuộc. Chỉ là nói, chúng ta Phan gia thật là vận may lớn, không nghĩ tới Hạo Nhi mẹ ruột của bọn hắn sẽ còn tự thân tới một chuyến. Ừm, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn lại đến. Hắn thấy, lúc trước ba đứa hải tử chạy cho bọn hắn những bảo bối kia, lại vì bọn họ Phan gia làm nhiều chuyện như vậy, liền xem như có cái gì ân đã từ lâu trả sạch. Huống chi, bọn hắn Phan gia kỳ thật cũng không có vì bọn họ đã làm gì. Nếu có, vậy cũng là lúc trước bọn hắn lưu lạc đến nơi đây lúc, tại bọn hắn trong nhà ở đoạn thời gian kia mà thôi. Mà bọn hắn lần này lại đến, bọn hắn Phan gia người đều rõ ràng. Đối phương không có che giấu hắn tiên nhân thân phận đi vào hoàng thành, bây giờ đến rồi nhà bọn hắn, đó chính là vì bọn họ Phan gia mang đến vinh quang. Sau ngày hôm nay, ai cũng biết bọn hắn Phan gia cùng tiên nhân có chút giao tình, ai cũng rất đúng bọn hắn nhìn với con mắt khác một chút. Đừng nói bọn hắn vẫn là trong triều trọng thần, chính là không phải, cũng không ai dám khinh thường. Đi vào phía trước trong bữa tiệc, những người khác tính cả bọn nhỏ cũng đều đã đi đến. Hai người liền đi tới Phượng Cửu bên cạnh thân. Phan phụ ấy này nói, phu nhân, thật sự là thật có lỗi. Phượng Cửu đưa tay ra hiệu, đánh gãy lời nói của hắn, nói, được rồi, những chuyện khác không cần nói nữa. Lần này chúng ta tới cũng sẽ không trong này dừng lại quá lâu. Chủ yếu vẫn là chưa khỏi đại công tử hai chân, hai vị ngồi vào vị trí đi. Nhìn tới đây, hai người lúc này mới đáp một tiếng, đi vào trong bữa tiệc ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì Phượng Cửu đám người là tiên người quan hệ, lại hoặc là hấp thu tại bọn hắn trên người tự nhiên mà vậy tràn ngập ra uy áp mà có chút câu thúc. Ngược lại là mấy đứa bé trong bữa tiệc liền buông lòng chút, nhất là Bác Thanh. Khó được lại nhìn thấy tiểu đồng bọn, vẫn luôn ở vào trong hưng phấn. Phan gia đám người bồi tiếp Phượng Cửu bọn hắn nói chuyện, vừa uống rượu tán gẫu, thẳng đến đêm dài mới tản đi về viện nghỉ ngơi. Mà tuy là đêm đã khuya, theo Phượng Cửu bọn hắn cùng nhau trở về 17 nhưng không có đi về nghỉ, mà là cùng chính mình ngày xưa ảnh vệ huynh đệ nhóm tụ họp một chút. 17, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng được tiên nhân rồi. Thật là vận may lớn. Đúng vậy a. Không nghĩ tới 17 ngươi sẽ có một ngày lại cũng sẽ trở thành tiên nhân. Rất tốt xin gọi chúng ta hâm mộ. 17, ngươi theo chúng ta nói một chút tiên nhân thế giới sự tình đi. Có cái gì là chúng ta chưa thấy qua? Tiên nhân bên kia có phải hay không đều là bay trên trời? 17 ngươi biết bay sao? Đông đảo ảnh vệ vây quanh 17 hâm mộ hỏi. Bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ có 17 một người đi ra ngoài, hơn nữa còn là lúc trước nhị công tử đem hắn đưa cho Hạo thiếu gia bọn hắn, để hắn đi theo đám bọn hắn đi, chưa từng nghĩ, đi lần này, đúng là được tiên duyên. Lúc trước 17 là nhị công tử bên người thiếp thân ám vệ, về sau lại bị phái đi chiếu cô ba đứa hài tử, bọn hắn lúc đó cũng không biết ba đứa hài tử thân phận, chỉ cảm thấy 17 tốt xấu là bọn hắn ám vệ bên trong thân thủ xếp hạng thứ 3 nhân vật, lại bị an bài bảo hộ ba cái đứa nhỏ tử, có chút lớn tài tiểu dụng rồi, lại không nghĩ, chân chính để bọn hắn không nghĩ tới là, ba đứa hài tử có lai lịch lớn, hơn nữa còn cùng với cho 17 mang đến tiên duyên, loại kia bọn hắn những người này mấy lời cũng không thể chạm đến sự tình, hắn liền như thế đụng phải. Chương 4648, Khát vọng. Từ khi 17 theo ba đứa hải tử sau khi đi, bọn hắn có đang tại nghĩ, có thể hay không 17 đã chết. Dù sao muốn bảo vệ ba đứa hải tử, hơn nữa địa phương muốn đi đoán chừng sẽ còn không biết nguy hiểm, lại không nghĩ, 17 còn sống, còn phải tiên duyên, thật để bọn hắn cỡ nào hâm mộ. 17 nhìn bọn họ, nói, tiên nhân giới cũng cùng phàm thế nhân gian đồng dạng, thậm chí có thể nói nguy hiểm hơn. Ta như vậy thân thủ tại những cái kia tiên nhân trước mặt, cơ hồ là ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hơn nữa, tiên nhân giết người thậm chí không cần động thủ, một cái uy áp liền có thể đem người nghiền ép. Các ngươi không biết, những cái kia thú loại tất cả đều mở linh trí, sức chiến đấu còn rất kinh người. Một đêm này, 17 cho hắn ngày xưa các huynh đệ giảng một chút tu tiên giới sự tình, có mỹ tốt, cũng có tàn nhẫn, để bọn hắn sợ hãi thán phục hâm mộ đồng thời, trong lòng cũng sinh ra chấn kinh, không nghĩ tới tiên nhân thế giới cũng cùng bọn hắn phàm nhân giới đồng dạng, có chạy không thoát tàn khốc. Chỉ là, tuy là biết rõ nơi đó cũng có giết chóc, nhưng bọn hắn cũng vẫn sinh lòng hướng tới, dù sao. Bước vào tu tiên đại đạo liền có so phàm nhân nhiều gấp đôi thọ nguyên, hơn nữa còn có thể thấy biết đến nhiều như vậy trước kia chưa từng thấy qua sự tình, tuy là biết rõ tàn khốc, cũng tiếc hận chính mình không có như thế tiên duyên. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu liền giúp Phan Hoàng lấy ngân châm rót vào linh lực khí tức linh hoạt hắn hai chân huyết mạch cùng kinh lạc, một bên để cho người nhịn tắm thuốc để hắn đi ngâm, chính mình mới về trong sân không bao lâu. Chỉ thấy Phan Phụ mang người đem hoàng đế sớm liền sai người đưa tới nhận lỗi đưa tới. Phu nhân, đây đều là chúng ta thánh thượng đưa tới nhận lỗi. Phan Phụ sai người đem mấy thứ đưa vào Phượng Cửu ở sân nhỏ, bày ra trên bàn, vừa nói, những thứ này so ra kém phu nhân thấy qua bảo bối, bất quá cũng là thánh thượng một chút tâm ý. Phượng Cửu cười cười, nói, đồ vật liền cho các ngươi đi. Những vật này đối với chúng ta không có tác dụng gì. Nhìn tới đây, một bên Phan Ninh liền để người đem những vật kia đưa đến chủ viện đi. Bởi vì bọn hắn cũng biết, những thứ này bọn hắn coi là chân bảo đồ vật, đối với tiên nhân đến nói xác thực chính là không có tác dụng gì. Phượng Cửu chậm rãi đi vào ngoài viện ngồi, nhìn xem mấy đứa bé tại ngoài viện chơi lấy, Phan Phụ cùng Phan Ninh tại Phượng Cửu ra hiệu dưới cũng đi tới bên cạnh bàn ngồi. Phan Hoàng Chân dùng ngân châm đâm huyệt chỉ cần 3 ngày liền có thể, những lúc khác ngâm thuốc kia tắm chậm rãi sẽ khôi phục lại, đợi hắn chân có thể đứng lên đến đi lại về sau, mỗi ngày để hắn tại sáng sớm nhiều đi một chút luyện một chút, sẽ khôi phục được càng nhanh. Nghe được Phượng Cửu, Phan Phụ cùng Phan Ninh vội vàng đáp lời, tốt, chúng ta nhớ kỹ. Cha! Gia Gia, ta nghĩ cùng Nguyệt Nhi muội muội giống như mộ thần tu tiên. Bác Thanh chạy tới lôi kéo Phan Ninh tay, ta muốn giống như bọn hắn lợi hại. Cha, ta không chỉ có đánh không lại mộ thần, ta chả đánh không lại Nguyệt Nhi muội muội. Đánh không lại mộ thần hắn nhận, nhưng hắn làm sao ngay cả Nguyệt Nhi muội muội góc áo cũng không đụng tới đâu. Đừng hồ nháo. Phan Ninh a xích. Ta không có hồ nháo, ta chỉ muốn tu tiên. Hắn một bộ không nhận thua sức lực, cũng không sợ phụ thân hắn quát lớn, ngược lại đi vào Gia Gia hắn bên người lôi kéo hắn ống tay áo. Gia Gia Gia Gia, ta nghĩ tu tiên, ta nghĩ trở nên rất lợi hại. Tiểu hài tử đừng hồ nháo. Phan Phụ cũng nói, vỗ vỗ tay của hắn an ủi. Gặp hắn tổ phụ cũng không giúp hắn nói chuyện, bác Thanh Nhãn Châu xoay động, nhìn về hướng kia dáng dấp giống như tiên tử Di Di, hắn đi đến trước mặt của nàng. Hơi ngước đầu nhìn xem ngồi vẫn cao hơn hắn người, trong mắt mang theo hy vọng nhìn xem nàng, dì Phượng, ta cũng có thể tu tiên sao? Ta cũng có thể cùng mộ thần cùng Nguyệt Nhi muội muội đồng dạng lợi hại sao? Chương 4649, Lập Chí. Nghe lời này, Phan Phụ cùng Phan Ninh hai người không khỏi trong lòng nhấc lên, không hẹn mà cùng nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu nhìn xem phía trước mặt cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài, ngược lại là nghĩ đến anh của nàng trong nhà tiểu tử kia, không khỏi khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi biết tu tiên là cái gì không? Tu tiên liền có thể rất lợi hại, tu tiên lời nói, ta có lẽ liền có thể đánh thắng mộ thần rồi. Hắn nhìn về hướng đi mẫu thân hắn bên người mộ thần cùng mộ nguyệt hai người, trong lòng nhớ nhung chính là nghĩ muốn đánh thắng mộ thần. Bởi vì hắn là nam hài tử, hơn nữa so mộ thần lớn, nhưng vẫn đánh không thắng hắn. Nghe đứa nhỏ này đồng ngôn đồng ngữ, Phượng Cửu bên môi tiếu dung gia tăng mấy phần, nàng vươn tay đặt tại trước mặt tiểu nam hài đỉnh đầu tìm tòi, ngược lại là kinh ngạc nhăn mày, nở nụ cười. Không nghĩ tới vẫn là cái luyện võ hạt giống. Nghe vậy, Phan Ninh nhịn không được hỏi, phu nhân, con trai của ta hán. Hắn là huyền tu chi thể. Cũng là có thể tu luyện, hơn nữa gân cốt không sai. Phượng Cửu cười nói. Kia Phan Phụ lập tức khẩn trương lên, kích động đến lời nói đều có chút nói không nên lời. Di Phượng, vậy ta có thể cùng Nguyệt Nhi muội muội cùng mộ thần cùng một chỗ tu luyện sao? Bác Thanh hai mắt sáng lên nhìn xem nàng, nhỏ trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Phượng Cửu cười một tiếng, bọn hắn luyện không thích hợp người, có điều. Nếu như ngươi thật muốn bước vào tu tiên giới, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp. Nàng nói, nhìn về hướng một bên Phan Ninh cùng Phan Phụ. Hai người cơ hồ là không cần nàng nói nhiều, lúc này Phan Ninh nhân tiện nói, nếu là phu nhân có thể đem con trai của ta đưa đi tu tiên, ta Phan gia cảm kích vô cùng. Hắn vội vàng đứng lên thi lễ một cái. Đúng đúng đúng. Phan Phụ cũng theo nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn bọn họ, nói, các ngươi có biết, tu tiên giới cũng là tàn nhẫn, cũng không phải là bước vào tu tiên giới liền có thể bình an sống sót, nếu như hắn lựa chọn là lưu lại nơi này phàm nhân giới, ta nghĩ, các ngươi Phan gia con cháu cả đời này đều biết áo cơm không lo, mà lại là đứng hàng nhân thần, nhưng, nếu là đi tu tiên giới, hắn liền chỉ có thể hết thảy từ điểm thấp nhất bắt đầu. có lẽ hắn tại còn chưa trưởng thành phía trước, liền sẽ bị người bóc chết, chết ở cùng. Những người khác đấu tranh bên trong, như vậy, các ngươi còn muốn hắn đi đặt chân tu tiên giới sao? Nghe lời này, Phan Phụ cùng Phan Ninh trong lúc nhất thời run lên đứng lên, có lẽ bọn hắn biết rõ sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng, đem sự tình tàn khốc bày ở bọn hắn trước mắt lúc, trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm thế nào lựa chọn. Nếu để cho Bác Thanh Tùy bọn hắn rời đi đi sửa tiên, nếu là có thể trưởng thành, ngày sau có sở thành lúc, ngay tiếp theo bọn hắn Phan gia cũng sẽ biến thành có tiên nhân gia tộc, có lẽ rất nhiều năm sau đó gia tộc bọn họ bên trong con cháu trong hậu bối, cũng có thể bởi vì Bác Thanh quan hệ mà đặt chân tu tiên giới, nhưng, trước mắt tình huống này là, Bác Thanh vẫn như thế nhỏ, bọn hắn có thể cứ như vậy thay hắn làm quyết định sao? Bác Thanh nhìn một chút ra ra hắn, lại nhìn một chút phụ thân hắn, cuối cùng kiên định nói, ta muốn đi, ta muốn đi, ta muốn trở nên rất lợi hại. Di Phượng, ta cũng có thể cùng đi sao? Bác Văn đi lên phía trước, nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, vươn tay ra tìm tòi, sau đó lắc đầu, ngươi không có linh căn, cũng không phải huyền tu, tu không được tiên, chỉ có thể làm cái phàm nhân. Phàm nhân địa giới, có thể xuất thân mang linh căn đứa nhỏ cực ít, không rõ ra hắn có linh căn cùng huyền khí thể chất cũng là bình thường. Bác Văn có chút ảm nhiên cúi đầu, lẳng lặng lui sang một bên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bác Thanh lúc, đáy mắt cũng có được hâm mộ. Chương 4650, cô đơn. Mẫu thân, chúng ta đem Bác Thanh cà ca mang theo đi. Chúng ta về sau có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau lớn lên. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, lại phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhìn một chút Bác Thanh, lại nhìn một chút Phan Ninh, cuối cùng, có chút buồn rầu hỏi, Bác Thanh ca ca, ngươi cam lòng ly khai cha ngươi mẫu thân sao? Ngươi nếu như đi theo chúng ta rồi, về sau chỉ thấy không đến bọn họ làm sao bây giờ? Nghe lời này, Bác Thanh cũng ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút ngẩn người, hắn nhìn một chút cha hắn, thì thào nói, về sau chỉ thấy không tới sao. Kia, vậy ta trưởng thành, không thể trở về sao? Phượng Cửu cười một tiếng, nói, có thể, chờ ngươi đủ cường đại rồi, tự nhiên là có thể trở về. Bác Thanh quay đầu nhìn về hướng cha hắn, nhỏ khắp khuôn mặt đầy chính là chăm chú, nói, cha, chờ sau này ta trưởng thành, ta trở nên rất lợi hại rồi, ta liền trở về xem các ngươi. Nghe lời này, Phan Ninh trong lòng có cảm giác nói không ra lời, cuối cùng chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Hắn hướng Phượng Cửu trịnh trọng hành một ký đại lễ, nói, phu nhân, xin mang bên trên Bác Thanh đi. Là phúc là họa, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Chúng ta đi lúc, liền để hắn đuổi theo đi. Yên tâm, ta sẽ vì hắn tìm nơi đến tốt đẹp. Phượng Cửu cười cười, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Trước kia, bất quá là vì khảo nghiệm một chút bọn hắn mà thôi. Đã nàng có khả năng đem cái tiểu nam hải mang đi, tự nhiên sẽ vì hắn tìm nơi đến tốt đẹp, để hắn có thể học được đồ vật đồng thời, cũng có thể bình an lớn lên. Thế là, tại cái này quyết định kết thúc thời điểm, Phan gia người cũng thương lượng một chút chuyện này, chỉ là chuyện này cũng không có khiến người khác biết rõ, chỉ có Phan gia mấy cái chủ tử biết rõ. Ấn Phượng Cửu cho bọn hắn đề điểm là, tại bọn hắn đi không lâu sau, để Phan gia thả ra một tin tức, nói Bác Thanh bởi vì bệnh cấp tính qua đời loại hình tin tức, nàng muốn bọn hắn nơi này liền như là không có Phan Bác Thanh người này đồng dạng, chỉ có cái này nhóm, đối bọn hắn Phan gia tới nói, mới là chuyện tốt. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Cửu tại Phan Hoàng Trân có thể hơi sau khi đứng dậy, liền hướng người nhà họ Phan đưa ra cáo từ, bọn hắn lúc đến khiến cho không nhỏ hành động. Thời điểm ra đi nhưng là yên tĩnh đi. Bác Thanh mẫu thân, Phan Ninh phu nhân, nhìn xem con trai đi theo đám bọn hắn rời đi, khóc đến té xỉu tại Phan Ninh trong ngực. Lần này đi, nàng không biết còn có hay không cơ hội có thể lại nhìn thấy con của nàng. Trên phi thuyền, Bác Thanh ngồi ở một bên bôi nước mắt, hút lấy cái mũi, nhìn xem cách càng ngày càng xa địa phương. Hắn âm thầm quyết định, về sau, hắn nhất định phải trở về. hắn nhất định sẽ trở về nhìn hắn cha mẹ, còn có Thái Gia Gia cùng Gia Gia bọn hắn. Bác Thanh ca ca, cho ngươi trái cây ăn, đừng khóc. Nguyệt Nhi lấy ra một viên linh quả cho hắn. Nam tử hán chảy máu không đổ lệ, không biết xấu hổ. Mộ thần vẫn là một bộ khóc khóc tiểu bộ dáng, có điều, hắn phảng phất cũng biết rời đi cha mẹ mình lúc cái chủng loại kia tâm tình. Bởi vậy, hắn mặc dù kéo căng lấy một trường tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhưng cũng thả mềm nhôn ngựa khí, nói, mẫu thân của ta sẽ cho ngươi tìm tốt sư phó, đến lúc đó, ngươi tốt nhất tu luyện, chờ ngươi trưởng thành, biến lợi hại, nghĩ trở về thì trở về, có gì phải khóc? Ô, ta chính là muốn khóc, ngươi không cần quản ta, ta liền muốn rơi lệ không chảy máu. Ô ô, hắn lau nước mắt, tính trẻ con nói xong, một bên đem thân thể xoay chuyển cái phương hướng, đưa lưng về phía mộ thần. Hạo Nhi đi tới, cũng không nói cái gì, chỉ là tại bên cạnh ngồi xuống, lặng lặng nhìn bầu trời bên ngoài. Phi thuyền đầu thuyền chỗ, Phượng Cửu từ từ nhắm hai mắt tại trên giường êm nghỉ ngơi, nghe bọn nhỏ, liền mở mắt ra hướng mấy đứa bé nhìn thoáng qua, nghĩ đến các hài tử của mình đến lúc đó cũng sẽ rời đi bên cạnh nàng. Trong lòng của nàng liền sinh ra nồng nặc không bỏ.